Một cái là nhân hoàng hiên viên, hiên viên không phải phục hy cùng thần nông như vậy ôn hòa dạy bảo, lại liên lụy đến vu tộc chào cảm ơn, hiên viên cả đời tại chinh chiến, thuộc về càn quét hòa bình loạn, cho nên cũng rất khó phụ tá. Cuối cùng là đại vũ không nói trước trị thủy gian nan, luyện chế cửu châu đỉnh, định cửu châu càng là không dễ dàng, còn có yêu tộc chào cảm ơn, cho nên cũng khó có thể phụ trợ. Cái này hai hoàng một đế khó nhất phụ trợ. Về phần thần nông vì sao cũng là công đức rất nhiều. Là bởi vì cống hiến lớn, ngũ cốc hoa màu không nói, nếm bách thảo các loại, công đức quá nhiều. Mà thái sơ, hắn được hai cái, tự nhiên cũng không hề hỏi, dự định phụ tá hai cái gian nan nhất. Cái này phục hy chính là một cái trong số đó. Còn lại sẽ từ hiên viên cùng đại vũ bên trong chọn một cái, dù sao hai cái này cũng không dễ dàng. Thấy thánh nhân đáp ứng, thái sơ nói, như thế nào phụ tá nhân hoàng, các ngươi chỉ muốn đến công đức, nhưng không nghĩ, nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ sẽ phản phệ. Điểm này cần thiết phải chú ý, cho nên cái thứ nhất thiên hoàng phục hy, bản tôn chỉ định nhân thủ, các ngươi có thể học tập một chút. Quả nhiên, thái sơ dạng này sau khi nói xong, thánh trước mắt mọi người sáng lên, nghĩ thầm, thật đúng là. Lúc này, con ngươi đảo một vòng, chuẩn đề nghẹn rất lâu, phát hiện đem muốn nói ra, nên được tội không được người, vì vậy nói, đạo tôn, vạn bối không có ý kiến, phục hy đạo hưu vì ngày đầu tiên hoàng ta Tây Phương giáo rất nguyện ý, đều nghe đạo tôn, chỉ là... Chuẩn đề liếm lắp mặt cười nói, đạo tôn, ngài nhất định là biết được phụ tá độ khó, cùng chúng ta thích hợp phụ trợ vị nào nhân hoàng, mời đạo tôn chỉ điểm ta chờ một chút. Chuẩn đề nói xong, thánh nhân thầm mắng vô sỉ. Nhưng từng cái đều tâm động, trong lòng mắng chuẩn đề vô sỉ, nhưng đều muốn lấy được chỉ điểm. Ha ha, cũng có thể. Thái sơ cười một tiếng. Về phần cùng chuẩn đề sinh khí. Không đến mức. Còn chưa đủ rơi giá đỡ, thái sơ một mực liền không có hận qua chuẩn đề. Cùng một con kiến hôi sinh khí cái này là kẻ ngu hành vi. Mình cao cao tại thượng, buông mặt mũi cùng sâu kiến sinh khí, phạm lấy sao? Phục hy chuyển thế vì ngày đầu tiên hoàng, cái này các ngươi cũng không có kinh nghiệm, liền có bản tôn an bài đi. Lại nói, cái này thứ hai địa hoàng, Trấn Nguyên Tử cùng Lao Tử hai người các ngươi nhưng suy tính một chút, thảo mộc chi linh cùng luyện đan đều hữu dụng. Thứ ba nhân hoàng khó khăn nhất, trận pháp am hiểu thông thiên ngược lại là có thể cân nhắc, bất quá liên lụy vu tộc, phải thận trọng. Nói xong, chúng thánh một trận kinh ngạc, nhất là thông thiên có chút khó khăn. Thái sơ lại nói, còn lại là ngũ đế, trừ cuối cùng một đế liên lụy yêu tộc rất gian nan, còn lại đều rất tốt phụ tá, các ngươi tự hành suy tính một chút đi. Thái sơ nói xong, qua hồi lâu thánh nhân cũng không nói chuyện, phụ tá không tốt liền sẽ phản vệ, không thể coi thường à. Thấy này thái sơ nói, đã dạng này, trừ thiên hoàng phục hy, gian nan nhất nhân hoàng, từ bản tôn đến an bài, còn lại các ngươi suy nghĩ một chút đi. Đúng rồi. Thái sơ bỗng nhiên nói, cuối cùng một đế, cần luyện khí tinh thông người phụ tá, nguyên thủy ngươi ngược lại là còn giai nhân tuyển. Về phần liên lụy yêu tộc, chính ngươi cần nhắc. Kết quả. Nói cảm ơn tôn chỉ điểm, vạn bối tin tưởng nói tôn, vạn bối liền tuyển cái này vị cuối cùng ngũ đế. Nguyên thủy không đốc, thái sơ chỉ chọn qua hắn một lần, hắn được ích lợi không nhỏ, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại lại là một cái cơ hội, đạo tôn không gạt người, đã nói mình thích hợp, đó chính là thích hợp nhất, đã dạng này. Mình liền tuyển cái này ngũ đế cái cuối cùng. Lao sư, đệ tử tuyển địa hoàng. Trấn Nguyên Tử bị Nguyên Thủy một kích, cũng tuyển cái khó được. Lao tử phát hiện có ăn thiệt thòi, mình cũng muốn chọn. Dù sao đạo tôn nói luyện đan am hiểu có thể phụ tá. Bất quá, liền bởi vậy trước thái sơ chỉ điểm, hố hắn một lần, hắn có chút lo lắng, cái này ngoảnh đầu lo quên. Chương 735, đột phá. Âm u địa ngục. Gặp qua bình tâm đạo hữu. Nữ hoa đến, cùng nữ hoa cùng đi. Còn có vu tộc trúc cửu âm. Trước đây liền đáp ứng qua phục hy truyền thế, lại thái sơ cũng cho bình tâm truyền âm nói việc này, bình tâm tự nhiên nghiêm túc đối đãi. Chỉ thấy bình tâm gật đầu, chợt thi triển đại pháp lực, toàn bộ âm u địa ngục có loại thần kỳ biến hóa. Đạo hữu. Âm âm chỉ thấy lục đạo luân hồi nhân đạo bắt đầu kim quang lấp lóe. Nữ hoa vây tay một cái, chỉ thấy trong tay tối sầm lại nhạt linh hồn, bị nàng tiện tay vung lên, kia ảm đạm linh hồn nháy mắt bị nhân chi đạo hút vào trong đó. Hoa. Luân hồi một mực là tự hành vận chuyển, lần này là cố ý mở ra. Có thể thấy được một vệt kim quang, đuổi theo kia ảm đạm linh hồn mà đi, sau đó. Sáu đạo nhân đạo chậm rãi quan bế. Hô bình tâm nhẹ nhàng thở ra, tự tiện cải biến luân hồi vận chuyển, để nàng tiêu hao không nhẹ. Nữ hoa đạo hưu may mắn không làm được mệnh. Bình tâm nói. Một bên trúc cửu âm cũng nhẹ nhàng thở ra, rốt cục nhưng an tâm, cùng nữ hoa thánh nhân nhân quả xem như đến tận đây chấm dứt. Cảm ơn bình tâm đạo hưu. Đã như vậy bần đạo cáo tử. Nữ hoa đối bình tâm nói, nói xong cũng không lý tới sẽ trúc cửu âm rời đi. Phục Hy linh hồn sẽ tại lục đạo luân hồi bên trong lắng đọng ngưng tụ ngàn năm sau, sẽ giáng sinh nhân tộc. Khi đó, liền nhìn Thái Sơ an bài. Lại nói Thái Sơ, trở lại Thái Sơ giới về sau, bố trí tốt hết thể về sau, lưu lại một đạo phân thân chủ trì tam hoàng ngũ đế công việc, mà hắn bản tôn bắt đầu bế quan. Bế quan chi địa, chính là trước đây trưởng khống tiểu thế giới. Thời khắc này tiểu thế giới, trải qua tuế nguyệt diễn biến, đã sinh ra giới này sinh linh. Thế giới này bị Thái Sơ định danh vô lượng giới. Vô lượng giới bên trong, lúc này đản sinh sinh linh 1.800.000. Cùng hồng hoang so sánh, giờ phút này ở vào vô lượng giới thiên địa sơ khai, một bang đỉnh cấp thiên địa thần ma vừa xuất thế thời khắc. Thái Sơ đi tới vô lượng giới về sau, nhất nghiệm biết thiên hạ, thần thức đảo qua, có thể dò xét đến mỗi một cái sinh linh. Vô lượng giới sinh linh, căn cơ tốt nhất có 9 người, hóa hình chính là kim tiên cấp độ, ngoài ra hóa hình huyền tiên 3.000 người, còn lại hơn 6.000, là từ phía trên tiên đạo chân tiên không giống nhau. Đám này sinh linh truyền thừa đến từ Thái Sơ ý thức trưởng khống tiểu thế giới về sau, sinh linh vừa sinh ra linh trí thời khắc, Thái Sơ giống như hồng hoang thiên đạo đồng dạng, cho vô lượng giới sinh linh lưu lại truyền thừa. Gốc rễ chân tốt nhất 9 người, hóa hình chính là kim tiên. Bất quá, cái này hơn 1.000.000 sinh linh, đối vô ngần vô lượng giới đến nói ít đến thương cảm, cùng hồng hoang thứ 6 lượng kiếp sơ đồng dạng, ước vạn dặm khó gặp một cái sinh linh. Tiểu thế giới phụ thuộc vào hồng hoang, cũng kéo dài hồng hoang diễn biến quy tích. Trước đây không lâu, khi vô lượng giới thứ nhất 1.800.000 cái sinh linh sinh ra về sau, rốt cục vô lượng giới thiên địa ý thức tiến giai thành vô cực kim tiên cấp độ. Mà trưởng không thế giới này Thái Sơ, cũng đi theo tiểu thế giới thiên địa ý thức tiến hóa, cảm ngộ một lần như thế nào tiến vào vô cực kim tiên. Một khắc này, Thái Sơ biết cơ duyên của mình đến. Tại lưu lại một phân thân chủ trì tam hoàng ngũ đế bố cục về sau, Thái Sơ cấp tốc đi tới vô lượng giới, quyết định bế quan đột phá tu vi. Do xét một phen vô lượng giới diễn biến, Thái Sơ không có nhúng tay, thân ảnh lấp lóe, đi tới vô lượng giới thiên địa ý thức bản nguyên chi địa. Lần này đột phá cũng không biết bao lâu, chỉ sợ đợi tam hoàng ngũ đế toàn bộ công đức viên mãn lúc, bản tôn sẽ ổn định tu vi đi. Thái Sơ thở dài nói, chợt lắc đầu, được rồi, không đi nghĩ những này, chỉ là đột phá đơn giản, ổn định khó mà thôi. Đối với ý thức đi theo vô lượng giới đi một lượt tiến giai vô cực kim tiên Thái Sơ đến nói, đột phá đơn giản, nhưng là triệt để vững chắc khó. Dù sao đại đạo chi hà chân ngã đạo quả cần dung hợp tiến đại đạo chi hà, còn không nói vô lượng trí cao đạo quả cần cùng Thái Sơ triệt để dung hợp. Cho nên đột phá đơn giản, có lẽ chỉ cần bế quan liền có thể đột phá, nhưng muốn vững chắc xuất quan cần rất nhiều thời gian. Trận. Thái Sơ ổn định gần 100 năm, chạy không hết thảy, bốn phía du đãng tại bản nguyên chi địa. Ngày này, tại một chỗ bản nguyên chi địa, Thái Sơ bỗng nhiên ngừng chân không tiến, hắn tâm thần bỗng nhiên một trận dẫn dắt, cơ duyên đến. Hoa. Chỉ thấy Thái Sơ tử liên hiện hiện, bao vây lấy Thái Sơ, Thái Sơ 100 năm tìm kiếm, rốt cuộc tìm được tiến giai thời cơ. Nhìn như Thái Sơ ngoại bộ đơn giản, là Thái Sơ trong nguyên thần rời sông lấp biển. Chỉ thấy Thái Sơ cấp tốc khoanh chân nhập định, đi theo vừa rồi cảm nộ kéo dài vô hạn. Pháp tắc chi đạo, Hỗn Nguyên Kim Tiên lúc cảm nộ, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lúc trường khống, cuối cùng đã tới giờ phút này Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên dung hợp. Đúng vậy, Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên chính là dung hợp, để tự thân trở thành pháp tắc. Cái này so trưởng khống thi triển pháp tắc mạnh hơn nhiều. Ta là pháp tắc chính là ta. Ta là thiên địa là ta, đây chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên. Cùng người bình thường không giống, người khác đột phá Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, cần dung hợp mở tiểu thế giới. Như Dương Mi cùng đạo thứ 3 người chính là, bọn hắn nếu là đột phá Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, cần dung hợp bọn hắn khai thiên chứng đạo tiểu thế giới, cùng tiểu thế giới dung hợp, tiểu thế giới thay thế nguyên thần không gian. Thành tựu nguyên thần như thế giới. Thế giới vì nguyên thần. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời khắc, Dương Mi bọn hắn pháp tắc chi linh cùng mở thiên địa ý thức kết hợp, từ đó trưởng khống tiểu thế giới, từ đó trưởng khống pháp tắc. Mà Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên chính là pháp tắc chi linh trở về, mang theo tiểu thế giới cùng nguyên thần dung hợp, thành tựu từ ngoại bộ thế giới biến thành bên trong có thiên địa. Dù sao, ngoại bộ thế giới cuối cùng so không được bên trong có thiên địa. Nhưng Thái Sơ không giống, Thái Sơ nếu là dung hợp tiểu thế giới, sẽ đem Thái Sơ giới dung hợp tiến nguyên thần. Đây không phải Thái Sơ muốn, như vậy không đem Thái Sơ giới dung hợp tiến nguyên thần, liền cần có đồ vật để thay thế Thái Sơ giới. Mà cái này đời thay đồ vật, chính là Thái Sơ trí cao vô lượng đạo quả. Dung hợp trí cao vô lượng đạo quả, sẽ thành tựu nguyên thần vô lượng, cùng nhục thân vô lượng, thậm chí chỉnh hợp vô lượng, sau đó Thái Sơ chính là vô lượng pháp tắc. Trí cao vô lượng đạo quả, nhìn như cho tới nay thần uy không hiện, nhưng chỉ có Thái Sơ minh bạch nó cường hãn. Như cầm trí cao vô lượng đạo quả cùng Thái Sơ giới so sánh, Thái Sơ giới mặc dù là năm đại chí cao ngưng tụ, y nguyên so ra kém chí cao vô lượng đạo quả. Đây cũng là tiến giai Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên về sau, Thái Sơ so với bình thường Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên muốn cường hãn nguyên nhân. Đại biểu vô lượng, cùng trở thành vô lượng là khác biệt. Thái Sơ hội nguyên thần, nhục thân toàn bộ phù hợp, thành tựu chân chính vô lượng pháp tắc. Dung hợp vô lượng đạo quả, cũng là Thái Sơ không cần tại Thái Sơ giới đột phá nguyên nhân, dù sao không cần dung hợp Thái Sơ giới. Chỉ cần có chí cao vô lượng đạo quả, ở nơi nào đều giống nhau. Mà dễ dàng nhất đốn ngộ, cảm ngộ địa phương, chính là cái này vô lượng giới bản nguyên chi địa, Thái Sơ cho nên mà đến nơi này. Phanh. Nguyên thần bên trong, vô số năm qua, một mực điệu thấp trầm mặc chí cao vô lượng đạo quả, đống nhiên bởi vì Thái Sơ đốn ngộ một tiếng như tâm nhảy đồng dạng run rẩy. Siêu siêu. Chỉ thấy càng ngày khiêu động càng nhanh, vô lượng đạo quả giống như là con quay đồng dạng, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Khi xoay tròn đến nhất định tốc độ về sau, thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy chí cao vô lượng đạo quả giống như là bởi vì xoay tròn cấp tốc mà dần dần sụp đổ đồng dạng. Chí cao vô lượng đạo quả thánh khiết như ngọc, xoay tròn cấp tốc về sau, tản mát ra bụi bặm đồng dạng, vô số thánh khiết như ngọc điểm sáng màu trắng bắt đầu phiêu tán. Những này điểm sáng màu trắng bắt đầu chậm rãi rót vào Thái Sơ nguyên thần cùng nhục thân, chí cao vô lượng đạo quả bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Thái Sơ bỗng nhiên một trận minh ngộ. Cái này màu trắng ánh sáng thánh khiết điểm, chính là chí cao vô lượng đạo quả phân hóa. Phân hóa điểm sáng chậm rãi cùng nguyên thần cùng dung hợp về sau, chính là ta triệt để dung hợp vô lượng đạo quả thời khắc, cũng là ta tiến vào Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên thời khắc. Thái Sơ nghĩ đến. Quả nhiên, xoay tròn chí cao vô lượng đạo quả càng ngày càng nhỏ, mà thánh bạch quang ấn mở bắt đầu cùng hắn chậm rãi dung hợp. Lúc này, Thái Sơ nhục thân cùng nguyên thần phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, giống như là khát khô thổ địa gặp nước mưa tới nhuần, tham lam hấp thu đạo quả thánh bạch quang điểm. Thời gian trôi qua, thoáng qua gần ngàn năm, đột nhiên ông một tiếng, chỉ thấy xoay tròn phân tán gần ngàn năm chí cao vô lượng đạo quả, rốt cục tiêu tán. Quên phải, Thái Sơ nhục thân cùng nguyên thần một trận rung động, một loại khó tả thần kỳ bắt đầu ngưng tụ. Nhưng mà, chí cao vô lượng đạo quả triệt để dung hợp Thái Sơ một khắc. Chỉ thấy trong hỗn độn bắt đầu thất thải chi khí vạch phá hỗn độn, bốn đạo thánh trắng trường hồng, ngang qua toàn bộ hỗn độn. Dạng này kỳ cảnh rất thần kỳ, nếu là phát sinh ở hồng hoang, chỉ sợ sẽ làm cho hồng hoang lâm vào sợ hãi. Nhưng ở rộng lớn vô ngần hỗn độn liền không giống. Trong hỗn độn phải chăng có sinh linh, Thái Sơ cũng không biết, nhưng là một quang ám hai con ngươi tồn tại, lại là một trận sợ hãi. Cái này là thế nào rồi? Quang ám hai con ngươi nói. Hắn một mực rời rạc tại hồng hoang thai màng cách đó không xa, từ hiểm tử hoàn sinh về sau, một mực nhìn chăm chú lên hồng hoang, cùng như bọt biển đồng dạng vô tận tiểu thế giới cùng không gian. Quang ám hai con ngươi vốn là trước đây xếp hạng top 12 quang ám ma thần, bởi vì cùng canh giờ, nhân quả, hoàng tuyển, luân hồi chờ ma thần phán đoán, tránh thoát bản cổ triệt để diệt sát. Chỉ là phân công không giống, như canh giờ cùng nhân quả luân hồi các loại, liền sinh ở hồng hoang, hắn lại là chuyển sinh tại trong hỗn độn. Còn có mấy cái, chuyển sinh tại vô tận tiểu thế giới. Quang ám ma thần, bởi vì hắn đạo duyên phận cho nên, thuộc về liên lạc tiểu thế giới cùng hồng hoang tồn tại. Chỉ là hắn rất thất vọng, vô số năm qua, một mực liên lạc không được hồng hoang đạo hữu, vô tận tiểu thế giới bên trong, cũng chỉ là liên hệ một vị, cái khác cũng không có liên hệ với. Ngày nay, chỉ thấy hỗn độn chấn động, vô tận thất thải quang mang, cộng thêm bốn đạo thánh ánh sáng trắng mang trường hồng, thanh này quang ám ma thần giật nảy mình. Một loại không gì sánh kịp uy áp càn quét, để hắn gần như Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên tu vi cũng bắt đầu run rẩy. Đây là muốn vốn ma thần quỷ xuống a? Quang ám ma thần im lặng nói. Nô chính là quang ám ma thần, vốn ma thần không quỷ bất luận kẻ nào. Dù là ngươi là đại đạo. Quang ám ma thần lạnh lùng nói. Đại đạo thai nghén bọn hắn, nhưng cũng thai nghén bản cổ diệt vong bọn hắn. Hắn quang ám ma thần không tin đại đạo, chỉ tin chính mình. Nhưng là, có thể né tránh được sao? Chưa bị bản cổ chém giết trước, hắn là thiên đạo cấp độ tu vi, tự nhiên không sợ điểm này uy áp. Nhưng giờ phút này, Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên đều không phải, dù là gượng trống, cũng nhịn không được. Ầm ầm. Thái Sơ nguyên thần cùng nhục thân cộng hưởng tựa hồ đạt tới đỉnh điểm. Chỉ thấy quanh thân một đạo cường hãn uy áp đến từ toàn thân. Mặc kệ là nguyên thần ý thức hay là nhục thân, dù là Thái Sơ một cọng tóc gáy, tại cùng vô lượng đạo quả triệt để dung hợp về sau, đều thành thần uy đồng dạng tồn tại. Không nói đùa mà nói, Thái Sơ một cái lông tơ, nếu là đặt ở một cái tiểu thế giới, cũng có thể trấn áp một phương thế giới. Ta tức pháp tắc đã ta, nô chính là vô lượng vì ta. Thái Sơ hét lớn một tiếng. Soạn. Pháp thân trăm vạn trượng. Chỉ thấy một đạo bạch sắc thánh khiết của sáng, từ trong cõi u minh mà đến, xuyên qua hết thảy trở ngại, bắt đầu cùng Thái Sơ dung hợp. Cái này thánh ánh sáng trang trụ, chính là hỗn độn vô lượng trí cao. Lúc này hỗn độn bắt đầu cự thay đổi, trừ bốn đạo thánh khiết trường hồng một trận tựa hồ cao hứng đồng dạng run rẩy, mà ngàn vạn vô tận thất thải trường hồng bắt đầu thần phục. Không. Nương theo quang ám ma thần một tiếng không cam lòng, trong hỗn độn đủ loại không thể tưởng tượng chậm rãi biến mất. Chỉ là, cùng thái sơ dung hợp màu trắng thánh khiết của sáng, so sánh trong hỗn độn bốn đạo thánh khiết trường hồng, nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Đừng nói vạn lần, chính là ước vạn lần cũng không chỉ. Thái sơ đích xác từ giờ khắc này thành tựu thật vô lượng, nhưng triệt để viên mãn còn kém xa lắm. Cường hãn như lúc này hồng hoang, có thể đại biểu vận mệnh trí cao cũng là một thành mà thôi, chớ nói chi là vừa cảm ngộ hỗn nguyên vô cực thái sơ. Nhưng là, bất kể nói thế nào, thành tựu vô lượng cùng đại biểu vô lượng, hay là ngày đêm khác biệt. Thái sơ chính là ước vạn một phần vạn thành tựu vô lượng, cũng so trước đây chỉ có thể đại biểu mạnh hơn nhiều. Càng thêm thần kỳ là, thái sơ đều cảm thấy một trận buồn cười. Tại triệt để cùng trí cao vô lượng đạo quả dung hợp, lại thánh bạch quang trụ cùng hắn kết hợp một khắc, thái sơ vô lượng trí cao chuyển thừa rốt cục đến. Hôn nguyên vô cực kim tiên, mới là trí cao vô lượng thấp nhất bắt đầu, trước đây thái sơ căn cứ vô lượng nói, sáng tạo rất nhiều thần thông cùng công pháp. Nhưng giờ khắc này, không cần lúc trước hắn sáng tạo, thuộc về hắn vô lượng chuyển thừa rốt cục đền bù. Trong truyền thừa, trừ cùng hắn khai sáng vô lượng đạo kinh triệt để dung hợp trí cao vô lượng đạo bên ngoài, cái thứ nhất thần thông cũng có. Vô lượng trí mắt. Thái sơ một trận kinh ngạc, sau đó một trận thăm dò về sau, trực tiếp rung động. Đây không phải một cái thần thông, mà là nguyên bộ nhưng tiến bộ thần thông. Vô lượng, thời gian, không gian, cực, quá khứ, hiện tại, tương lai, thậm chí hết thảy vạn vật ngưng tụ. Có ý tứ gì đâu. Thái sơ cái này vô lượng chi mắt thần thông, có thể nói vô lượng đạo tổng hợp, tầng thứ nhất thần thông, thời không chi mắt. Cái này thần thông xuất hiện, biểu thị trước đây cực phẩm tiên thiên linh bảo thời gian mầm tròn đã vô dụng. Thái sơ có thể trước quay lại thời gian, đứng im thời gian, gia tốc thời gian, đứng im không gian, quay lại không gian, vỡ vụn không gian. Nói cách khác, thái sơ trước đây tất cả thần thông, cơ hồ cái này toàn bộ không dùng, không dùng tay bóp pháp quyết, không dùng che trời chi thủ, không dùng. Tóm lại, đều không cần, một đôi thời không chi mắt liền có thể giải quyết hết thảy. Mà thời không chi mắt tiến thêm một bước, chính là vô lượng chi mắt. Như thế trước thái sơ vô lượng vỡ vụn chờ một chút vô lượng thần thông, cũng vô dụng, một chút giải quyết hết thảy. Tỷ như một thánh nhân không nghe lời, vậy liền vô lượng chi mắt, thánh nhân gì bất tử bất diệt. Không dùng được, vô lượng chi mắt nhưng làm thánh nhân vô lượng thành bụi bặm, triệt để trở về bản nguyên ban đầu trạng thái. Cái này ban đầu trạng thái là cái gì? Ban đầu trạng thái chính là vô lượng, dù sao vô lượng ngưng tụ hết thảy. Lại nói luyện khí, cũng vô dụng, một kiện linh bảo không phải là không thể hủy diệt. Thái sơ vô lượng chi mắt là có thể đem nó trở về ban đầu trạng thái, thậm chí tạch tạch tạch nắm lên một phương thiên địa, vô lượng chi mắt phân giải về sau, lại đem cái này phân giải một phương thiên địa bản nguyên ngưng tụ thành một linh bảo, hoặc linh đan, hoặc trận pháp, hoặc đan, khí, trận ba đạo đích xác thần kỳ, làm sao so với vô lượng kém quá xa. Nhân quả, vận mệnh đều có thể bị vô lượng chi mắt trở về ban đầu trạng thái, huống chi là đan, khí, trận. Cái này thần thông, ta nếu là luyện đến chi cao cực hạn, liền vô địch, tỉ như hỗn độn trở về ban đầu trạng thái, tỉ như hồng hoang rút lui, hồng hoang tiến nhanh. Thái sơ nói, tê nghĩ đến chỗ này, thái sơ khẽ giật mình, thật đáng sợ, đây mới là vô lượng truyền thừa, mình trước đây sáng lập thần thông cùng công pháp, tất cả đều đã vô dụng. Bất quá, vô lượng chi mắt đích xác lợi hại, nhưng đối ứng thực lực cùng cảnh giới, thái sơ như thành tựu đại đạo, đích xác vừa rồi nghĩ cũng có thể làm đến. Bây giờ còn chưa được, tối thiểu một chút diệt sát một thánh nhân làm không được. Nhiều lắm là dùng thần thông tổn thương thánh nhân bản nguyên, để hắn bản nguyên bên trên cát rơi. Thì như lão tử tu vi cảnh giới hết thảy là 8. Thái sơ có thể thông qua vô lượng chi mắt cho hắn suy yếu đến 7, 6, thậm chí thấp hơn, hoặc là đi thẳng đến 1, thậm chí là triệt để diệt vong. Nhưng điều kiện tiên quyết là thiên đạo có nguyện ý hay không thái sơ làm như vậy. Cho nên, thần thông là cường đại, nhưng là theo chân thái sơ tu vi cảnh giới đi. Bất quá dù là dạng này, cũng biểu thị thái sơ trước đây chỗ có thần thông đều đào thải, một đôi tròng mắt liền có thể giải quyết hết thảy. Nghĩ đến chỗ này, thái sơ thậm chí dám phán đoán, khả năng đây chính là trí cao vô lượng duy nhất truyền thừa thần thông. Bởi vì cái này liền đại biểu hết thảy, cái khác thần thông có hay không đều giống nhau. Mà lại tỉ mỉ nghĩ lại, cái này không chỉ có là thần thông, vẫn có thể đại biểu trí bảo cùng linh bảo. Linh bảo thần kỳ không phải cũng là như vậy sao? Chẳng lẽ, trừ đào thải bản tôn thần thông, còn gián tiếp đào thải bản tôn linh bảo cùng trí bảo. Thái sơ nghĩ đến. Sau đó, thái sơ một trận suy tư. Tốt à, trừ thái sơ tử liên cùng thời không cầm, hỗn độn trung cùng hồng mông lượng thiên xích cũng vô dụng. Ai? Thái Sơ thở dài. Hỗn độn trung phòng ngự rất mạnh, nhưng hắn vô lượng chân thân, tại cùng vô lượng đạo quả dung hợp về sau, đã có thể so với trí bảo. Nói cách khác, Thái Sơ đứng bất động, thánh nhân thôi động trí bảo công kích hắn đều không dùng. Bây giờ có thể làm bị thương Thái Sơ, cũng theo đó trước Thái Sơ tử liền khi độ kiếp, loại kia đạo ngưng tụ tựa như giọt nước mưa công kích, cái khác cũng vô dụng. Đương nhiên, cùng Thái Sơ đến nói một mực là vô địch tồn tại, chưa từng gặp qua cái gì cường hãn đối thủ, cho nên hắn có thể so sánh chỉ có mạnh nhất Hỗn Nguyên Đại La Dương Mi bọn người, thánh nhân lão tử tiếp dẫn bọn hắn. Nếu là gặp được một Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên đối thủ, đồng dạng có thể tổn thương hắn, Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên công kích, nhưng không phải liền là như thế trước giọt nước công kích như vậy sao? Thái Sơ vừa rồi thong thả một phen, tất cả đều là Vô Cực Kim Tiên một chút, cho nên thần thông vô dụng, chí bảo linh bảo cũng vô dụng. Cho nên Thái Sơ nghĩ lại, không phải mình quá vô địch, là đối thủ đều quá yếu. Trước đây 7 cái thánh nhân liên hợp, còn có thể chiến thắng hắn, hiện tại 7 cái thánh nhân chính là liên hợp, Thái Sơ đều mỉm cười. Cứ như vậy, là vô địch càng tiến lên một bước, vô địch tịch mịch, trước đây chỉ là vô địch đến nhỏ trống rỗng. Tóm lại đều giống nhau. Thái Sơ dứt khoát không đi nghĩ, một mực vô địch, lần này chỉ là vô địch đến tịch mịch mà thôi. Bởi vậy, Thái Sơ cảm ngộ một phen thần thông về sau, bắt đầu dò xét thân thể cùng nguyên thần biến hóa. Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên về sau, nguyên thần không có. Đã nhục thân nguyên thần hợp nhất, không phân khác biệt, hoặc là nói, ý niệm liền có thể đại biểu hết thảy. Ý niệm chính là nguyên thần trở thành đạo tâm cũng là ý niệm. Rất quấn, nhưng nói đơn giản, không phân khác biệt, đại đạo đơn giản nhất. Nhưng mà, nguyên thần nghiêm chỉnh mà nói là linh hồn, là linh, linh đi đâu rồi? Quả thật, Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên về sau, linh cùng đại đạo chi hà bắt đầu dung hợp. Đại đạo chi hà bên trong, chỉ thấy Thái Sơ trước đây chân ngã đạo quả nơi ở, tại Thái Sơ đi vào Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên về sau, Thái Sơ trước đây nguyên thần không gian pháp tắc chi linh, thông qua kim tiểu cùng đại đạo chi hà đạo ngã hợp nhất. Mà sau đó, bắt đầu chậm rãi tan rã, chậm rãi cùng đại đạo chi hà dung hợp, thành tựu dung hợp pháp tắc một bước cuối cùng, đợi công thành, Thái Sơ chính là vô lượng pháp tắc. Đây là một bước cuối cùng, cũng là thời gian cực kỳ dài lâu một bước. Trước đây Thái Sơ liền minh bạch, mình tiến giai Hỗn Nguyên Vô Cực không khó, khó khăn là chậm rãi đạo ngã biến mất dung hợp tiến đại đạo chi hà. Cái này cần một chút xíu tới. Thái Sơ dò xét xong thần thông thân thể về sau, bắt đầu một bước cuối cùng, cùng đại đạo chi hà dung hợp. Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên Thiên Địa Vĩ Lực vẫn là mượn nhờ đại đạo chi hà phát tắc. Chỉ có thành tiểu thiên đạo lúc, đạt tới đạo cấp độ, mới có thể chân ngã siêu thoát đại đạo chi hà, phá vỡ hàng rào trở về Thái Sơ thân thể. Khi đó đạo tâm như một, ta chính là đạo. Ngoại giới đều lấy chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu đi, dung hợp đại đạo chi hà, ta vì pháp tắc. Thái Sơ khai bắt đầu dài dằng dặc bế quan. Chương 736, Hoa Tư Thị. Thái Sơ giới. Rốt cục thành công, chỉ chờ triệt để cùng đại đạo chi hà dung hợp. Thái Sơ lưu lại phân thân nói. Tạo hóa là cái tử trạch, còn không thích phiền phức. Tuy là Thái Sơ phân thân, nhưng chung quy như Dương Mi bọn hắn đồng dạng, cần muốn trường kỳ tọa trấn tiểu thế giới. Như vậy mới có thể cảm ngộ càng nhanh. Còn không nói, cùng tạo hóa đến nói, tạo hóa căn bản, chung quy là sáng thế chi cao. Lúc này tạo hóa đạo nhân, chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ 7 tầng cấp độ, bởi vì Thái Sơ nguyên nhân hắn tu vi tăng lên rất nhanh. Nhưng trước đây không lâu, Thái Sơ tiến về tạo hóa tiểu thế giới lúc phát hiện, tạo hóa đạo nhân cái thằng này, đối sáng thế pháp tắc cảm ngộ càng sâu. Nó biến hóa rất lớn, nghiêm chỉnh mà nói có chút quá thánh mẫu, đại từ bờn. Lớn kính dâng chi sáng thế chi cao rất thần bí. Trước đây tạo hóa đạo nhân, nhân quả trước sau đó tạo hóa. Khi theo tu vi từng bước một tăng lên, tạo hóa pháp tắc cảm ngộ càng sâu về sau, đã hướng về tạo hóa điểm cuối cùng sáng thế chi cao dựa sát vào. Lại chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ, không phải là đã minh ngộ dung hợp pháp tắc Hỗn Nguyên vô cực, cũng không phải tầng cao hơn minh ngộ đạo của ta thiên đạo cấp độ. Giải thích đến nói, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tạo hóa đạo nhân, hiện tại đang đứng ở đối sáng thế chi cao lĩnh ngộ không nhiều. Nhưng trùng hợp kẹt tại rất thánh mâu điểm lên. Thái Sơ sợ quá thánh mâu tạo hóa đạo nhân sẽ phá hư kế hoạch, vẫn là gọi hắn tiếp tục bế quan đi, nếu là đem Tam Hoàng Ngũ Đế công việc giao cho tạo hóa, không chừng tạo hóa đạo nhân cho thánh mâu rơi. Cho nên, Thái Sơ lưu lại phân thân. Phân thân chỉ có chuẩn thánh viên mãn cấp độ. Trước đó là chuẩn thánh sơ kỳ, Thái Sơ bản tôn Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên về sau, phân thân đạt tới chuẩn thánh viên mãn. Vừa vặn, cái này tu vi đủ rồi, đi du lịch một phen cũng tốt. Bản tôn thế nhưng là có một cái Nam Hải đạo nhân đạo hiệu. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ dự định chạy tới Hồng Hoang du lịch một phen. Một bên khác, đây chính là nhân tộc gió cồn bộ lạc. Vân Trung Tử rốt cục đuổi tới lao sư bàn thạch nói tới nhân tộc gió cồn bộ lạc. Gió cồn bộ lạc tới gần lôi trạch, Vân Trung Tử bấm ngón tay tính toán, chưa đến thời gian, lao sư nói, sư tổ đã cho lôi trạch đại thần hạ chỉ ý, đã cái này nhân hoàng chưa xuất thế, Vân Trung Tử dự định đi trước bái phỏng một chút lôi trạch đại thần. Lúc này nhân tộc, trải qua trăm vạn năm khuyết trường, đã chậm rãi phát triển thành vô số bộ lạc. Cái này gió cồn bộ lạc chính là một cái trong số đó, lại bởi vì tới gần lôi trạch bực này trung mẫn chi địa. Nơi đây là nhân tộc bên trong, không thấy nhiều linh khí nồng đậm, nhưng vì sau này tiên giới chi địa. Nói cách khác, như sau này tam giới mở lại, gió cồn bộ lạc, nhất định là có thể lên thăng tiên giới, trở thành tiên giới địa vực. Vân Trung Tử vừa đi vừa bí mật quan sát nhân tộc gió cồn bộ lạc, bắt đầu yên lặng đối ứng lao sư lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hoa tư núi, ân, đây chính là nhân tộc trung chủ chi mẫu nơi sinh. Vân Trung Tử một trận thôi diễn, trước mặt một tòa rất dễ thấy núi. Ngược lại là nơi tốt, bần đạo một đường chạy đến, nhân tộc dù trải rộng hồng hoang, nhưng một chút linh khí mỏng manh địa phương, nhân tộc cơ hồ đều là phàm chi cấp độ, mà cái này gió cồn bộ lạc cũng không tệ, lại còn có một cái kim tiên trưởng lão, ngược lại là tốt cơ duyên. Vân Trung Tử nói, hồng hoang lúc này chia làm, thiên địa cấm chỉ linh khí nồng đậm chi địa, cùng chín thành là nhân tộc trải rộng linh khí mỏng manh chi địa. Tựa như hai thế giới đồng dạng, linh khí nồng đậm địa phương, tựa như khai thiên tịch địa sau một chút tiên thiên trận pháp chấn thủ phúc trời động đồng dạng, mà linh khí mỏng manh địa phương lại là hạ xuống đâu chỉ một cái cấp độ. Căn bản chính là hai thế giới. Loại này giam cầm cùng cách ly càng lúc càng lớn, sinh linh có dự cảm thiên địa sẽ đại biến, nhưng cụ thể thế nào bọn hắn không biết, cũng không dám phỏng đoán. Mà giống một chút nhỏ yếu nhân tộc cùng một chút sinh linh, càng là không phát hiện được loại này cách ly, cho là mình vị trí chính là toàn bộ thiên địa. Bởi vì hồng hoang không cần vỡ vụn, tuần núi không gãy, linh khí bởi vì thái sơ chuyển hóa mà lớn mạnh, cùng nguyên quy tích bên trong hồng hoang so sánh, quả thực là hai cái phát triển phương hướng. Lại, rất nhiều người không biết là, hồng hoang còn tại mỗi giờ mỗi khắc tăng lớn, trừ thánh nhân sinh linh là không biết được. Tựa hồ hồng hoang tại tích lũy, chờ tích lũy đến nhất định cấp độ. Cải thiên hoán địa. Lần này Vân Trung Tử từ vạn trượng núi mà đến, đều là phương đông địa vực, lại trên đường đi cảm ngộ chênh lệch cực lớn cùng biến hóa. Vạn bối vô lượng môn hạ đệ tử đời ba, bàn thạch đạo quân tọa hạ Vân Trung Tử, trước tới bái phỏng lôi trạch đại thần. Vân Trung Tử lễ nghi rất đủ mặt, đặc biệt tới bái phỏng lôi trạch. Ầm ầm. Ha ha. Chỉ nghe người vì đến cười tiếng tới trước, lôi trạch đối Vân Trung Tử bái phỏng tựa hồ thật cao hứng. Vân Trung Tử sư điệt vào đi. Lôi trạch thanh âm truyền đến. Chỉ thấy lôi trạch biên giới, ngưng tụ một đầu không lôi điện bao trùm thông đạo, Vân Trung Tử cất bước mà lên. Vân Trung Tử bái kiến lôi trạch đại thần. Lôi trạch bên trong, một chỗ vạn lôi ngưng tụ cung điện, đây là lôi trạch đại thần đạo trường, lôi trạch đại thần điệu thấp là có tiếng, cho nên không dính nhân quả, càng bởi vì theo thời thế mà sinh, cùng Minh Hà, Côn Bằng đồng dạng, hầu như bất tử bất diệt đại tự tại, thánh nhân cũng không dám tùy ý tính toán cùng xóa bỏ. Bực này theo thời thế mà sinh đại thần, trừ phi lôi trạch biến mất, giống như trừ phi huyết hải khô cạn đồng dạng, nếu không lôi trạch bất tử, Minh Hà bất tử. Thiện. Lôi trạch đại thần mỉm cười nhìn Vân Trung Tử, bàn thạch đạo huynh có phúc lớn, phải này tốt đồ. Ha ha. Tiền bối quá khen, là vạn bối phúc khí, có thể bái tại lao sư môn hạ. Vân Trung Tử nói. Ngươi tạo hóa hôn nguyên trong tháp biểu hiện, bản thân cũng biết, không cần khiêm tốn. Lôi trạch đại thần khoát tay áo. Lại nói, này đến nhưng là vì nhân tộc trung chủ xuất thế. Vâng. Vân Trung Tử thấy lôi trạch thống khoái như vậy, hắn cũng không nắm, nói, vạn bối tôn lão sư ý chỉ, đến đây phụ tá tức sắp xuất thế phục hy. Ừm, đạo tôn sớm đã truyền âm cho bản thần, chờ thời duyên tiến đến, bản thần sẽ ra tay. Lôi trạch nói, phục hy xuất thế, trừ thiên định bên ngoài, cũng là tích lũy càng nhiều khí vận cùng phúc nguyên. Hồng hoang nhân tộc đệ nhất trung chủ phục hy, không phải phía sau địa hoàng thần nông cùng nhân hoàng hiên viên. Thiên hoàng phục hy vì nhân tộc trung chủ mở ra, tự nhiên không giống. Cho nên lôi trạch bực này lớn phúc nguyên đại khí vận chi tồn tại, sẽ thành toàn phục hy, thành tựu trên danh nghĩa phục hy chi cha. Lôi trạch ngưng tụ mình khí vận cùng phúc nguyên, trợ lực phục hy cất bước, đợi phục hy công đức viên mãn, lôi trạch cũng sẽ có được công đức, thuộc về hô huệ hố lợi chỗ tốt. Lại, còn có thể sau này đạt được nhân tộc khí vận, dù không nhiều, nhưng đối với lôi trạch đến nói, đã khó có thể chân quý. Nhân tộc vì sao là vĩnh hằng khí vận chi chủ? Chư định số, còn có vô số gia trì, thánh nhân che chở. Sáng thế trí cao hiển hiện, tam tộc đồ đẳng, vu yêu thoái vị, cùng giờ phút này lôi trạch bực này theo thời thế mà sinh đại thần phụ tá. Đủ loại này, mới là nhân tộc thành tựu vĩnh hằng chi chủ tiền đề. Vân Trung Tử, cùng lôi trạch trò chuyện một phen về sau, lúc này mới bái biệt lôi trạch, dự định trước tiên tìm một đạo trận, chờ phục hy xuất thế về sau, cũng tốt lo trước khỏi họa. Thoáng qua gần trăm năm, nhân tộc gió cổn bộ lạc bên trong, có một nữ tử Hoa Tư Thị, bởi vì đản sinh tại Hoa Tư núi một góc, trong tộc bàn tên Hoa Tư Thị. Hiện nay nhân tộc còn không biết gả cưới cùng nhân luân, cũng không phối ngẫu hôn nhân, cho nên, chỉ biết nó mẫu, không biết nó cha. Hoa Tư Thị tuy là nữ tử, lại vì người thiện lương, thông minh lanh lợi, sâu toàn bộ gió cổn bộ lạc tộc nhân yêu thích. Bởi vì gió cổn bộ lạc tiếp giáp lôi trạch, từng chịu từng tới lôi trạch che chở. Bởi vì lôi trạch nguyên nhân, bình thường hung thú cùng sinh linh không dám tới gần, gió cổn bộ lạc có thể có cục diện hôm nay, có lôi trạch công lao. Người xưa kể lại, lôi trạch bên trong có một đại thần thông sinh linh, là hắn nhân từ mới khiến cho gió cổn bộ lạc có thể ở đây sinh tồn, càng có mấy lần truyền thuyết, gió cổn bộ lạc có mấy lần suýt nữa diệt tộc, là lôi trạch bên trong lôi điện nguyên nhân, từ đó gió cổn bộ lạc có thể sinh tồn. Toàn bộ gió cổn bộ lạc cũng đem lôi trạch xem như bộ lạc thủ hộ thần, lúc dài tế bái. Đây hết thể đủ loại, tại tộc nhân nhiều đời lưu truyền hạ, cái này nho nhỏ lôi trạch một góc, thành gió cổn bộ lạc thần thánh nhất địa phương. Bất quá, nhân tộc không dám tùy ý bước vào lôi trạch, từng có mấy lần lưu truyền, nói lôi trạch bên trong đại thần thông tồn tại không thích bị quấy rầy, gió cổn bộ lạc cũng bởi vậy định ra bộ lạc tộc quy, không có thể tùy tiện bước vào lôi trạch. Hoa Tư Thị sinh rất mỹ mạo, lại thông minh lanh lợi, bộ lạc bên trong truy cầu hắn nam tử vô số kể. Làm sao Hoa Tư Thị lại không thích, nghĩ đến mẹ của mình, liền bởi vì sinh mình lúc rơi xuống bệnh dữ mà chết, mà cha đẻ nhưng lại không biết là ai, cái này gọi Hoa Tư Thị, rất muốn thay đổi biến cục diện như vậy. Bất quá, một nữ tử mà thôi, nàng bất đắc dĩ phát hiện mình làm không ra bất kỳ thay đổi nào. Nàng đối tùy ý tằng tiểu với nhau, trời làm chăn đất làm chiếu kéo dài phương thức rất lo lắng, sợ mình như mẫu thân. Tăng thêm giờ phút này nhân tộc thời khắc đứng trước đủ loại tai nạn, Hoa Tư Thị đối anh hùng có to lớn sùng bái. Nhất là đối thủ hộ toàn bộ lạc lôi trạch tràn ngập hướng tới cùng tò mò, rất muốn biết là bực nào đại năng tồn tại, nếu là đạt được dạng này đại năng ưu ái, đây mới là mình nghĩ phó thác đại anh hùng. Một cái nhỏ tiểu nhân tộc nữ tử thong thả, rất hoang đường, rất buồn cười, lại bởi vì định số phía dưới ứng vận, mở ra nhân tộc quật khởi đường. Không thể không nói, lúc này Hoa Tư Thị, chính là loại kia hậu thế dám nghĩ dám làm, được người xưng hô quái vật và bình thường sinh linh không hợp nhau thiên tài. Ai, ta đã đến sinh dục tuổi tác, tộc đàn cần kéo dài, ta nhất định phải làm ra lựa chọn, trong tộc an bài 10 người nam tử cho ta, chẳng lẽ muốn cùng bọn hắn kết hợp, sau đó cùng mẫu thân đồng dạng, thẳng đến kết hợp ra hậu đại, sau đó không biết ai là ta Hải Nhi phụ thân sao? Hoa Tư Thị trầm giọng nói. Hoa Tư Thị gần đây rất thất vọng. Dù gió cổn bộ lạc cao thủ không ít, nhưng so sánh hồng hoang, hay là quá nhỏ yếu, dã thú có thể không sợ, nhân tộc nội bộ lạc chính phạt, mới là hiện nay nhân tộc ăn bữa hôm lo bữa mai nhất đại uy hiếp. Nếu là gió cổn bộ lạc bị những bộ lạc khác chinh phục, nam tử cơ hồ lưu lạc bị giết hoặc là ăn hết hạ tràng, mà nữ tử sẽ trở thành chiến thắng bộ lạc chiến lợi phẩm. Địa bàn, tài nguyên, nữ nhân, vĩnh viễn là nhân tộc chiến tranh chính yếu nhất tam đại nguyên nhân. Có địa bàn tộc đàn liền có thể đạt được rộng lớn sinh tồn địa vực, có tài nguyên liền có thể bồi dưỡng càng nhiều cao thủ, có nữ nhân liền có thể thai nghén càng nhiều tộc nhân, ba đồng dạng trọng yếu. Không, ta không nghĩ dạng này. Hoa Tư Thị thiên tiên tu vi, là nàng như thế lớn còn không có thai nghén hậu đại nguyên nhân. Nhưng phiền phức cũng tới, tu vi cao, tự nhiên đời sau càng mạnh, nàng thành chân quý hơn tài nguyên. Hôn phối, nhân luân chưa định ra, nói cách khác, hôn phối cùng nhân luân xem như một loại đạo, lúc này hồng hoang là không có, không có hôn phối nhân luân chi đạo, tự nhiên không tồn tại hôn phối cùng nhân luân khái niệm. Nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế định ra rất nhiều quy tắc, đây chính là khí vận chi tử lo liệu thiên địa khí vận là sinh linh lập đạo. Cũng chính là nhân tộc sáng tạo mà sinh, không ngừng viên mãn hồng hoang, lại bị hồng hoang thiên địa yêu quý nguyên nhân. Cho nên nói, lúc này nhân tộc, không có nhân luân chi đạo, cũng không quy củ cùng hôn nhân loại này nói. Đối Hoa Tư Thị đến nói, thời gian càng ngày càng gấp gáp, muốn làm ra lựa chọn. Là bị lúc này chiều hướng phát triển mà thần phục, hay là nghịch một chút, cải biến vận mệnh của mình. Lựa chọn lưỡng nan. Hoa Tư Thị ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định, nhìn về phía một mực sùng kính lôi trạch, nàng quyết định cải biến một chút, hoặc là sinh, hoặc là sống không bằng chết. Chú thích, trung chủ là nhân hoàng xưng hô, công đức viên mãn nhân hoàng, mới chia làm thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, chưa công đức viên mãn trước, là nhân tộc trung chủ xưng hô. Cho nên say nguyệt nghĩ viết một chút, vì sao trước đây không người luân hôn nhân các loại, một chút say nguyệt mình ý nghĩ thiết lập. Bất quá, sẽ xen cái tại kịch bản bên trong, không viết mơ hồ tam hoàng công đức, ngũ đế phải làm công đức, sau đó công đức viên mãn, dạng này quá liên miên bất tận. Đương nhiên, một quyển sách kịch bản trọng yếu nhất, say nguyệt sẽ viết ra không giống kịch bản cùng cải biến. Ngoài ra căn cứ mọi người đặc biệt thích làm ra tăng tốc, hoặc kỹ càng một chút tiến độ biến hóa. Chương 737, Phục Hy sinh ra, tháng 6 năm 17. Vừa nghĩ đến đây, Hoa Tư Thị dứt khoát quyết định, muốn cải biến. Nàng là gió cổn bộ lạc tộc nhân, dù thiên tiên tu vi, lại bởi vì tu vi yếu nhỏ duyên cớ, từ khi ra đời chưa bước ra gió cổn bộ lạc phạm vi. Như vậy, có thể thay đổi nàng vận mệnh chỉ có toàn bộ bộ lạc thần bí nhất, nhất là sùng kính lôi trạch. Không có khác lựa chọn tốt, Hoa Tư Thị dự định bước vào lôi trạch, kỳ vọng tìm được gió cổn bộ lạc một mực lưu truyền đại thần thông tồn tại, dùng cái này cải biến vận mệnh của mình. Lôi trạch. Vậy mà không có nàng nghĩ như vậy nguy hiểm, Hoa Tư Thị ôm hữu tử vô sinh quyết tâm bước vào về sau, phát hiện chỉ cần mình né tránh một chút nguy hiểm địa vực, hoàn toàn có thể tiến vào chỗ càng sâu. Bất quá, nàng bước vào lôi trạch biến mất thật lâu về sau, toàn bộ gió cổn bộ lạc rốt cục phát giác. Đối với Hoa Tư Thị mạo phạm lôi trạch hành vi, toàn bộ bộ lạc cực kỳ phẫn nộ, cho rằng nàng mạo phạm thần linh. Duy chỉ có gió cổn bộ lạc tu vi cao nhất, lại sống vô tận tuế nguyệt kim tiên cao thủ nghe nói về sau, cảm thấy cũng không phải là như thế. Sống được lâu tự nhiên sẽ hiểu nhiều, cùng ngu muội tộc nhân muốn so, hắn biết rõ, cái gọi là bộ lạc thủ hộ thần, có lẽ là một cái đại thần thông giả ẩn thế chi địa, hoặc đạo trường. Không có có cái gọi là thần linh. Xem ra chính mình bộ lạc trung quy rời đi thánh địa quá lâu, nhân tộc hẳn là tôn kính chỉ có thánh mẫu cùng nhân giáo giáo chủ, cái khác không cần thiết tôn kính. Kim tiên cao thủ từng muốn thay đổi qua, nhưng không thể làm gì phát hiện, đây là nhỏ yếu bệnh trùng, khi chênh lệch quá lớn lúc, không phải nghĩ lại mình nhỏ yếu, mà là cảm giác đối phương quá cường đại. Quá cường đại làm sao bây giờ, trở thành thần đi. Trở thành thần còn không chỉ, còn muốn kính ngưỡng thần, còn muốn thần phục thần, còn muốn trở thành thần cứu non. Kim tiên cao thủ biết được vu, yêu, nhân tộc cùng vu yêu so ra, hắn phát hiện nhân tộc có nhân tộc ưu điểm, nhưng cũng thiếu khuyết vu, yêu ưu điểm, tỉ như không sợ hết thảy, chiến thiên chiến địa. Nhân tộc không ngừng vươn lên linh hồn, trải qua trăm vạn năm biến thiên, đã sắp làm hao mòn hầu như không còn, thật cần một vị trung chủ ra, nhóm lửa nhân tộc lửa giận. Thật sự là hắn cũng cảm kích lôi trạch bên trong, vị nào tồn tại che chở, nhưng hắn không hy vọng nhìn thấy che chở kết quả là nhân tộc như vậy quỳ xuống đất thần phục, càng hy vọng là một loại trao đổi. Thì như, thiếu vị nào tồn tại, sẽ trả hết. Mà không phải không trả, chúng ta quỳ xuống đất thần phục, thiếu che chở tri ân, xem như là thần ban ân. Kim tiên cao thủ không nghĩ dạng này, lại không có cách nào cải biến, thánh địa đều mặc kệ, hắn chỉ có thể không làm gì được. Đối với Hoa Tư Thị, gió cổn bộ lạc kim tiên cao thủ rất xem trọng, cảm thấy nàng không giống bình thường. Hoa Tư Thị vừa đi mấy chục năm, chậm rãi, gió cổn bộ lạc bắt đầu dạng này giáo dục tiểu bối. Có Hoa Tư Thị nữ tử không tôn kính thần, càng là tự tiện xông vào thánh địa lôi trạch, kết quả hài cốt không còn, các ngươi phải nhớ cho kỹ. Đối thần phải tôn kính, chúng ta có thể sống sót, tất cả đều là thần ban ân. Vĩ đại tồn tại. Mà mặt trái tài liệu giảng dạy Hoa Tư Thị. Mấy chục năm xâm nhập lôi trạch. Ngày này, lôi trạch chỗ sâu lôi trạch đại thần mở mắt mỉm cười. Ngày này, Hoa Hoàng Thiên Nữ Hoa Thánh Nhân một trận thở dài. Ngày này, âm u địa ngục bình tâm nhẹ nhàng thở ra. Cũng là ngày này, khi Hoa Tư Thị nhìn thấy một cái cực lớn dấu chân, một trận hiếu kỳ dò xét một phen về sau, một vệt kim quang hiện lên, Hoa Tư Thị trong lúc nhất thời hôn mê. Khi Hoa Tư Thị sâu kín tỉnh lại, để nàng kinh hãi một màn xuất hiện. Hoa Tư Thị cảm giác, mình trong bụng lại có cả đời mệnh tại thai nghén. Lại mình hôn mê lại có thời gian 49 năm. Cái này, đây chẳng lẽ là vĩ đại tồn tại ban ân. Hoa Tư Thị chấn kinh về sau, đồng nhiên một trận kinh hỉ. Tại trường kỳ bị tộc đàn tẩy não cùng giáo dục về sau, làm không giống nữ tử nàng, đồng dạng đem không thể lý giải cường đại tôn xưng là thần, cần thành kính quỳ lạy. Hoa Tư Thị càng là nghĩ đến đây, càng là kích động, cảm thấy đây là thần ban ân, đã thần an bài như vậy, nhất định là cảm nhận được mình cầu nguyện, cho nên ban cho mình một đứa bé. Mang kích động như vậy, Hoa Tư Thị đâu còn có xâm nhập lôi trạch ý nghĩ, chỉ muốn mau sớm trở về tộc đàn, sinh hạ thần ban cho hài tử, đem hắn bồi dưỡng trưởng thành. Liên như vậy, Hoa Tư Thị trở về gió cổn bộ lạc. Hoa Tư Thị trở về, gió cổn bộ lạc triệt để sôi trào. Một cái bị đánh thành mặt trái tài liệu giảng dạy nữ tử vậy mà không chết, cái này sao có thể, xúc phạm thần, nhất định phải chết, nếu không thần giận làm sao bây giờ. Hoa Tư Thị, ngươi dám thiện nhập thánh địa, mạo phạm vĩ đại tồn tại. Ngươi tội không thể xá. Người tới. Tộc trưởng phẫn nộ nói. Một tiếng người tới, trong tộc cao thủ ánh mắt băng lãnh, theo bọn hắn nghĩ, mạo phạm vĩ đại tồn tại, nhất định phải chết, nếu không gió cổn bộ lạc liền sẽ không may. Dừng tay, ta mang thần hài tử, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Hoa Tư Thị giống to một tiếng, đem toàn bộ bộ lạc cao tầng giật nảy mình. Mang thần hài tử. Cái này, không thể nào hiểu được. Quá phá vỡ, thần cỡ nào tồn tại, làm sao có thể cùng thần tiếp xúc, thần cần phải quỳ lệ cùng tôn kính, đây không có khả năng. Không phải gió cuồn bộ lạc ngu muội, nhân tộc thánh địa trăm vạn năm thả mặc nhân tộc mình phát triển, nhân tộc giải toàn bộ hồng hoang về sau, tự nhiên sinh tồn gian nan. Nhưng là, nhân tộc lại có đại khí vận, một chút có ý tưởng sinh linh, tại mấy lần thăm dò về sau, đã thành không ít nhân tộc bộ lạc thần. Bọn hắn là một cái bộ lạc tối cao tồn tại, bọn hắn tùy ý nghiền ép nhân tộc bộ lạc, lại không gọi cái này bộ lạc diệt vong, nhờ vào đó ngưng tụ nhân tộc khí vận. Dạng này bộ lạc, cùng nhân tộc đến nói còn nhiều, bộ lạc ở giữa truyền miệng về sau, tự nhiên tin là thật, cho rằng mỗi cái bộ lạc đều có mình thần, là bọn hắn che chở nhân tộc, nếu không nhân tộc sẽ bị diệt tuyệt. Ngu muội, vô tri, liền là nhân tộc thánh địa ẩn thế về sau, giờ phút này cả nhân tộc rất nhiều bộ lạc sinh tồn phương thức. Vì sao cần khí vận chi tử ra dẫn đầu nhân tộc, vì sao cần muốn lần nữa quật khởi, đây chính là nguyên do. Nhân tộc khí vận rất lớn, là diệt không được, nhưng khí vận lớn lại rất nhỏ yếu, đây chính là nguyên tội. Rất nhiều tồn tại chính là như vậy cưỡi tại nhân tộc trên thân làm mưa làm gió. Thật nhiều bộ lạc cái gọi là thần, dù là có chút thần là tốt, tỉ như lôi trạch. Nhưng càng nhiều hay là đối nhân tộc không có chỗ tốt, chỉ là lợi dụng nhân tộc khi quân cờ. Hoa Tư Thị xem như giữ được tính mạng, do cổn bộ lạc rung động về sau, nửa tin nửa ngờ đối Hoa Tư Thị bỏ mặc. Mà theo thời gian thôi diễn, gần vạn năm trôi qua, Hoa Tư Thị vẫn không có sinh hạ trong bụng sinh mệnh. Dần dần, gió cồn bộ lạc bắt đầu theo thời gian trôi qua, đối Hoa Tư Thị bắt đầu chèn ép. Nhân tộc cao thủ đích xác thai nghén đời sau thời gian rất dài, nhưng là liền chưa từng nghe qua gần vạn năm còn tại dựng dục thai nhi. Hoa Tư Thị trong bụng thai nhi, rõ ràng bị gió cồn bộ lạc nhìn thành yêu quái. May mắn, bọn hắn cũng bởi vì đối thần sợ hãi, không dám đánh giết Hoa Tư Thị, mà là đem Hoa Tư Thị đuổi ra tộc đàn, để nàng tự sinh tự diệt. Nhưng mà thần kỳ một màn xuất hiện, bị đuổi ra tộc quần Hoa Tư Thị, bởi vì bào thai trong bụng thần kỳ, dù là thiên tiên tu vi nàng, cũng bởi vậy trở nên cùng phàm nhân đồng dạng, hành động cũng bắt đầu khó khăn. Không có tộc quần che chở, không ngoài dự liệu Hoa Tư Thị rất không được bao lâu. Liên cái này lúc này, thần kỳ xuất hiện. Khi gió cồn bộ lạc cảm thấy, Hoa Tư Thị đã tử vong thời điểm, phái người đến đây dò xét lúc, phát hiện thần kỳ một màn. Thụy Thú Kỳ Lân. Thụy Thú Kỳ Lân thuộc về truyền thuyết thần thoại. Tối thiểu đối gió cổn bộ lạc đến nói là như thế này. Mà cái này Thụy Thú Kỳ Lân vậy mà mỗi ngày đều cho Hoa Tư Thị đưa tới ăn uống, thậm chí trời mưa gió thổi, hoặc lúc rét lạnh, sẽ còn cho Hoa Tư Thị che gió che mưa. Một màn này không chỉ có để gió cổn bộ lạc mắt trợn tròn, liền ngay cả vừa Hoa Tư Thị vừa mới bắt đầu cũng rất rung động. Nhưng rung động qua đi nàng càng kiên định hơn, trong truyền thuyết Thụy Thú đều đối với mình như vậy thủ hộ, mình trong bụng hài nhi nhất định là vĩ đại thần hậu đại. Gió cổn bộ lạc thất kinh, tìm được rất lâu không hiện thân Kim Tiên trưởng lão. Kim Tiên cao thủ bế quan thật lâu, còn không biết phát sinh xảy ra chuyện gì, tại Hoa Tư Thị tiến vào lôi trạch sau đó không lâu hắn liền bế quan, trước đây còn thở dài một kỳ nữ vẫn lạc. Không nghĩ tới mình bế quan bị đánh thức, vậy mà phát sinh như vậy thần kỳ một màn. Kim Tiên cao thủ lập tức đối gió cổn bộ lạc tộc trưởng cùng cao tầng một trận lên án mạnh mẽ, đi tới Hoa Tư Thị nơi ở. Làm sao, kia kỳ lân thủy thú so hắn đều cường đại, không để bất luận kẻ nào tới gần Hoa Tư Thị. Cái này bảo vệ rất tận chức tận trách. Kim Tiên cao thủ Hòa Phong cổn bộ lạc rất bất đắc dĩ, liền ngay cả Hoa Tư Thị cũng không có cách nào, chỉ có thể mắt thấy sự tình phát triển. Rốt cục, lại là 800 năm, con số 1 hội 1.800 năm thai nghén. Ngày này, chỉ gặp một lần Mạo Tuấn Lãng đạo nhân, cưới tiên hạc mà tới. Tới chính là Vân Trung Tử, Vân Trung Tử một mực chú ý Hoa Tư Thị Hòa Phong cổn bộ lạc, chỉ là cơ duyên không đến không thể xuất hiện. Hoa Tư Thị bị đuổi ra về sau, Vân Trung Tử cũng nghĩ qua cứu trợ, bất quá hắn chưa ra về sau, Thụy Thú Kỳ Lân liền làm. Cái này gọi Vân Trung Tử một trận kinh hỉ, nghĩ thầm, xem ra đích thật là người tương lai tộc trung chủ, Thụy Thú đến đây thủ hộ, chính mình cũng không dùng nhúng tay. Vân Trung Tử tính tới nhân tộc trung chủ, tức sẽ sinh ra về sau, hắn dựa theo bản thạch lời nhắn nhủ xuất hiện. Đương nhiên, hơn 10.000 năm qua, hắn không phải đợi uổng công, hắn một mực tại nghiêm túc người nghiên cứu tộc, đã tốt phụ trợ sắp xuất thế nhân tộc trung chủ. Cũng là mình đồ nhi. Vân Trung Tử gần vạn năm quan sát phát hiện, nhân tộc vấn đề rất nhiều, so với mình trước đây biết được nhân tộc biến hóa rất lớn. Tỷ như tính là không sai gió cổn bộ lạc, vậy mà cũng ngu muội đem lôi trạch xem như thủ hộ thần. Bọn hắn nào biết được, lôi trạch đại thần căn bản là không có để ý qua bọn hắn, chỉ là ngẫu nhiên xuất thủ mấy lần mà thôi, chính là xuất thủ, cũng là vì mình thanh tĩnh, cứu nhân tộc thuộc về vô ý. Gió cổn bộ lạc có thể bất diệt, căn bản không phải lôi trạch đại thần trợ giúp, là bọn hắn bộ lạc sự phấn đấu của mình cùng phản kháng, cho nên mới tồn tại đến nay. Buồn cười là, gió cổn bộ lạc đem tộc nhân mình phấn đấu cùng cố gắng, xem như thần che chở, thật sự là im lặng đến cực điểm. Thông qua những này, tăng thêm hắn không có việc gì đi khác bộ lạc dò xét, Vân Trung Tử cảm thấy, khí vận chi tử nhân tộc trung chủ, tự mình biết làm sao nuôi dưỡng. Đệ nhất trọng yếu chính là để hắn hiểu được không ngừng vươn lên, đây là bọn hắn nhân tộc sắp biến mất hồn phách. Thứ hai mới là phụ trợ nhân tộc trung chủ lớn mạnh nhân tộc. Không thể địch nổi uy áp quét ngang, nhân tộc gió cồn bộ lạc trừ một cái kim tiên cao thủ, còn lại huyền tiên có 5 cái khác đều là chân tiên, thiên tiên, địa tiên cùng nhiều nhất phàm nhân. Bất quá, cái này gió cồn bộ lạc, không ngoài sở liệu muốn quật khởi, triệt để quật khởi cái chủng loại kia, bởi vì bọn hắn bộ lạc sinh ra nhân tộc trung chủ. Nhân tộc gió cồn bộ lạc bái kiến tiền bối, thần. Tiền bối là nhân tộc kim tiên nói, còn lại xưng hô thần. Ha ha. Chỉ thấy Vân Trung Tử cười một tiếng, không có thần, thần chỉ là tu vi tồn tại cường đại, ngươi gió cồn bộ lạc có hôm nay, là chính các ngươi phấn đấu cùng cố gắng, không phải cái gọi là thần trợ giúp, nô chính là vô lượng môn hạ đệ tử đời ba Vân Trung Tử. Vân Trung Tử nói xong, chỉ thấy kim tiên cao thủ rất kinh ngạc, mà còn lại nhân tộc, bên cạnh là một trận hoảng sợ. Đây là độc thần. Vân Trung Tử thấy gió cồn bộ lạc chấn kinh, trong lòng thở dài, xem ra chính mình đệ tử này tương lai nhiệm vụ rất nặng. Tối thiểu muốn một lần nữa ngưng tụ nhân tộc không ngừng vươn lên tân hỏa, sửa lại cái này cái gọi là thần chi lời lẽ sai trái. Nhân tộc dựa vào chính là mình, không phải cái gọi là thần, trách không được lao sư nói, sư tổ có câu nói, nếu có thể làm được câu nói này, ta liền công đức viên mãn. Vân Trung Tử sâu nhớ kỹ phải, bàn thạch từng đối với hắn nói, sư tổ ngươi có câu nói gọi ta cho ngươi biết, ngươi chỉ dạy nhân tộc trung chủ, nếu là triệt để mình ngộ nhân định thắng thiên, vậy thì ngươi công đức viên mãn. Câu nói này. Vân Trung Tử giờ phút này rốt cuộc minh bạch đa trọng. Nhìn xem những này mặt mũi tràn đầy rung động gió cồn bộ lạc nhân tộc, bọn hắn nào có nhân định thắng thiên ý nghĩ, chỉ có đối cường đại tồn tại triệt để quy sát. Đây không phải ẩn nhẫn tạm thời thần phục, là từ trong lòng đến thân thể không dám phản kháng quy sát. Cái này chính là mình tương lai, muốn dạy dỗ nhân tộc trung chủ phục hy điểm trọng yếu nhất. Đồng nhiên, a, liền ở trong mây tử trầm tư, gió cồn bộ lạc khiếp sợ thời khắc, Hoa Tư Thị cảm thấy trong bụng một trận quặn đau. Hải tử muốn sinh ra. Vân Trung Tử lập tức bừng tỉnh, không nói hai lời, vung tay lên Hoa Tư Thị nằm tại một vân sàng bên trên, chỉ thấy Vân Trung Tử trong tay nhiều một viên kim sắc đan dược. Ăn vào. Vân Trung Tử nhớ được, đây là sư tổ cho lão sư nói, nhất định phải tại Hoa Tư Thị sinh hạ phục hy trước, cho nàng ăn vào. Hoa Tư Thị bản năng ăn vào, tựa hồ có loại hấp dẫn. Quả nhiên, tại ăn vào không lâu, đột nhiên toàn bộ gió cồn bộ lạc, tường thụy đầy đất, kia thụy thú kỳ lần tê minh, đủ loại thần kỳ hiện hiện. Hoa hoa. Hai tử khóc lóc câm thanh, Phục Hy sinh ra. Trọng yếu nhất chính là, Phục Hy cùng nhân tộc giống nhau như lúc. Không trọng yếu chính là, Vân Trung Tử bao quát nhân tộc cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nhân tộc không cứ như vậy sao? Chẳng lẽ còn thành yêu quái sao? Du lịch gần vạn năm thái sơ, phân thân, đống nhiên ngừng chân, mỉm cười một cái, chợt hướng về gió cổn bộ lạc mà tới. Cũng là giờ khắc này, các thánh nhân minh bạch, nhân tộc cái thứ nhất trung chủ Phục Hy sinh ra, đợi công đức viên mãn. Liền là nhân tộc Thiên Hoàng. Bọn hắn vì sau này các đệ tử phụ trợ những người khác tộc trung chủ, bắt đầu chú ý Vân Trung Tử cùng Phục Hy nhất cử nhất động, đã tốt vì tương lai mình các đệ tử bày mưu tinh kế. Chương 738, Vân Trung Tử thu đồ. Lại nói Phục Hy giáng sinh, hồng hoang chấn động. Vân Trung Tử nói ra thu đồ về sau, toàn bộ gió cổn bộ lạc rất là chấn kinh. Đi tới gió cổn bộ lạc về sau, Vân Trung Tử cho gió cổn tộc nhân trong bộ lạc, nói lai lịch của mình. Nô chính là vô lượng môn hạ tam đệ thủ tịch đệ tử Vân Trung Tử, cần tuân sư tổ chi mệnh đến đây dạy bảo kẻ này. Xin hỏi thượng tiên, vô lượng môn hạ vì sao? Thượng tiên nhất định là minh bạch, kẻ này đối ta gió cồn bộ lạc rất trọng yếu. Gió cồn bộ lạc kim tiên cao thủ thấp thỏm hỏi. Phục Hy sinh ra liền rất không tầm thường, kim tiên cao thủ dự định mang theo kẻ này tiến về nhân tộc thánh địa, hy vọng kẻ này đạt được nhân tộc thánh địa tài bồi, cứ việc còn không biết nhân tộc thánh địa có thể hay không đáp ứng. Nhưng kim tiên cao thủ không có ý định từ bỏ. Nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương chính là bản tọa sư thúc, nô sư tổ chính là thánh mẫu nữ hoa nương nương đích sư tôn, ngươi có thể yên tâm. Vân Trung Tử nói. Kết quả. Câu nói này kém đem kim tiên cao thủ chấn động đạo tâm bất ổn, liền ngay cả gió cổn tộc nhân trong bộ lạc đều được, ai chẳng biết nữ hoa là nhân tộc thánh mẫu. Người xưa kể lại nhân tộc là nữ hoa nương nương sáng tạo, vì nhân tộc đệ nhất trí cao tồn tại. Dù bởi vì nhân tộc tứ tán hưng hoang, cũng chưa nhìn thấy nữ hoa thánh mẫu, nhưng trong lòng bản nguyên lạc ấn là sẽ không sai. Thánh mẫu sư điệt, vậy mà là thánh mẫu sư điệt. Đáng thương gió cổn bộ lạc, cũng xem là tốt bộ lạc, lại bởi vì Vân Trung Tử câu nói này rung động. Tự nhiên, hết thể nước chảy thành sông. Vân Trung Tử cho kẻ này lấy tên Phục Hy, ban cho một cái cố bổn kim đan, đợi 16 năm sau tự mình đến đây thu đồ. Liên như vậy, Vân Trung Tử hoàn thành gió cồn bộ lạc một nhóm, chỉ còn chờ 16 năm sau đến đây chính thức thu đồ. Bất quá, Phục Hy lại thành toàn bộ gió cồn bộ lạc lớn nhất hy vọng, kim tiên cao thủ Minh Ngộ hết thể về sau, tự mình chiếu cố Phục Hy lớn lên. Đợi Phục Hy 16 tuổi về sau, mới có thể công đức viên mãn. Thời gian trôi qua, 16 năm vội vàng mà qua. Lại nói Phục Hy, không hổ lo liệu thiên địa khí vận mà sinh, cũng có thể là Vân Trung Tử trước đây cho hắn ăn vào kim đan tác dụng. Ngắn ngủi 16 năm, tăng thêm hắn vốn là nền móng cường đại, 16 năm sau Phục Hy tu vi đã là thiên tiên cấp độ. Sau đó tu vi cùng cảnh giới mới chậm rãi chậm lại. Nhân tộc kim tiên cao thủ, đã sớm cùng Phục Hy nói qua nhiều lần, đợi ngươi trưởng thành sẽ có cao nhân tự mình thu ngươi làm đồ, này ân người sẽ là lao sư của ngươi. Vì thế Phục Hy cũng rất chờ mong, đã sớm nghe Hoa Tư Thị nói qua nhiều lần, mình lúc vừa ra đời, chính là cái này cao nhân đến đây bảo vệ. Lại cao người vẫn là nhân tộc Thánh Mâu Nữ Hoa Thánh Nhân Sư Điện. Quả nhiên, Vân Trung Tử đến, nhìn thấy Phục Hy sau rất hài lòng, chính thức thu Phục Hy làm đồ đệ. Vốn cho rằng là ly biệt trắng cảnh, để gió cổn bộ lạc vui mừng chính là, vậy mà không phải như vậy. Phục Hy bái sư về sau, lão sư ngài nói là thật. Đứng đốc, vi sư tự nhiên sẽ không lừa ngươi. Vân Trung Tử khẩn trương bắt trước bàn thạch, tận lực để cho mình thành vì một cái hảo lão sư. Bắt đầu còn có chút bối rối, sơ làm người sư, Vân Trung Tử cũng kích động a, huống chi còn là một nhân tộc trung chủ đệ tử. Vì sao? Phục Hy hỏi. Kiến thức của hắn so gió cổn tộc nhân trong bộ lạc mạnh nhiều, từ có chút kim tiên cao thủ giáo dục trưởng thành, Phục Hy tầm mắt tự nhiên rất rộng lớn. Ngươi lo liệu thiên địa khí vận mà sinh, tương lai càng là có to lớn trách nhiệm, tu tiên cầu đạo cùng ngươi đến nói không thích hợp, ngươi càng muốn nhiệm vụ là lớn mạnh nhân tộc. Vi sư hỏi ngươi, cũng biết hồng hoang. Phục Hy một trận kinh ngạc, thực không dám giấu giếm, chính hắn cũng đối tu luyện không phải rất coi trọng, bởi vì kim tiên cao thủ dạy bảo, hắn không như bình thường tộc nhân. Đối trong tộc rất nhiều vô tự quy củ rất khó chịu, hắn muốn thay đổi đây hết thảy. Vốn cho rằng là cùng theo lão sư tu đạo, đợi tu vi đại thành trở về sau cải biến, không nghĩ tới Vân Trung Tử lão sư đối với mình ân sâu như biển, vậy mà đặt chân gió cổn bộ lạc, tự mình dạy bảo. Về phần Vân Trung Tử hỏi thăm, Phục Hy suy nghĩ một phen nói, đệ tử biết, chúng ta tộc là bây giờ hồng hoang bá chủ, chính là trước đây thiên địa bá chủ Vu Yêu rời khỏi về sau, trở thành mạnh nhất tồn tại. Bất quá! Phục Hy cảm thán nói, nhân tộc thánh địa đã trăm vạn năm không xuất thế, tựa hồ tại thả mặc nhân tộc phát triển, nói ra thật xấu hổ, tộc nhân ta ngu muội, đối với tu vi cao tồn tại, không phải suy nghĩ siêu việt, mà là thần phục, nhìn chung hồng hoang liền không có dạng này bá chủ. Tục truyền nhân tộc vừa sinh ra sơ kỳ, nhân tộc tiên tổ dẫn đầu nhân tộc. Phục Hy một trận cảm thán nhân tộc biến hóa, từ trước đó người người như rồng không ngừng vươn lên, chậm rãi biến thành hiện nay như vậy. Dù mình có thể hiểu rõ chỉ có gió cồn bộ lạc, nhưng kim tiên cao thủ từng nói với hắn, không chỉ là gió cồn bộ lạc, chính là nó bộ lạc của hắn cũng là như thế. Vân Trung Tử nghe xong nói rất đúng, ghi nhớ ngươi rất đặc biệt, thiên địa khí vận mà sinh, chắc hẳn minh bạch mấu chốt trong đó, phàm là loại tồn tại này, cầu đạo chỉ là một, mà cống hiến cùng công lao mới là trọng yếu nhất, một chút xíu cải biến nhân tộc, ngưng tụ nhân tộc khí vận, ngươi sẽ phát hiện, đây mới là ngươi tu vi nhanh chóng tiến bộ nhất đại tiền đề, ngươi không giống. Một câu ngươi không giống, Phục Hy triệt để khẳng định, mình đích thật không giống, không nói trước luôn có một loại chỉ dẫn chính mình. Chính là càng nộ, đều cùng bình thường tộc nhân không giống. Lao sư đệ tử minh bạch. Phục Hy nói. Thiện. Vân Trung Tử nhẹ gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên khí vận chi tử, rất tốt dạy bảo, một điểm liền rõ ràng, chính mình cũng ao ước. Bất quá, Vân Trung Tử cũng biết, khí vận nương theo tôi luyện, mình đệ tử này nhìn như thông minh một điểm liền rõ ràng, lại chí hướng cao xa, nhưng hắn đem phải đối mặt khảo nghiệm cũng sẽ rất khó, mà mình phụ trợ, không phải giáo sư Phục Hy đệ tử tu luyện, mà là trợ giúp hắn giải quyết cái này đến cái khác tôi luyện. Nghĩ đến chỗ này, Vân Trung Tử vung tay lên, chỉ thấy một đạo lưu quang hiện lên, bay vào Phục Hy trong mi tâm. Đây là ta vô lượng môn hạ chân truyền vô lượng đạo kinh, chính là hết thệ căn bản, sau này ngươi phải chăm chỉ tu luyện, cái này đối ngươi tương lai mặc kệ gặp đến bất kỳ tôi luyện cùng khảo nghiệm, đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu, ngươi lại đi thôi, phàm là có không hiểu có thể tới tìm vi sư chờ ngươi trở thành gió cổn bộ lạc tộc trưởng một ngày, đây coi như là tiểu mục tiêu đi. Vân Trung Tử phất phất tay, vẫy lui không hiểu Phục Hy. Dạy bảo nhân tộc trung chủ không phải chuyện một sớm một chiều, dựa theo mình lúc đến bản thạch lao sư nói, bách hội thành nhân hoàng, một hồi 1.800 năm, cái này chí ít cần hơn 100 vạn năm, gần 10 cái nguyên hội thời gian. Từ từ sẽ đến đi. Vân Trung Tử đi tới gió cổn bộ lạc cho mình kiến tạo trong đạo trường, Bất quá vừa vào cửa, lại là giật nảy mình. Chỉ thấy một trung niên đạo nhân, chính rất tùy ý bắt chéo hai chân, ăn nhân tộc cho mình đưa tới quả, chính cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Cái này, Vân Trung Tử lập tức mắt trợn tròn, người này làm sao tiến đến, mình làm sao không có phát hiện, nhưng là vừa muốn xuất thủ thời điểm, đột nhiên lại phát hiện cảm giác quen thuộc. Đạo nhân này nhìn như lôi thôi lết thiết dáng vẻ, nhưng là một cô viễn siêu mình uy áp, mà lại đạo nhân này tựa hồ tồn tại, lại tựa hồ không tồn tại. Trong lúc nhất thời Vân Trung Tử đều có chút đạo tâm bất ổn, không ngừng hỏi mình nhìn thấy là thật sao? Đạo nhân này là thật tồn tại, hay là mình nhìn lầm? Tiền bối người nào? Vân Trung Tử bỗng nhiên mặc niệm vô lượng đạo tôn, mượn nhờ sư tổ uy áp vững chắc tâm thần, rốt cục khẳng định, trước mắt đạo nhân này là thật, không phải mình tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải hoa mắt. Ha ha, không sai, vậy mà nhanh như vậy đi ra, không tệ, không tệ. Đạo nhân kia gặm một cái quả, cười nói. Chương 739, đến lại đi, phục hy minh ngộ. Vân Trung Tử cảm giác mình bị vũ nhục. Nguyên lai, mình vừa rồi mê thất cùng không thể tin được, là đạo này người thủ đoạn. Ngươi đến cùng là ai? Vân Trung Tử hoa một tiếng, linh bảo đã xuất hiện trong tay. Ầm. Kết quả xoáy bất quá 3 giây, vừa nâng lên khí thế chất vấn người này, đầu lại chịu một bàn tay, một tát này đem Vân Trung Tử đập mắt trợn tròn. Sư tổ ngươi ở trước mặt, ngươi nói là ai? Trung niên đạo nhân tiếp tục gặm quả nói. Chợt một loại uy áp đánh tới, cùng một loại bản nguyên chỗ sâu khiên động. Vân Trung Tử triệt để mắt trợn tròn, thật đúng là sư tổ lão nhân ra ông ta, chỉ là sư tổ tại sao lại ở chỗ này, còn cái này đức hạnh. Đồ tôn Vân Trung Tử, bái kiến sư tổ. Vân Trung Tử thấp thỏm quỳ xuống đất nói. Ừm, đứng lên đi, đây là bản tôn phân thân, trước tới nhìn ngươi một chút dạy thế nào đạo phục hy. Ân, bản tôn đây là một loại tu đạo phương thức, cho nên cùng thật bản tôn có chút khác nhau, tóm lại ngươi không dùng minh bạch. Thái Sơ nói, nguyên lai là Thái Sơ phân thân, tại nhân hoàng sinh ra về sau, liền quyết định đến đây du lịch một phen, cũng không quá yên tâm, đến đây đúc thành nhân hoàng tính cách. Thân này phần, là trước đây viễn cổ thời kỳ cuối lúc Nam Hải đạo người thân phận, từng cùng trước đây vừa xuất thế tiếp dẫn cùng chuẩn đề trao đổi qua, chỉ là về sau liền biến mất. Lần này, Thái Sơ lại dùng thân phận này. Sư tổ, ngài Vân Trung Tử có chút sợ hãi, căn bản nghĩ không ra cục diện. Đứa nhỏ ngốc. Phụ tá nhân hoàng không có đơn giản như vậy, thánh nhân cũng không biết làm thế nào, ngươi biết chính là bản tôn nói cho ngươi lao sư, bản tôn vẫn là không yên lòng à, cho nên một bên giải sầu, một bên giúp ngươi một chút. Cái này, đồ tôn sợ hãi. Vân Trung Tử có chút kích động, sư tổ cao cao tại thượng tồn tại, vậy mà đến giúp đỡ mình, may mắn đây là sư tổ phân thân, muốn là thật sư tổ đến đây, mình có thể sẽ đạo tâm bất ổn đi. Tốt, sau này gọi ta tiền bối, ta chính là Nam Hải đạo nhân, ghi nhớ sao? Thái Sơ nói, đồ tôn, a, vạn bối ghi nhớ. Vân Trung Tử vừa muốn nói đồ tôn, lại một cái tát về sau, đánh tỉnh. Liên như vậy, Vân Trung Tử rất khẩn trương cùng Thái Sơ tiếp xúc một năm sau, mới chậm rãi thích ứng sư tổ đến. Tiên bối, dựa theo ngài nói, nhân tộc cùng trước đây Vu Yêu không giống, chỉ là bởi vì bọn hắn chính là hậu thiên sở sinh sao. Vân Trung Tử, dần dần bắt đầu buông lỏng một chút, tiện thể đem mình không giải khai bắt đầu hỏi thăm Thái Sơ. Bởi vì Thái Sơ nói, chỉ ở này vào năm, hoặc là nhiều một chút, sau đó liền sẽ rời đi sau liền cần chính hắn phỏng đoán. Loại cơ hội này không thấy nhiều, Vân Trung Tử, đem mình tất cả không hiểu, đều đối Thái Sơ hỏi lên. Thái Sơ nói, hậu thiên chỉ là một. Thiên địa có ba cái đại thời đại, mỗi lần là cải thiên hoán địa biến hóa, tỉ như đại đạo chuyển đổi thiên đạo hợp đạo, thánh nhân xuất thế, cùng Vu Yêu đại chiến, lại đến thời khắc này cái thứ ba thời đại bắt đầu. Ghi nhớ mỗi cái thời đại biến hóa, là triệt để biến hóa. Thậm chí một chút đạo đều sẽ biến hóa, giống như đại đạo chuyển hóa thành thiên đạo đồng dạng, cho nên thích hợp Vu Yêu nói, không thích hợp nhân tộc. Liên giống với Vu Yêu thiên địa mà sinh, cho nên có truyền thừa là thiên địa đại biến về sau, thiên đạo xuất thế sau ban cho, mà nhân tộc nhưng không có truyền thừa, hết thảy đều là chính bọn hắn sáng tạo cùng phát hiện, vì vậy nhân tộc mỗi lần có cống hiến, đều có công đức. Lời nói này xong, Vân Trung Tử một trận trầm tư. Tiên bối, thế nhưng là bất kể như thế nào, đều là sinh ở hồng hoang. Vì sao yêu tộc cùng trước đây sinh linh nói, không thích hợp nhân tộc? Tỷ như yêu tộc, vu tộc hoặc một chút chủng tộc liền có truyền thừa, liền có sinh ra đã biết quý củ, nhân tộc này cũng là hồng hoang một viên, vì sao liền không thích hợp bọn hắn? Thái Sơ cười. Đây chính là nhân tộc đặc biệt, nếu không vĩnh hằng chi chủ chẳng phải là nói vô ích, huống chi trí cao có năm, nhân tộc là sáng thế hiện hiện. Ngươi hỏi đều là hồng hoang một viên, vì sao vu yêu chi hôn phối, luân lý, quy tắc không thích hợp nhân tộc? Vậy bản tôn nói cho ngươi. Trời có đạo trời, có địa đạo, tự nhiên nhân có nhân đạo, đạo khác biệt, làm sao thích hợp. Chớ nói chi là, thiên địa đại biến, yêu tộc trước đây quy củ là tiên giới, mà nhân tộc là phàm giới, vốn cũng không đồng dạng, công dân tộc cần một chút xíu đền bù bọn hắn nhân chi đạo. Ha ha! Thái Sơ nói xong, Vân Trung Tử trầm tư 10 năm gần đây. Tuy là phá thành mảnh nhỏ miêu tả, nhưng Vân Trung Tử bao nhiêu mình ngộ muốn như thế nào dạy bảo Phục Hy. Thậm chí nói, như thế nào dạy bảo sau này nhân hoàng. Đơn giản chính là để bọn hắn một chút xíu đền bù thuộc về nhân tộc nói, cái này nhân đạo bao quát, sinh tồn, kéo dài, quy tắc, pháp lý, nhân luân hết thảy. Đồng thời, Vân Trung Tử cũng minh bạch, có lẽ cũng là bởi vì đặc thù, cho nên nhân tộc mới là khí vận chi chủ đi. Trước đây sinh linh quy tắc, là truyền thừa mà đến, là vạn tộc sinh linh căn cứ truyền thừa của mình cùng tiếp xúc chủng tộc khác, cộng đồng ngầm thừa nhận quy củ. Nhưng là loại quy củ này không thích hợp nhân tộc. Không nói khác, riêng là tu vi nền móng lại không được. Nhân tộc phàm chi tồn tại chiếm chính thành, sao có thể thích ứng trước đây vu yêu thời đại quy củ, thích ứng loại kia quy củ sẽ chỉ diệt vong. Liên kể một ít tiên thiên sinh linh, sinh ra liền độc nhất vô nhị tồn tại, có thậm chí theo thời thế mà sinh, đại biểu một loại tồn tại. Nhân tộc không giống, nhân tộc đổi một loại phương thức, là nhiều người mà tụ lại sinh tồn, nếu không đơn độc sống không nổi. Cho nên tụ lại sinh tồn và độc nhất vô nhị sinh tồn quy củ, cũng không giống. Đây chính là nhân tộc cần một lần nữa chế định thích hợp bọn hắn quy củ nguyên nhân. Lại thêm sư tổ mơ hồ giải thích tam giới. Vân Trung Tử biết, mình đệ tử kia Phục Hy, chính là đền bù nhân tộc quy củ bắt đầu, vì nhân tộc chế định thích hợp quy củ, sau đó nhân tộc bởi vì những này, càng thêm lớn mạnh thêm. Đảo mắt lại là vào năm. Phục Hy quả nhiên lo liệu Vân Trung Tử dạy bảo, tu luyện dù không có buông xuống, lại không người tu đạo coi trọng như vậy, mà là không ngừng quan sát bộ lạc sinh tồn gian nan. Hiện nay nhân tộc, ăn uống toàn bộ nhờ đi săn, nếu là con mồi sung túc thời điểm, chính là tộc nhân nhất sung sướng thời điểm. Mà một khi con mồi khan hiếm, chính là các tộc nhân khó chịu, thậm chí tử vong tiến đến thời khắc. Phục Hy phát hiện điểm này về sau, bắt đầu không ngừng tìm tòi, hy vọng cho tộc nhân tìm tới mới con mồi nơi phát ra, không đến mức tộc nhân thời khắc ở vào ăn bữa hôm lo bữa mai cục diện. Nhưng là, tìm tòi hồi lâu, Phục Hy phát hiện ý nguyên tìm không thấy mới nơi cung cấp thức ăn. Rất khó chịu hắn, dự định đi tìm Vân Trung Tử lao sư giải hoặc. Vân Trung Tử lao sư nơi đó, đến cái tiền bối, Phục Hy đã sớm biết, vị tiền bối này trước đây không lâu vừa đi, nói là muốn đi du lịch. Vị này Nam Hải tiền bối, đối với hắn Phục Hy trợ giúp không nhỏ, Phục Hy trước đây rất nhiều không hiểu đều là nghe Nam Hải tiền bối sau mới lĩnh ngộ. Lại vị tiền bối này mỗi giờ mỗi khắc cái chủng loại kia tiêu dao tự tại, loại kia tan tác thiên địa, hết thể quá khứ mây khói tính cách, để Phục Hy xúc động rất lớn. Tối thiểu, luôn luôn nghe tới Nam Hải tiền bối chế nhạo cái gọi là thần về sau, Phục Hy triệt để không tin thần, chỉ biết, hết thể dựa vào chính mình. Đây có lẽ là Nam Hải đối Phục Hy ảnh hưởng lớn nhất một điểm, Phục Hy dựng đứng tin tín niệm của mình về sau, vị nào Nam Hải tiền bối cũng liền đi, nói cơ duyên đã. Phục Hy vì thế còn tiếc nuối thật lâu. Lão sư, đệ tử rất nghi hoặc, tộc nhân ta vì đồ ăn ăn bữa hôm lo bữa mai, thời khắc ở vào. Phục Hy đem làm khó nói cho Vân Trung Tử. Vân Trung Tử cười cười không nói chuyện, ngược lại hỏi Phục Hy nói sao. Còn nói, vi sư tìm một chút cá cua đến đây, trước đừng khó chịu, ăn no lại nói. Cái này gọi Phục Hy rất nghi hoặc, nhưng là, chậm rãi khi ăn một chút tôm cá cua về sau. Phục Hy lập tức cho Vân Trung Tử quỳ xuống đất dập đầu, cao hứng nói, lão sư, đệ tử minh bạch, đệ tử cảm ơn lão sư. Nói xong kích động đi. Chỉ để lại Vân Trung Tử thầm nghĩ, tốt ngộ tính. Chương 740, nhân tộc trung chủ. Quả nhiên, không lâu sau đó, Phục Hy bắt đầu đem mình ý nghĩ nói cho tộc nhân. Nếu không phải Phục Hy từ trước đến nay hy vọng rất cao, tộc nhân là không tin hắn. Đối với nhân tộc đến nói, lúc này mỗi một loại nếm thử, đều mang nguy hiểm. Trong nước tôm cá, từ không có người coi bọn họ là thành ăn uống, Phục Hy thế nào nói chuyện, nhân tộc nghĩ tới là sợ hãi. May mắn, trải qua mấy lần Phục Hy thuyết phục, nhân tộc phát hiện quả là thế, trong nước tôm cá đích xác có thể coi như đồ ăn. Nhưng là vấn đề đến, nên có tộc nhân bởi vì săn mồi tôm cá bị chìm thời điểm chết, tộc nhân bắt đầu lùi bước, tôm cá thành vì nhân tộc bắt được kém chút như vậy kết thúc. Về sau càng là như vậy, ngăn trở không ngừng. Hoang mang Phục Hy, lại một lần nữa đến đây tìm Vân Trung Tử. Lão sư, tôm cá dù có thể cải thiện tộc nhân sinh hoạt, thế nhưng là bắt được gian nan, đã có rất nhiều tộc nhân bởi vậy mất mạng. Lại đối với tôm cá săn mồi vô cùng khó khăn, không thể thật trở thành tộc ta thực vật. Phục Hy đem cực khổ nói cho Vân Trung Tử về sau, Vân Trung Tử đồng dạng mỉm cười. Sớm tại thật lâu trước, Thái Sơ còn tại thời điểm, Thái Sơ liền từng nói với hắn, vạn sự vạn vật tự có quy luật, cần phải cẩn thận quan sát cùng tìm tòi. Sớm tại nói cho Phục Hy tôm cá có thể ăn thời điểm, hắn liền tại suy nghĩ vấn đề đến tiếp sau. Vân Trung Tử cũng không nhiều lời, ngược lại mang theo Phục Hy du đã một trận, ngày này đi tới một mạng nhện trước. Ngươi nhìn, con nhện này kết lưới mà đối đãi, ngươi nhưng có thu hoạch. Phục Hy gần nhất đi theo Vân Trung Tử bốn phía du đãng, khi ổn định lại tâm thần về sau phát hiện, đúng như là lao sư nói, vạn vật từ có quy củ, nếu là kết hợp đến mình cảm ngộ bên trong, tựa hồ một chút trước đây vấn đề, sẽ giải quyết dễ dàng. Nhất là nhìn thấy mạng nhện thời điểm, Phục Hy minh bạch, trước đây tộc nhân bắt cá toàn bộ nhờ người linh xảo, cứ như vậy đối bắt được cơ hồ xem vật khí. Nhưng nhìn đến kết lưới mà đối đại về sau, Phục Hy minh ngộ, thầm nghĩ, đúng vậy à, hoàn toàn có thể kết một trương dạng này lưới, mặc kệ là bắt được tôm cá hay là bắt được con mồi, tựa hồ cũng đơn giản rất nhiều, cũng lại bởi vậy gia tăng bắt được tỷ lệ. Nhân tộc cương đại, ở chỗ phụ trợ ngoại lực, khi Phục Hy bắt đầu kết lưới thời điểm, hắn mới biết được rất gian nan. Hành tốt công phu không phụ lòng người, Phục Hy rốt cục tạo tốt tờ thứ nhất lưới. Bởi vì lưới cùng dây thường xuất hiện, toàn bộ gió cồn bộ lạc xuất hiện cải thiên hoán địa biến hóa, giống như trước đây đoán, không chỉ có thể dùng lưới bắt cá, còn có thể kết lưới mà đối đại bắt được con mồi. Thời gian trôi qua, không đến trăm năm, toàn bộ gió cồn bộ lạc bởi vì lưới xuất hiện, biến hóa to lớn. Lại vô hạn bắt đầu kéo dài, Phục Hy càng là bởi vì dây thừng, sáng lập chấm dứt dây thừng ký sự, nhân tộc đệ nhất loại tính toán phương thức xuất hiện. Bất quá, đối với nhân tộc đến nói, hết thể còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Đích xác thu hoạch nhiều, tộc nhân chết đói tỷ lệ đại đại giảm nhỏ, nhưng là, cái này cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Con mồi sung túc mùa, bộ lạc bên trong vui mừng hớn hở, nhưng con mồi thiếu thời điểm, gió cồn bộ lạc, tựa hồ lại trở lại ăn bữa hôm lo bữa mai trạng thái. Một cái tiếp một cái khó khăn, để Phục Hy cảm giác mình sở tác sở vi tựa hồ không chỗ hữu dụng. Một khi đồ ăn mệt mỏi thời điểm, bộ lạc cùng trước đây đồng dạng. Vì thế, Phục Hy chối từ lao tộc trưởng để hắn trở thành mới tộc trưởng quyết nghị, Phục Hy lập thệ, không thể triệt để giải quyết con mồi vấn đề, vĩnh viễn sẽ không muốn tộc trưởng vị trí. Dù là hắn đã là toàn bộ gió cổn bộ lạc uy vọng cao nhất người. Lại một lần nữa đi tới Vân Trung Tử nơi này, Phục Hy lại một lần nữa đem nghi hoặc cùng khó khăn hỏi thăm Vân Trung Tử. Nhưng mà cái này kết thúc vấn đề, đồng dạng đem Vân Trung Tử làm khó. Vân Trung Tử trước đây nghĩ, một mực là như thế nào vì nhân tộc cung cấp càng nhiều con mồi, một mực là tác thủ, từ không nghĩ tới như thế nào căn nguyên bên trên giải quyết. Dạng này nan đề, đem hắn làm khó. Vấn đề này nếu là không giải quyết, tựa hồ trước đây kết lưới chờ công cụ xuất hiện, đều thành công dã tràng. Đồ nhi, vi sư cũng chưa có biện pháp, bất quá ngươi không cần sốt ruột, vi sư cái này liền tùy ngươi đi bộ lạc bên trong, ngươi ta sư đồ cộng đồng nghĩ biện pháp, ngươi tổ sư nói qua, vạn vật tự có quy luật, đạo pháp ngàn vạn trăm sông đổ về một biển, cái này cho thấy luôn có biện pháp giải quyết, cùng ngươi đến nói trợ giúp nhân tộc lớn mạnh là ngươi nói, mà đối vi sư đến nói, trợ giúp ngươi là vi sư lúc này muốn làm, ta sư đồ hai người cộng đồng cố gắng. Không tin không có biện pháp giải quyết. Vốn có chút mất mát Phục Hy, bị Vân Trung Tử kiểu nói này về sau, lập tức lòng tin tràn đầy. Đồng thời cũng cảm thấy hổ thẹn, lão sư cũng có thể nghĩ ra được cái này, mình lại suýt nữa bị một cái tiếp một cái khó khăn đánh tới. Nghĩ tộc nhân mình, hay là nhưng ở vào ăn bữa hôm lo bữa mai cục diện, mình vậy mà suýt nữa bởi vì khó khăn mà từ bỏ, thực tế không nên. Phục Hy bị Vân Trung Tử một trận khuyên về sau, hắn vốn là bởi vì kết lưới. Tính toán chờ công lao khiến cho cảnh giới tăng nhiều. Hiện tại kiên định đạo tâm về sau, rộng mở trong sáng, lâu dài chưa từng đột phá cảnh giới, vậy mà nháy mắt tăng lên, tu vi đạt tới chân tiên viên mãn, gần như cảnh giới của huyền tiên. Đồng thời cảm thấy mình khí vận lại một lần nữa tăng lớn. Khí vận càng lớn, Phục Hy nghĩ tới không phải mình tu vi tăng lên càng nhanh, mà là cảm giác trách nhiệm của mình lớn hơn. Một cái hợp cách người tương lai tộc trung chủ, rốt cuộc nói tâm ngưng tụ công thành. Vội vàng mấy trăm năm, lại là một lần đánh bắt đại hoạch bội thu về sau, tộc nhân trong lúc nhất thời ăn không xong nhiều như vậy tôm cá. Cái này nhưng sầu chết Phục Hy, chẳng lẽ vẫn là ăn không xong ném, dạng này quá lãng phí. Dù sao, nạn đói thời điểm, nếu là những này có thể bảo lưu lại đến, đây chính là cho tộc nhân bảo mệnh a. Đột nhiên, lão sư, cái này ăn không hết ăn uống, lưu dài liền sẽ hư mất, trừ phi bọn hắn còn sống, đệ tử có một cái biện pháp, có thể hay không chính chúng ta đào một cái hồ nước. Đem ăn không xong cá lấy được đặt ở trong hồ, đợi con mồi thiếu thời điểm, có hay không có thể đem trong hồ tôm cá bắt được ăn hết, cứ như vậy có phải là liền có thể bảo chứng tộc nhân không sẽ chết đói. Phục Hy nghi vấn, lập tức sư đồ hai người liếc nhau một trận kinh hỉ. Đúng vậy à, ăn không được có thể cất giữ, trước đây cất giữ không được thật lâu nguyên nhân là con mồi là chết, bảo tồn không được bao lâu. Như vậy để bọn hắn sống đây này, thậm chí không chỉ là tôm cá, còn có thể mắt kéo dài một chút bắt được lục địa con mồi. Nghĩ đến chỗ này, hai người cảm giác tìm tới triệt để biện pháp giải quyết. Có Vân Trung Tử cùng Phục Hy lãnh đạo, toàn bộ gió cồn bộ lạc nói gì nghe nấy, bắt đầu chậm rãi đào hồ cất giữ phong phú mùa tôm cá. Cũng bắt đầu đem lục địa con mồi, còn sống bắt giữ sau bắt đầu thuần dưỡng. Đây cũng là vội vàng mấy ngàn năm. Đối nhân tộc đến nói, mỗi cái tiến bộ đều là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chậm rãi nhân tộc phát hiện, không phải tất cả con mồi đều có thể thuần phục. Mấy ngàn năm tích lũy, gà, vịt, ngỗng, dê, trâu, ngựa, chó chờ một chút giá thú, rốt cục bị gió cồn bộ lạc thuần hóa. Lại cũng là bởi vì một đời sinh sôi, toàn bộ gió cồn bộ lạc giải quyết triệt để trước đây đồ ăn vấn đề. Thuần hóa hoang dại giá thú, cuối cùng từ Phục Hy bắt đầu. Cũng bởi vậy, sau đó không lâu, Phục Hy tiếp nhận gió cồn bộ lạc vị trí tộc trưởng, chính thức trở thành bộ lạc tộc trưởng. Đối với điểm này, không có một cái phản đối, Phục Hy sinh ra lúc, tất cả mọi người biết, cũng dần dần từ Vân Trung Tử miệng bên trong minh bạch, Phục Hy là nhân tộc khí vận chi chủ, không phải cái gì thần hậu đại, tin tức này chậm rãi bị gió cồn bộ lạc bắt đầu tiếp nhận. Phục Hy trở thành tộc trưởng về sau, bắt đầu đại biến cách, thông qua cường đại hy vọng, Phục Hy thứ nhất giải quyết tộc nhân ngu muội, cái gì thần trí cao vô thượng, bị Phục Hy lật tung thần vị, đánh ngã xuống đất. Cho tộc nhân dựng đứng tự cường bất khuất, nhân định thắng thiên tín nhiệm. Sau đó, toàn bộ gió cồn bộ lạc, một chút lưu quỷ xà thần vị triệt để biến mất, chỉ có hoàn toàn không có lượng điện, thờ phụng thánh tổ Thái Sơ đạo tôn, thánh mẫu nữ hoa nương nương, cùng sư tổ bản thạch, cùng Vân Trung Tử thần vị cũng được cung phụng ở bên trong. Lại không phải thể xác tinh thần quỷ sát, mà là một loại tín ngưỡng triều bái. Đánh dụng những này cái gọi là lưu quỷ xà thần, vì tộc nhân dựng đứng tín ngưỡng cùng không ngừng vươn lên sau. Phục Hy phát hiện, tộc nhân tinh thần diện mạo đều xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa hồ từ một cái khôi lỗi cừu non thành tinh thần to lớn tự chủ tính cách. Biến hóa như thế, là Phục Hy mừng rỡ, đây mới là một cái hơi ẩm mạnh mẽ, một cái thiên địa bá chủ dáng vẻ, cung phụng thánh tổ thánh mẫu các loại, là bởi vì bọn hắn sáng tạo tại nhân tộc, che chở nhân tộc, cái này cần sùng bái. Về phần bởi vì sợ hãi mà đản sinh như quỷ xà thần, nhân tộc không cần thiết quỳ lạy, cái này là nhân tộc trong lòng sâu mọn. Phục Hy bắt đầu từ thân thể đến tâm lý đối tộc nhân chỉnh đốn. Bất quá, cái này rất khó, cần thời gian rất lâu cải biến. Không phải là không có gặp được ngăn trở, liền bởi vì hủy bỏ một chút như quỷ xà thần thời điểm, không ít gian ngoan không rõ, hoặc là đã được lợi ích ra phản đối. Phục Hy nghe Vân Trung Tử dạy bảo, không thể chỉ có ôn hòa, lúc cần thiết cũng cần sợ hãi. Liền như vậy, đối một chút minh ngoan bất linh, Phục Hy cắn răng diệt trừ, thông qua thiết huyết thủ đoạn cùng sau đó ôn hòa, triệt để dựng đứng vô thượng hy vọng. Thậm chí sự tích của hắn bắt đầu chậm rãi kéo dài, vô số bộ lạc nghe nói có một gió cồn bộ lạc, có nhất tộc trưởng Phục Hy thị cho tộc nhân kết lưới bắt được tôm cá, kết lưới bắt được con mồi, thậm chí thuần hóa dã thú, để tộc nhân không ngắt gặp thụ nạn đói. Sự tích của hắn chậm rãi bắt đầu lưu truyền rộng rãi, rất nhiều bộ lạc, sinh tồn không hạ bộ lạc bắt đầu quy hàng, kỳ vọng Phục Hy dẫn đầu bọn hắn cũng thoát ly khốn cảnh. Mới đầu, gió cồn bộ lạc là không đồng ý. Nhưng Phục Hy dù sao cũng là người tương lai tộc trung chủ. Tự thành liền tộc trưởng vị trí về sau, biết mình gặp trắc trở vừa mới bắt đầu, lớn mạnh nhân tộc mới là mình nhiệm vụ. Không thể bởi vì một cái gió cồn bộ lạc hưng thịnh liền dừng bước không tiến. Bởi vậy, mặc kệ người nào đến đầu nhập vào, hắn đều sẽ cấp cho trợ giúp, dần dần thông chẳng qua thời gian trôi qua, tại phương đông gió cồn bộ lạc cái này một mảnh, đã thành Phục Hy lãnh đạo thời đại. Dần dần trung chủ xưng hô thế này, bắt đầu trở thành Phục Hy mới xưng hô. Phục Hy không ngại cực khổ, không chỉ có cường tráng nhân tộc thân thể, càng là chậm rãi chỉnh lý như quỷ xà thần, đây là một trận công thành hành vi. Bất quá, ai bảo hắn là nhân tộc tương lai chúng chủ, ai bảo hắn là khí vận chi chủ, cùng hắn đối nghịch đều không có kết cục tốt. Theo thời gian trôi qua, tăng thêm hắn chỉnh đốn, Phục Hy chính thức danh truyền cả nhân tộc. Ngoài ra, tại trong lúc này, Phục Hy vô số lần nghe tới mâu thân hoa tư thị dạy bảo, cũng minh bạch nhân tộc còn có rất nhiều vấn đề, so như nhân luân cùng hôn phối, cũng bởi vậy hỏi tham qua Vân Trung Tử, Vân Trung Tử giải thích cho hắn hồng hoang những sinh linh khác phương thức. Phục Hy nghe xong, không hiểu một loại cảm giác cùng chỉ dẫn. Có lẽ giải quyết vấn đề này, cho nhân tộc định nhân luân cùng quy củ, chính là mình sau này việc cần phải làm. Bất quá, đây là đại nhất thống sau muốn làm, hiện tại chính mình là cải biến, cũng là cải biến một bộ phận nhân tộc, cái này không được. Dù sao Vân Trung Tử nói qua, liên lụy đến loại này cả nhân tộc cải biến, cần hắn thành tựu cả nhân tộc trung chủ về sau, mới có thể phổ biến, hiện tại phổ biến là không chiếm được thiên địa thừa nhận. Cho nên, Phục Hy vô cùng khát vọng mình thành tựu nhân tộc trung chủ, sau đó hoàn thành mình trả thù. Vì cái mục tiêu này, Phục Hy biết, mình cần càng cố gắng để cho mình khí vận cùng danh khí càng lớn, dạng này liền có thể ảnh hưởng càng nhiều tộc nhân. Tại trong lúc này, nhân tộc bởi vì hắn đánh bắt phương thức cùng thuần hóa, xuất hiện con mồi còn lại, thậm chí không cần bước lên sinh mệnh phong hiểm lúc dài đi săn. Cứ như vậy, còn lại sức lao động cũng liền không nhàn rỗi. Lại thêm, hắn đã dần dần thành rất nhiều bộ lạc trung chủ, Phục Hy quyết định không thể tại bộ lạc phương thức sinh tồn, muốn cả hợp lại. Vì thế thỉnh giáo Vân Trung Tử về sau, Phục Hy bắt đầu triệu tập nhân tộc tráng lao lực, bắt đầu xây thành trì. Vô số lần thất bại, rốt cục nhân tộc tòa thành thứ nhất chấn xây dựng thành công. Nhân tộc bắt đầu chuyển vào trong thành, dạng này tránh bị dã thú công kích, thậm chí sau khi xây xong, Phục Hy bắt đầu phân phối tộc nhân. Các nữ nhân kết lưới hoặc dệt áo, đám nam nhân làm lao lực sống, lão nhân đạt được phụng dưỡng, hài tử đạt được giáo dục. Từng đầu không tính thành thục quy định, bắt đầu ở Phục Hy thống trị đông đảo bộ lạc bên trong thực hành. Phục Hy nhờ vào đó bắt đầu tích lũy kinh nghiệm, cũng bởi vậy ngưng tụ mạnh hơn danh vọng. Cho đến gần 10 vạn năm sau, nhân tộc trung chủ Phục Hy danh hiệu, triệt để bị nhân tộc tiếp nhận. Nhận qua hắn ban cho, mặc kệ là kết lưới, tính toán, xây thành trì, phụng dưỡng lao nhân, giáo dục hài tử, thuần hóa dã thú chờ sáng tạo, đối cả nhân tộc có không gì sánh kịp tác dụng. Nhận Phục Hy ban ân, tự nhiên bắt đầu đối Phục Hy xuất hiện kính ngưỡng. Nói đến thần kỳ, đối Phục Hy kính ngưỡng là từ tôn kính Phục Hy vì thần bắt đầu. Phục Hy biết sau một trận phiền muộn, mình không ngừng rõ ràng như quỷ xà thần, vì nhân tộc dựng đứng không ngừng vươn lên. Lại không nghĩ, sở dĩ nhiều người như vậy tộc thần phục mình, đúng là giống thần phục như thần. Bất quá, cái này kiên định Phục Hy ý nghĩ, triệt để rõ ràng như quỷ xà thần, khắp nơi xây thành trì, sau khi xây xong trừ vô lượng điện, về phần khác như quỷ xà thần trực tiếp thanh trừ, có Vân Trung Tử trợ giúp, tăng thêm thu phục không ít nhân tộc cao thủ, quả nhiên một đường quét ngang, vô số không cam tâm tạp thần đều bị Phục Hy quét dọn. Đương nhiên, cũng đã gặp qua nguy cơ, liền có một đại la cấp độ yêu vật, suýt nữa để hắn thất bại, tốt ở trong mây tử xuất thủ, đánh giết này lều. Phục Hy càng là triệu tập đông đảo bộ lạc, đem một vài đánh giết tạp thần, tại chỗ nướng thành đồ ăn phân cho mọi người ăn hết. Nhìn qua rất tàn nhẫn, bất quá hiệu quả rất tốt, thần đều ăn, còn sợ thần. Chiêu này dùng rất tốt, nhân tộc lưu truyền ra đến về sau, đối thần sợ hãi cùng kính ngưỡng, nháy mắt thu nhỏ lại một nửa. Nhưng là... cái này cũng rốt cuộc xúc động một cái gọi là thần minh. Mắt thấy mình thần vị muốn bị lật đổ, ngu muội nhỏ yếu nhân tộc xuất hiện trung chủ, bọn hắn bắt đầu lo lắng. Vô chi tà thần, dự định triệt để diệt trừ Phục Hy, để nhân tộc trở lại trước đó bị bọn hắn thống trị thời đại. Xảo cực kỳ, mấy vị tà thần minh cao thủ, liền có không ít tiệt giáo môn nhân, thông thiên cho không ít đệ tử rứt sữa về sau, các đệ tử không hưởng thụ được trước đây chỗ tốt, quen thuộc làm mưa làm gió không làm mà hưởng bọn hắn, thành nghiền ép nhân tộc thần. Lần này bọn hắn bởi vì Phục Hy thanh trừ thần cử động, lại một lần bị liên lụy vào. Chương 741, Khổng Tuyên Chi Huy, tháng 2 năm 12. Nhân tộc đệ nhất thành lớn, Phục Hy đô thành bên trong. Vô Lượng Điện là toàn bộ lúc này nhân tộc nhất đại thần điện, Vân Trung Tử cũng đi theo đệ tử Phục Hy chuyển vào trong thành. Chỉ là về sau, Phục Hy dùng đến hắn địa phương chậm rãi ít đi rất nhiều, Vân Trung Tử cao hứng đồng thời cũng rất mất mát, mình nhiệm vụ hoàn thành hơn phân nửa, chỉ các đệ tử Phục Hy công đức viên mãn. Bất quá có chút mất mát, đệ tử gần như không dùng đến hắn. Nhân tộc thành trấn xuất hiện, xem như đem nhân tộc đến một lần đại thống hợp, nhân tộc tập hợp trí tuệ rất lớn, cho nên Phục Hy thứ nhất gặp nạn để thời điểm, sẽ nghĩ tới triệu tập nhân tộc cao tầng thương nghị, đối với hỏi thăm Vân Trung Tử liền ít. Vân Trung Tử vì vậy, cao hứng cũng thất lạc. Nhân tộc lần này thương nghị, Vân Trung Tử bị Phục Hy mời đi qua. Trung chủ, những cái kia tà thần liên minh, nghe nói đại la cao thủ chính là 10 cái, còn không nói một bang thái ớt tà thần. Đơn dựa vào chúng ta thời khắc này thực lực, là đánh không lại tà thần, trừ phi thánh địa xuất thủ, nhưng là, thánh địa ẩn thế thật lâu, chúng ta không có nắm chắc mời thánh địa xuất thủ. Một nhân tộc cao nói, thánh địa cũng không cần cân nhắc, thánh địa tiên tổ đã hoàn thành sứ mạng của bọn hắn, các vị tổ tiên dẫn đầu chúng ta tộc quật khởi hoang man, hiện tại nhân tộc phiền phức cần chúng ta tự mình giải quyết, trừ phi diệt tộc, thánh địa là sẽ không xuất thủ. Phục Hy nói, Phục Hy dần dần biết rất nhiều, thánh địa không xuất thủ. Liên là vì mình dạng này trung chủ xuất hiện, liên là vì mình dẫn đầu nhân tộc lại một lần nữa quật khởi, đồng thời cho nhân tộc chế định sau này kéo dài tiếp quy củ. Nếu là thánh địa xuất thủ, mình cũng không có khả năng ngưng tụ khí vận. Nhưng là nhân tộc cao tầng không biết ta, thế nào nghe xong giật nảy mình, thánh địa sẽ không xuất thủ, vậy phải làm sao bây giờ? Nhân tộc 9 thành 9 cao thủ, đều tại thánh địa, mà lại, phàm là tu vi đại la hoa nở về sau, đều sẽ bị thánh địa tiếp dẫn đi vào. Cho nên... không phải nhân tộc không có cao thủ, chỉ là cao thủ đều đi thánh địa, đây cũng là Phục Hy nói cho bọn hắn. A, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng vậy a, nhân tộc cao tầng có chút lo lắng, thánh địa không ra, tà thần liên minh nhiều cao thủ như vậy, nhân tộc phải làm sao? Phục Hy cũng đành chịu, hắn đã là kim tiên cao thủ, là loại kia không có tu tiên bao lâu, toàn bộ nhờ khí vận tăng lên, rất thần kỳ. Nhưng kim tiên về sau, hắn tựa hồ đạt tới đỉnh điểm, vô luận như thế nào khó có tiến bộ, tựa hồ đến bình cảnh. Hỏi thăm qua Vân Trung Tử nói, trừ không nghi thức thành tựu nhân tộc trung chủ, hoặc là cho nhân tộc lập xuống đại công đức, nếu không trong ngắn hạn khó mà tăng lên. Phục Hy may mắn không để ý tu vi, cũng liền bỏ mặc không quan tâm. Nhưng bây giờ rất khó chịu, không có cao tầng chiến lực, khó mà giải quyết tà thần liên minh. Không có cách nào. Lão sư. Phục Hy đối một mực trầm mặc Vân Trung Tử hỏi thăm. Vân Trung Tử chờ gọi là một cái sốt ruột à, rốt cục đến phiên mình, chỉ là tà thần mà thôi, mình đích thật khó mà diệt trừ, nhưng là mình có thể chào hỏi người à. Không nói khác, sư phụ mình nếu có thể đến, liền có thể giải quyết hết thảy. Các ngươi không cần lo lắng, chỉ là tà thần mà thôi, vì sư cái này liền đưa tin sư môn, đợi trong môn cao thủ đến đây, vì ngươi nhân tộc dọn sạch đám này tà ác chi đồ. Vân Trung Tử nói, nhân tộc cao tầng nghe xong, trở nên kích động. Qua nhiều năm như vậy Vân Trung Tử thượng tiên điệu thấp ẩn thế, rốt cục lại rời núi. Nói xong, Vân Trung Tử một đạo truyền âm hiện lên, rất nhanh bị bản thạch tiếp thu được. Bản thạch một mực tại chú ý mình đệ tử cử động, minh bạch cái gọi là tà thần về sau, bấm ngón tay tính toán, mạnh nhất đại la đậu mùa mở mà thôi, cũng liền 10 cái đại la, cái này đơn giản vô cùng. Nhưng là, ngay tại hắn suy nghĩ giải quyết như thế nào thời điểm, lại có một đạo lưu quang truyền đến, là Thái Sơ truyền tin. Nguyên lai Thái Sơ đã biết, mà lại lần này tà thần bên trong, rất đặc thù, có thuộc về tiệt giáo môn hạ đệ tử, còn có Bắc Hải Côn Bằng thuộc hạ, thậm chí có chút đại thần thông thuộc hạ. Nhiều người như vậy thế lực trộn lẫn, bàn thạch đích sắc có thể giải quyết, nhưng là không hình thành nên lực uy hiếp. Chỉ có Thái Sơ xuất thủ, tài năng không quản là Côn Bằng thuộc hạ, hay là tiệt giáo môn hạ, toàn bộ đánh giết về sau, bọn hắn phía sau thông thiên, minh hạ các loại, không dám có ý kiến. Khổng Tuyên cái này thứ nhất đại la, bị Thái Sơ an bài muốn xuất thủ. Kém một chút đột phá chuẩn thánh, kém một cơ hội, vừa vặn rõ ràng đám này như quỷ xa thần, để hồng hoang mở mang kiến thức một chút đời thứ ba thứ nhất hộ pháp cường đại, cũng tiện thể cho Khổng Tuyên tính toán điểm công đức, đã tốt chạm thi thành thánh. Bàn thạch minh bạch sau mặc kệ, truyền âm Vân Trung Tử, cao thủ lập tức đi ngay. Vân Trung Tử bọn người không có đợi bao lâu. Ngày này, vô lượng môn hạ đời thứ ba hộ pháp Khổng Tuyên cầu kiến nhân tộc trung chủ. Phục Hy ngoài thành, Khổng Tuyên đứng sững không trung. Một màn này đáng sợ rất quan tâm kỹ càng thánh nhân cùng đại năng giật nảy mình. Tỷ như Thông Thiên, biết mình mấy cái ký danh đệ tử xong đời, may mắn thuộc về mình muốn thanh trừ mấy cái, chết cũng không sao. Về phần cứu vớt, không cần thiết, đã có nhân quả, Thông Thiên sẽ không đi cứu vãn, kéo cứu trở về cho mình giảm bất khí vận sao. Thông Thiên liền không đốc. Côn Bằng thấy này cũng là một trận phẫn nộ, hắn một mực dã tâm bừng bừng, những này tà thần bên trong Bắc Minh môn hạ, chính là sắp xếp của hắn. Âm thầm đánh cắp nhân tộc khí vận, không nghĩ tới muốn bị thanh tẩy rồi. Cứu vớt môn hạ hắn đồng dạng không dám, trước đây đạt được khí vận, đã coi nhân quả, vậy liền giải quyết đi. Đám này thuộc hạ chết, tổng so với mình khí vận bị liên lụy mạnh. Liên như vậy, Khổng Tuyên quang minh chính đại xuất hiện tại Phục Hy thành lúc, tà thần phía sau màn cao tầng biết, kết cục định ra, nhân tộc Phục Hy lần này về sau, sẽ chính thức thành tiểu nhân tộc trung chủ. Không ai có thể ngăn cản. Vân Trung Tử đều không nghĩ tới, đến Khổng Tuyên cái này sát tinh. Đại la đệ nhất nhân. Hồng Hoang công nhận, hắn đều chịu phục, có Khổng Tuyên cùng mình tại, tà thần liên minh có thể tuyên bố tăng ăn dã. Gặp qua Khổng Tuyên hộ pháp, gặp qua Khổng Tuyên tiền bối. Nhân tộc cao tầng có hơi thất vọng, làm sao liền đến một người, có thể đánh được tà thần liên minh sao? Vân Trung Tử cái này mới nói, đây là vô lượng môn hạ đời thứ ba hộ pháp Khổng Tuyên đạo huynh, vì Hồng Hoang đại la cấp độ đệ nhất nhân, lại là Hồng Hoang công nhận, có Khổng Tuyên đạo hữu trợ trận, chỉ là tà thần liên minh không đủ nói đến. Ha ha, quả nhiên. Theo Vân Trung Tử giới thiệu, nhân tộc cao thủ một trận kinh ngạc, công nhận Hồng Hoang đại la đệ nhất nhân, cái này. Bằng cương đại, thụ sư tổ chi mệnh, trước đến giúp đỡ nhân tộc diệt trừ cái này một tà thần lũ ác tính. Chư vị không cần khách khí. Khổng Tuyên lãnh khốc vô cùng. Lại lôi lệ phong hành, ngày thứ hai liền quyết định thảo phạt tà thần trận doanh, nhân tộc vì thế còn có chút lo lắng. Vài ngày sau, bị tà thần chiếm lĩnh nhân tộc thành trì, không chỉ có tà thần, còn có nhân tộc nội gian. Bọn hắn là thành kính tà thần tín đồ, đối Phục Hy căm thù đến tận xương thủy, bình thường đều là tư tế, trưởng lao chờ tồn tại. Bởi vì là thần nô buộc, cho nên bọn hắn tại tộc đàn bên trong địa vị rất cao, Phục Hy thanh trừ thần hành vi, quả thực là hủy đi địa vị của bọn hắn a. Cho nên, không chút do dự tại tà thần liên minh thành lập về sau, dứt khoát mê hoặc một chút vô tri tộc nhân, bắt đầu đầu nhập tà thần. Tà thần bên trong, hơn 10 vị đại la cao thủ, bọn hắn mới là hận nhất Phục Hy, hảo hảo thần ngay trước, vậy mà ra cái phản nghịch, không phải muốn xử lý mình, quả thực không thể nhẫn. Đã muốn hủy chính mình đạo, vậy liền thế bất lưỡng lập đi. Nhỏ tiểu nhân tộc Phục Hy, bản thần khuyên ngươi mau chóng đầu hàng, không có chúng ta che chở, ngươi nhân tộc há có cục diện bây giờ, sớm đã bị diệt vong, chúng ta che chở các ngươi lại muốn phản kháng, quả thực không biết tốt xấu. Một đại la cấp độ tà thần nói, hừ, chúng ta tộc thiên địa yêu quý, thánh mẫu sáng tạo, có thể cho ta nhân tộc tin phục chỉ có thánh tổ cùng thánh mẫu cùng nhân giáo giáo chủ, chỉ là tà thần làm sàng làm bậy, tùy ý nghiền ép nhân tộc, tộc nhân ta trước đây ngu muội, bị các ngươi âm mưu đạt được, bây giờ các ngươi tà thần vậy mà không nghĩ đổi ý, an dám phản kháng. Hoa nha nha Phục Hy nhận lấy cái chết. Tà thần một bang không chính hiệu, cái kia có thể nói tới qua Phục Hy, mấy câu liền bị Phục Hy nói giận. Thấy bên mình cấp cao chiến lược chiếm cư ưu thế, đương nhiên phải đánh, liền triệt để diệt Phục Hy, sau này nhân tộc chính là mình được. Hoa. Đông nhiên, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện tại nhân tộc cùng tà thần trong trận doanh ở giữa, thân ảnh kia nhìn qua huy vũ bất phàm, một loại trùng thiên ngạo khí cùng uy áp, lập tức đem tà thần bên trong, 10 cái đại la cao thủ giật nảy mình. Đạo hữu người nào? Tà thần bên trong có cao thủ hỏi. Chính là Khổng Tuyên, Khổng Tuyên không có trả lời tà thần hỏi thăm, mà chỉ nói, thật sự là người không biết không sợ, ai chẳng biết nhân tộc chính là khí vận chi chủ, ai chẳng biết nhân tộc có đại khí vận, buồn cười là, cao thủ chân chính cũng không dám nghĩ cách, các ngươi chỉ là tôm tép nhại nhép lại dám càn rỡ như thế, cũng tốt, có thể làm vì nhân tộc khảo nghiệm một con cờ, cũng là các ngươi khí vận, hiện tại kết thúc, các ngươi chịu chết đi. Ghi nhớ, đánh giết các ngươi người, vô lượng đời thứ ba hộ pháp, Khổng Tuyên đạo nhân. Ta thân trận doanh một trận mơ hồ. Cái gì? Khổng Tuyên đạo nhân. Là đệ nhất cao thủ Khổng Tuyên. Đây không có khả năng. A. Khổng Tuyên xuất thủ, chỉ thấy trong tay ngọc xích quét qua, lần thứ nhất thi triển, vừa rồi kêu gào tà thần đã triệt để thân tử đạo tiêu. Ngũ thải thần quang Khổng Tuyên không dùng đến, giải quyết đám này tà thần đều dùng ngũ thải thần quang, Khổng Tuyên quá thất bại. Quả nhiên, riêng là ngọc trong tay xích, liền để một bang tà thần không chịu nổi, còn không nói Vân Trung Tử cũng không phải đơn giản đại la. Khổng Tuyên đánh giết, Vân Trung Tử ngăn chặn muốn chạy trốn, ngắn ngủi không đến nửa ngày, tại nhân tộc trận mắt hốc mồm bên trong, tà thần trận doanh một cái chạy trốn đều không có, toàn bộ ngã xuống. Mặc kệ là thánh nhân môn hạ, hay là đại năng môn hạ, Khổng Tuyên tiếp vào thái sơ nhiệm vụ là một tên cũng không để lại. Có thánh chỉ, Khổng Tuyên bản tính cũng giết, tự nhận không cố kỵ gì. Toàn bộ tà thần trận doanh toàn bộ diệt trừ, Phục Hy kích động qua đi, lập tức chỉnh hợp cao thủ, đối trước đây tà thần trong trận doanh, làm nhiều việc ác minh ngoan bất linh, trực tiếp diệt trừ, không có thiết huyết nào có sau này an bình. Làm nhân tộc trung chủ thời gian dài như vậy, Phục Hy rất rõ ràng điểm này. Kết quả, vạn qua sang năm, cả nhân tộc toàn bộ thần phục, cộng tôn Phục Hy nhân tộc trung chủ. Phục Hy biết, nhân tộc chuyển hướng đến. Hắn bắt đầu mở rộng thuần hóa, kiến tạo thành trì, dạy bảo tộc nhân đi săn. Thậm chí sáng tạo nhân tộc nhạc khí, cầm sát, gốm hân các loại, chính thức bắt đầu ở nhân tộc lưu truyền, thành nhân tộc sớm nhất ca dao cùng chúc mừng phương thức. Ngoài ra, đại lực xây dựng thêm thành trì, sắp xếp người viên quản lý, dần dần mấy cái nguyên hội thời gian, triệt để đem nhân tộc thống hợp. Phục Hy hy vọng, trong lúc nhất thời đạt tới đỉnh điểm. Rốt cục, hắn một mực kế hoạch mục tiêu, có thể áp dụng. Tây Côn Lôn, Tây Vương Mẫu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ hai người, cũng vừa là thầy vừa là bạn, vô số năm qua đi đến hôm nay. Huyền Nữ, đạo tôn ngươi có bằng lòng hay không? Tây Vương Mẫu hỏi. Trước đây không lâu, Thái Sơ truyền đến ý chỉ, nói là có đại cơ duyên, cái này đại cơ duyên là Cửu Thiên Huyền Nữ truyền thế, sau đó thành tiểu nhân tộc trung chủ Phục Hy thế tử. Lại trợ giúp Phục Hy định ra nhân tộc người cưới, cùng nhân tộc nhân luân chi đạo. Huyền Nữ thành tiểu nhân tộc trung chủ vợ, cũng chính là mẹ người chính quả. Như vậy vừa đến, Cửu Thiên Huyền Nữ đợi Phục Hy công đức viên mãn về sau, cũng có thể mượn nhờ khí vận chém tới thứ hai thi, thậm chí cấp bậc cao hơn, lại sau này còn sẽ có nhân tộc cường đại khí vận bản thân. Cửu Thiên Huyền Nữ vì thế rất chờ mong, nếu là như vậy, không nói tu vi tình tiến, đơn là nhân tộc khí vận, cùng người đầu tiên mâu địa vị, tụ năng lượng bảo đảm nàng bất tử bất diệt. Nhưng là, duy nhất không yên lòng chính là lão sư Tây Vương Mẫu. Hai người dù đại thần thông tồn tại, làm sao đạo trưởng tại Côn Lôn Sơn, có nguyên thủy thánh nhân tồn tại, chung quy là cái cự đại thai hoàng ẩm. Lão sư, đệ tử đối đạo tôn quyết định là nguyện ý, cũng biết cử động lần này chỗ tốt, bất quá đệ tử sau khi đi lão sư làm sao bây giờ? Cửu Thiên Huyền Nữ nói, không cần lo lắng vi sư, đạo tôn cho lão sư hai lựa chọn, một là tiếp tục lưu lại Côn Lôn Sơn, đạo tôn sẽ che chở vi sư, ngoài ra lựa chọn thứ hai là để lão sư đi Nam Hải, nơi đó là đạo tôn đạo trưởng. Lão sư an toàn không ngại. Tây Vương Mẫu sau khi nói xong, Cửu Thiên Huyền Nữ nói, như vậy lão sư quyết định đâu? Tây Vương Mẫu mỉm cười, nhìn xem Côn Lôn Sơn, sinh trưởng tại tư, tự nhiên không sẽ rời đi, có đạo tôn che chở, lão sư sau đó sẽ tốt hơn nhiều, tối thiểu Nguyên Thủy Thánh Nhân môn hạ đệ tử sẽ không ỷ vào thánh nhân quá làm cản. Nói đến khó chịu, đường đường Tây Vương Mẫu, bởi vì Nguyên Thủy Thánh Nhân tận lực, dẫn đến Nguyên Thủy môn hạ đệ tử luôn luôn tự dưng xâm phạm Tây Côn Lôn, Tây Côn Lôn cơ hồ thành Nguyên Thủy môn hạ hậu hoa viên. Tây Vương Mẫu chửi không được, đánh không được, hết sức khó chịu, tìm Nguyên Thủy lý luận không được, lớn không được Nguyên Thủy một câu môn hạ không hiểu chuyện, ta sẽ giáo huấn một lần, này sau tiếp tục chính là. Cho nên tìm Nguyên Thủy vô dụng, chỉ có thể rời đi, hoặc cảnh cáo Nguyên Thủy mình bị đạo tôn che chở. Tây Vương Mẫu không muốn rời đi đạo trường của mình, nàng dự định tiếp tục lưu lại Tây Côn Lôn, hy vọng đạo tôn có thể cảnh cáo Nguyên Thủy một phen. Dạng này, đệ tử liền có thể an tâm. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Liền như vậy. Cửu Thiên Huyền Nữ mang theo Thái Sơ một đạo ngọc phù, đi tới Âm U địa ngục. Khi lấy được hậu thổ sau khi đồng ý, Cửu Thiên Huyền Nữ chuyển thế nhân tộc. Chương 742, người cưới, nhân luân. Lại nói Phục Hy, chính thức thành tựu nhân tộc trung chủ về sau, trải qua qua một đoạn thời gian tìm tòi, chế định nhân tộc nhân luân cùng hôn phối quy định. Như đời thứ ba không thể thông hôn, lão có phụng dưỡng, còn nhỏ có dạy bảo, vợ chồng kết hợp, từ bộ lạc chậm rãi biến thành gia đình. Nhưng lực cản đồng dạng rất lớn, dù là nhân tộc trung chủ, y nguyên nhận to lớn lực cản. Làm khó Phục Hy, lại một lần tìm được Vân Trung Tử. Vân Trung Tử đáp án rất đơn giản, trước đây tất cả khảo nghiệm, là từ dưới lên trên bắt đầu, hiện tại cần từ trên xuống dưới. Đầu tiên Phục Hy là nhân tộc trung chủ, cần muốn hắn làm ra làm gương mẫu, cần hắn kết thành hôn nhân, dạng này như thế, lúc này mới nhưng để nhân tộc nhìn thấy mục tiêu. Mà lại, còn muốn thanh thế to lớn, để nhân tộc không thể không thần phục. Kết hợp những này về sau, Phục Hy cảm thấy lão sư nói rất đúng, bắt đầu tìm kiếm thê tử của mình. Cái gọi là định số, tại thiên định cùng Thái Sơ chỉ dẫn hạ, Cửu Thiên Huyền Nữ chuyển thế huyền nữ, bị Phục Hy phát hiện. Phục Hy nháy mắt bị huyền nữ mỹ mạo cùng trí tuệ, cùng tính cách của nàng hấp dẫn. Lại, chậm rãi tiếp xúc về sau, Phục Hy phát hiện, huyền nữ có không thua gì trí tuệ của mình, đối Phục Hy một chút cách làm không chỉ có đồng ý còn đại lực ủng hộ. Phục Hy mang theo huyền nữ, lại một lần nữa đi tới Vân Trung Tử nơi này, Vân Trung Tử biết được chính là Cửu Thiên Huyền Nữ chuyển thế về sau, cấp tốc truyền âm bàn thạch. Hán Vân Trung Tử phương minh ngộ, không chỉ có là nhân tộc hôn nhân, còn liên quan đến thiên địa nhân ba cưới. Cứ như vậy liền đơn giản, ba cưới cần nữ hoa thánh mẫu chủ trì, vốn nghĩ như thế nào cho đệ tử xử lý một cái hoành động hôn lễ, đã tốt để nhân tộc trên có chỗ tốt dưới có kéo dài, kết quả hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Lão sư, ngài nói là thật. Phục Hy kinh ngạc hỏi, huyền nữ cũng rất kinh ngạc. Chuyển thế Phục Hy cùng huyền nữ, sớm đã không có trí nhớ của kiếp trước. Trừ phi tiến giai chuẩn thánh mới có thể thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Cho nên, đối Vân Trung Tử rất kinh ngạc. Không cần kinh ngạc, thiên địa nhân ba cưới chính là đại đạo, trước đây yêu tộc yêu hoàng đế tuân chứng được thiên hôn, ngươi chính là nhân tộc trung chủ, nếu là chứng hôn, chính là người cưới. Lại nói, chứng ba cưới, cần nữ hoa thánh mâu chủ trì, cứ như vậy, thánh mâu chứng hôn, đối ngươi cho nhân tộc định ra nhân luân cùng hôn nhân nó trọng yếu tính, không dùng vi sư nói a. A Phục Hy cùng huyền nữ sững sờ. Hai người rất khiếp sợ, còn có thể như thế. Mà Vân Trung Tử cũng cao hứng, đối hai có người nói, hai ngươi người nhưng truyền âm nhân tộc, vi sư cái này liền đi mời các ngươi sư tổ bản thạch đạo quân, để sư tổ ngươi tiến đến Hoa Hoàng Thiên, thỉnh cầu nữ hoa sư thúc cho các ngươi chứng hôn. Nói xong, không đợi Phục Hy cùng huyền nữ kinh hỉ, liền vội vã rời đi. Không phải do Vân Trung Tử không hưng phấn, lúc đầu coi là đạt được công đức cũng là Phục Hy viên mãn sau công đức. Không nghĩ tới, còn có thể chứng nhân cưới. Đây cũng là đại công đức a. Bất quá nói đến thần kỳ, trước đây Phục Hy là đế tuấn cùng Hy hòa giật dây, hiện tại Phục Hy chuyển thế về sau, mình bắt đầu trước giật dây, mà giật dây nhân vật chính là Phục Hy. Vân Trung Tử đều cảm thấy thần kỳ, cái này Phục Hy là cùng ba cưới có đại cơ duyên a. Vội vã Vân Trung Tử sau khi đi, Phục Hy cùng huyền nữ không dám kinh thường, triệu tập nhân tộc cao tầng, lại đưa tin cả nhân tộc, nói hắn muốn cử hành hôn lễ. Đối đây, cao tầng bên trong có tán thành có lo lắng. Dù sao ủng hộ Phục Hy định ra nhân luân hôn phối một nửa. Tuy tiện biến hóa, sẽ dẫn phát nhân tộc biến đổi, đám người này tộc cao tầng là có lo lắng nguyên do. Nhưng Trung Chủ nói như vậy, bọn hắn cũng không tốt ngăn cản, chỉ là hy vọng Trung Chủ là đúng. Các ngươi không cần lo lắng, chứng nhân cưới là viên mãn thiên địa, chính là đại đạo, chứng hôn người chính là chúng ta tộc Thánh Mẫu Nữ Hoa Thánh Mẫu. Lời nói này xong, nhân tộc cao tầng có chút rung động. Trung Chủ, ngài nói, ngươi nói là thật. Các ngươi không nghe lầm. Thánh mẫu sẽ đến đây chứng hôn, cho nên trước đây ta định ra quy định là đúng. Phục Hy nói. Quả nhiên, thánh mẫu uy lực quá lớn. Nhân tộc trước đó còn phản đối hôn phối, đời thứ ba không thể thông hôn, gả ra ngoài, chờ quy định mọi người, nháy mắt sợ hãi, thánh mẫu ủng hộ trung chủ đây quả thực không thể tin được. Nhưng mà càng khiếp sợ còn ở phía sau, vô số năm biến mất không thấy gì nữa nhân tộc thánh địa, đống nhiên rời núi. Bọn hắn rời núi thứ nhất biểu thị chính là ủng hộ Phục Hy, ủng hộ nhân tộc trung chủ. Thậm chí Phục Hy đều không nghĩ tới, nhìn thấy nhân tộc thánh địa tiên tổ về sau, thánh địa người đối Phục Hy cung kính có thừa, tôn xưng trung chủ, lại đại lực tán dương trung chủ đối nhân tộc cống hiến. Hai cái to lớn tin tức truyền ra về sau, hết thể ngăn cản đều là hồ giấy. Trong lúc nhất thời không nói Phục Hy hy vọng, chính là trước đây âm phụng dương vì các bộ, các thành trì, bắt đầu đem Phục Hy định ra quy củ xem như thánh điện. Từ trên xuống dưới thôi động, dòng lũ thế không thể đỡ. Nhân tộc, rốt cục có quy tắc của mình, mặc dù vẫn là rất ít ỏi đơn giản, nhưng quy tắc chính là quy tắc, khi quy tắc lực lượng biểu hiện ra về sau, nhân tộc bắt đầu đồng bộ phát triển. Trước đây Phục Hy nút dây ký sự, thuần hóa, đánh cá và săn bắt trở hành vi, triệt để thông suốt. Mà ngày này, khi bản thạch đi tới Hoa Hoàng Thiên, nói người cưới về sau, không nghĩ tới nữ hoa so bản thạch đều kinh hỉ. Còn cần gì thỉnh cầu cùng ban ân, nữ hoa trực tiếp đáp ứng, tiến đến nhân tộc cho ca ca của mình chứng hôn, dù ca ca còn không biết mình trừ là thánh mẫu hay là muội muội. Trước đây mấy chục vạn năm phát triển, Phục Hy cải biến nhân tộc tâm lý cùng thân thể, trước đây ngu muội bị lần lượt cọ rửa. Trước đây nhỏ bé cùng tầm mắt, cũng bị lần lượt khoáng đạt. Khi biết được thánh nhân đến đây chủ trì hôn lễ, thậm chí rất nhiều đại thần thông giả trước tới chứng kiến thời điểm. Nhân tộc chứ bắt đầu rối ren, sau đó nhanh chóng chấn định, bắt đầu dựa theo Phục Hy bàn giao một chút xíu bố trí. Ngày này, 9 tầng tế trên sân thượng. Rất nhiều thánh nhân môn hạ đến đây chúc mừng, vô lượng môn hạ trực tiếp tới nặng minh đạo người. Nữ hoa thánh mẫu đến. Một cỗ uy áp quét ngang, cả nhân tộc đống nhiên một trận phát ra từ trong lòng thần phục. Nhân tộc thánh mẫu đến, bọn hắn thánh mẫu cùng người sáng tạo đến. Không người có thể thay thế nữ hoa. Nhân tộc lễ bái thánh mẫu. Nhân tộc. Uy danh ngập trời, hồng hoang chấn động, cả nhân tộc khí vận bị điều động, tại nữ hoa xuất hiện một khắc, triệt để sôi trào. Nữ hoa khí vận trong lúc nhất thời tăng lớn rất nhiều, trước đây là truyền thuyết thần thoại, hiện tại truyền thuyết thần thoại xuất hiện, công dân tộc đối thánh mẫu cung kính đạt tới đỉnh phong. Thiện. Nữ hoa vung tay lên, nước thánh tung xuống, nhân tộc ở đây đều chiếm được nữ hoa ban ân. Nữ hoa nhìn xem như mình hài tử một người như vậy tộc, cũng phá lệ thỏa mãn. Mà sau đó, nữ hoa nhìn xem quỳ xuống đất Phục Hy. Trong lòng một trận chua xót, nghĩ đến từ sinh ra đến nay, ca ca đối với mình chiếu cố có thừa. Thẳng đến bái sư tạo hóa lao sư về sau, mới thoát ly ca ca bảo hộ. Mà giờ khắc này, lại là gặp nhau không quen biết, hy vọng ca ca mau chóng công đức viên mãn, sau đó huynh muội nhận nhau. Phục Hy, nhân tộc trung chủ, có công lớn đức nhân tộc. Huyền nữ, tâm tính thiện lương, có đại trí tuệ đại công đức. Bản thánh mẫu chứng kiến. Hoa. Chỉ thấy hồng tú cầu bay ra, bay ở hai người phía trên. Nhân duyên tuyến xuất hiện tại tay của hai người bên trong. Nhân tộc hôn nhân cần ba bái, nhất bái thiên địa tạo hóa tri ân. Nhị bái cao đường dưỡng dục tri ân, cần thiện đái phụ mẫu, bảo vệ con nhỏ, tuân theo nhân luân. Ba bái lẫn nhau, phu thê giao bái, sau đó kính tặng gần nhau. Kết thúc buổi lễ. Theo kết thúc buổi lễ, chỉ mỗi ngày hàng công đức, lại thiên địa rung động, thuộc về nhân tộc nhân luân liền định ra như thế, giống như là lạc ấn không thể ma diệt, vô số nhân tộc trong lòng bắt đầu đối này thành kính kính ngưỡng. Giữa thiên địa nhân luân chi đạo, âm dương kết hợp chi đạo, hôn nhân chờ bắt đầu ngưng tụ, đã đền bù sau đó thế gian quy tắc, cũng vì sau này thế gian lập tâm lập đạo. Trên trời rơi xuống công đức, trong đó 6 thành bị Phục Hy cùng Huyền Nữ chia đều, hai người nháy mắt cảnh giới tu vi tăng lên, toàn bộ đến đại la đỉnh phong cấp độ. Thậm chí còn có thể tăng lên, nhưng bởi vì một loại cách ngăn, chỉ có thể đến đại la viên mãn cấp độ. Còn có 3 thành bị Hồng Tu Cầu, nhân duyên tuyến cùng nữ hoa chia đều. Sau cùng một thành, Từ Vân Trung Tử đạt được. Vân Trung Tử tu vi, nháy mắt như Phục Hy Huyền Nữ, đạt tới đại la viên mãn cấp độ. Một lần chứng nhân kết hôn buộc về sau, đối nhân tộc đến nói là hoành động. Ngắn ngủi không đến thời gian 10 vạn năm, cả nhân tộc triệt để tiếp nhận lại thích hướng Phục Hy định ra nhân luân cùng gả cưới. Phục Hy cùng Huyền Nữ, đồng dạng thành tấm gương, sinh tại con cái, phụng dưỡng lao nhân vân vân. Nhưng là, theo thời gian tôi diễn, Phục Hy càng ngày càng cảm thấy, có loại không hiểu chỉ dẫn lấy hắn. Tựa hồ kém một chút liền có thể công đức viên mãn, nhưng là chậm chạp không bước ra một bước này. Cái này nhưng gọi Phục Hy vô cùng buồn rầu. Ngoài ra, loại này chỉ dẫn rất mãnh liệt, mình sắp công đức viên mãn, nhưng là nan để đến, thời cơ tại kia, còn có mình nếu là công đức viên mãn, kia sau này nhân tộc làm sao bây giờ? Phục Hy bắt đầu vì chính mình viên mãn, cùng mới trung chủ phiên muộn. Rốt cục, nghi ngờ hắn, lại một lần đến đây hỏi Vân Trung Tử. Phục Hy sắp công đức viên mãn, Vân Trung Tử rất rõ ràng, thành tựu chuẩn thánh chính là Phục Hy viên mãn thời khắc, cũng là thức tỉnh ở kiếp trước ký ức thời khắc. Vân Trung Tử biết, khi đó cũng là mình công đức viên mãn thời khắc. Vì Phục Hy công đức viên mãn, hắn so Phục Hy đều gấp, thế nhưng là hắn đồng dạng không thu hoạch được gì. Lão sư, nhân tộc tuy nói so trước đây tốt nhiều, nhưng vẫn có rất nhiều bối rối, khốn nhiều nhân tộc bởi vì tu vi thấp, không cách nào thôi diễn các hùng, dẫn đến nhân tộc luôn luôn có tổn thất, lão sư nhưng có dạy ta. Phục Hy đối Vân Trung Tử hỏi, thanh này Vân Trung Tử làm khó, thôi diễn nhất đạo mình sẽ, cũng rất am hiểu, nhưng là điều kiện tiên quyết là tu vi cường đại A, truyền thụ nhân tộc không được. Huống hồ quan sát nhân tộc lâu như vậy, Vân Trung Tử biết, ngoại giới rất nhiều là không thích hợp nhân tộc cần phải có mình thôi diễn cắt hung phương pháp. Nhưng cái này không thua gì sáng tạo mới thôi diễn chi pháp, mình sao có thể làm đến? Không cách nào. Vân Trung Tử đành phải đúng đúng Phục Hy nói, vi sư phải nghĩ biện pháp. Còn nói, có thể đây chính là người công đức viên mãn con đường, chỉ phải giải quyết cái này khó khăn liền có thể viên mãn. Vì thế, Vân Trung Tử về sơn môn thỉnh giáo, Phục Hy cũng nghe theo Vân Trung Tử nói, bắt đầu nghĩ biện pháp, có lẽ Vân Trung Tử lao sư nói đúng, cái này chính là cơ duyên của mình. Mà tại Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy bắt đầu phiền muộn. Bị cảnh cáo, không được ước hiếp Tây Vương Mẫu, còn là đến từ đạo tôn cảnh cáo. Cái này gọi Nguyên Thủy cảm thấy phiền muộn. Đồng thời hắn kinh ngạc phát hiện, đạo tôn tựa hồ có chuyện quan trọng, đến đây cảnh cáo mình vậy mà là một phân thân, chỉ là thánh nhân viên mãn cấp độ. Nguyên Thủy vì thế cân nhắc thật lâu, đạo tôn bị sự tình gì cuốn lấy, vậy mà chỉ phải đến phân thân. Mà lại, quá vô sự mình đi, vậy mà phải phân thân đến đây cảnh cáo chính mình. Cũng liền Thái Sơ uy áp cường đại, cho nên Nguyên Thủy tiếp nhận Thái Sơ cảnh cáo. Nhưng là, hoài nghi cùng tò mò tâm lại là bắt đầu nảy mầm. Chương 743, sống ngủng rời núi. Vạn trượng núi. Vân Trung Tử trở về, đối với đệ tử Phục Hy muốn công đức viên mãn, hắn rất gấp. Nhưng là thôi diễn hồi lâu, từ đầu đến cuối nghị không ra còn có chỗ nào có thể giúp nhân tộc. Dựa theo Vân Trung Tử thôi diễn, đệ tử Phục Hy từ trợ giúp nhân tộc bắt được cá lấy được bắt đầu, đã vì nhân tộc làm đủ nhiều, tăng thêm người hôn nhân luân, hẳn là đã công đức viên mãn, nhưng trước đó không lâu Phục Hy hỏi thăm, để hắn rất khó khăn. Nhân tộc thôi diễn chi đạo, đây là đệ tử sau cùng công lao sao. Vân Trung Tử đem mình làm khó nói cho bàn thạch về sau, bàn thạch nghe xong đều vì khó, dựa theo đệ tử nói, nhân tộc thôi diễn chi đạo, không phải hồng hoang thôi diễn chi đạo. Nhân tộc tu vi thấp, không có khả năng mượn nhờ tu vi cường đại đến thôi diễn, như vậy chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật thôi diễn, cái này thuộc về một loại mới suy tính chi đạo. Mà nhân tộc đặc tính, lại cho thấy dù là mình sáng chế đều không được, nhất định phải nhân tộc mình sáng chế mới có thể. Vi sư đã biết. Bàn thạch đối Vân Trung Tử nói. Nhìn xem Vân Trung Tử ánh mắt mong chờ, bàn thạch nói, bất quá, dựa theo ngươi nói, cái này không đơn giản, cần nhân tộc Phục Hy tự hành cảm ngộ ra nhân tộc thôi diễn chi đạo mới có thể, nhân tộc đặc tính chú định chúng ta thôi diễn chi đạo là không làm được, chỉ có thể phụ trợ Phục Hy cảm ngộ ra. Lại nói, Vu Yêu thời kỳ, Yêu Hoàng Phục Hy chính là thôi diễn chi đạo cùng trận pháp đại gia, so với ta Vô Lượng Môn đều không kém chút nào, thời gian trước Phục Hy từng chiếm được là sư tổ ngươi chỉ điểm, Phục Hy đối thôi diễn cùng trận pháp phá lệ am hiểu. Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là hắn căn cứ Hà Đồ Lạc núi thôi diễn mà ra, bây giờ muốn nhân tộc Phục Hy công đức viên mãn, chỉ sợ đồng dạng như thế, cần mượn nhờ ngoại vật để hắn cảm ngộ mới có thể. Vân Trung Tử nghe xong, có chút bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Lão sư, như thế nào để Phục Hy cảm ngộ? Vân Trung Tử hỏi. Mà bàn thạch nói, có thể cái này làm phiền ngươi sư tổ, ngươi lại đi Thái Sơ giới tìm sư tổ ngươi đi. Bàn thạch cho rằng, cũng chỉ có sư tôn mới có thể giải quyết. Dù sao hắn suy tính liên lụy yêu tộc, mà yêu tộc ở đâu, chỉ có sư tôn Thái Sơ minh bạch. Vâng. Vân Trung Tử mang chờ mong, đi tới Nam Hải. Tiếp đại hắn, là Ất Mục, Thái Sơ biến mất thật lâu, trước đó không lâu còn để lại phân thân, hiện tại phân thân gần đây cũng không tại. Bất quá, đối với một chút bàn giao cùng bố trí, Ất Mục lại biết. Sư Điệt tới, sư tổ ngươi đã nói qua, bất quá sư Điệt ngươi không cần xuất ruột, sư tổ ngươi từng nói, kiên nhẫn trở về nhân tộc chờ đợi liền có thể. Sư tổ ngươi đã an bài tốt. Ất Mục đối Vân Trung Tử nói. Vân Trung Tử khẽ giật mình, thì ra là thế, đã sớm an bài tốt sao? Mang chờ mong, Vân Trung Tử trở lại nhân tộc. Khi Phục Hy thấy lão sư trở về, một phen hỏi thăm về sau, Vân Trung Tử mới nói cơ duyên chưa đến, chờ thời duyên tiến đến ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Phục Hy nghe xong, lại là buông xuống lo lắng, minh bạch sư môn cường đại, đã sư môn nói như vậy, vậy liền biểu thị mình cơ duyên chưa đến. Cùng nó dạng này cả ngày chờ đợi, không bằng suy nghĩ khác, so như nhân tộc sau đó trung chủ. Mình rời đi về sau, nhân tộc cần mới trung chủ, mình hẳn là nghĩ thêm đến. Tại Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử một phen thôi diễn, phát hiện nhân tộc trung chủ Phục Hy liền muốn công đức viên mãn, vị thứ hai nhân tộc trung chủ tức sắp xuất thế. Vị thứ hai trung chủ, trước đây trong Tử Tiêu Cung quyết định lúc, liền từ mình linh giáo đến dạy bảo. Hiện nay có thể làm ra an bài. Đưa tới sống ổng. Đồ Nhi, nhân tộc vị thứ hai trung chủ tức sắp xuất thế, vị thứ nhất trung chủ Phục Hy sắp công đức viên mãn, ngươi nhưng tiến về nhân tộc tìm kiếm vị kế tiếp trung chủ, tiến hành phụ đạo. Trấn Nguyên Tử nói về sau, sống ổng một trận kinh hỉ. Gần đây theo nhân tộc lại một lần nữa quật khởi, nhất là nhân tộc khí vận không ngừng tăng lớn, sống ổng đã minh bạch nhân tộc vì vĩnh hằng khí vận chi chủ. Trước đó không lâu càng là có Vân Trung Tử sư huynh, bởi vì giật dây nhân tộc Phục Hy, thu hoạch công đức hành vi để bọn hắn đám này đệ tử đời ba rất ao ước. Hồi lâu trước đó, Trấn Nguyên Tử từ Tử Tiêu Cung trở về, liền cùng Sống Uổng nói việc này. Sống Uổng cũng một mực tại chuẩn bị, không nghĩ tới rốt cục đến phiên hắn. Đối với như thế nào phụ tá nhân tộc, Vân Trung Tử hành vi, thành hồng hoang các đại giáo phái nghiên cứu phương hướng. Đơn giản phụ tá nhân tộc trung chủ, giúp hắn giải quyết một chút nan đề liền có thể. Đương nhiên, cũng cần mình đối nhân tộc hiểu rõ mới có thể, nếu không sẽ bởi vì không hiểu rõ mà vô kế khả thi. Lão sư, đệ tử lần này đi nhưng có bàn giao. Sống Uổng hỏi. Ừm. Trấn Nguyên Tử nghe xong, tựa hồ rất hài lòng. Hắn nói, phụ tá nhân tộc trung chủ là một, cũng làm người biết chuyện tộc có đại khí vận, để nhân tộc cung phụng ta linh giáo, vì bọn ta ngưng tụ khí vận cũng rất trọng yếu. Trước đây ngươi Vân Trung Tử sư huynh liền làm rất tốt, có vô lượng điện thành lập, ngươi muốn làm, chính là phụ tá nhân tộc trung chủ thời điểm, cũng đem vi sư thánh vị đưa vào vô lượng trong điện, lại. Một phen bàn giao, Sống Uổng minh bạch. Vì sao phụ tá nhân tộc trung chủ? Nếu là không có chỗ tốt ai mà tin. Chứ mình có thể được đến công đức, vì linh giáo đạt được khí vận cũng là trọng yếu một vòng. Dù sao lúc này vô lượng điện khắp cả nhân tộc, đây chính là để rất nhiều thánh nhân vô cùng ao ước. Nếu không phải Thái Sơ nguyên nhân, Vân Trung Tử phụ đạo trong lúc đó há sẽ như vậy thông thuận, nếu không phải như thế, thánh nhân đã sớm âm thầm phá hư hoặc nhúng tay. Vân Trung Tử không ai ngang ngược phá hư, một là thánh nhân cũng không hiểu làm sao phụ trợ nhân tộc, cần hắn Vân Trung Tử dò đường, hai là thuộc về vô lượng môn hạ. Hiện nay, biết nói sao phụ trợ nhân tộc trung chủ, phía dưới là thuộc về giáo phái ở giữa tranh đấu. Vì để cho người đỏ mắt khí vận, thánh nhân không nhúng tay vào mới gọi quái. Đệ tử minh bạch, đệ tử định không cô phụ lao sư chờ mong. Sống Uổng đối Trấn Nguyên Tử nói. Sau đó rời đi Ngũ Trang Quan, bắt đầu một đường hành tẩu, một đường dò xét nhân tộc, hiểu rõ nhân tộc. Nhân tộc trải qua Phục Hy lãnh đạo thịnh sự, đã khuyết trương rất nhiều, càng bởi vì thuần hóa giã thú, bắt được tôm cá chờ hành vi. Nhân khẩu xuất hiện rất lớn tăng trưởng. Bất quá Sống Uổng phát hiện, vấn đề tùy theo mà đến, nhân tộc quá phận gia tăng, tăng thêm trước đây không có nhân luân chi đạo, lao không chỗ theo, còn nhỏ không có chiếu cố, khi đó nhân tộc chết yểu tử vong tỷ lệ rất lớn. Hiện tại nhân luân định ra, lại gia đình xuất hiện, nhân tộc nhân khẩu há lại gấp đôi hai lần gia tăng, mà là lật rất nhiều lần. Điều này sẽ đưa đến, dù là thuần hóa cùng đi săn cải tiến, ý nguyên để nhân tộc xuất hiện mới đồ ăn khan hiếm. Còn không nói nhân tộc quá mức nhỏ yếu, lật gấp mấy lần nhân tộc, khiến cho cao thủ tỷ lệ càng ít, mà phàm nhân càng nhiều. Phàm quá nhiều người, đối với hồng hoang bất lực, một cái nho nhỏ tật bệnh cùng độc trùng ngủ đông cắn, liền có thể mang đi nhân tộc sinh mệnh. Tóm lại, nhân tộc quá yếu ớt, đối cao thủ đến nói dâu ria đồ ăn, tật bệnh cùng độc trùng, đối nhân tộc lại là chí mạng tồn tại. Một đường du đãng, Sống Uổng biết mình phải làm như thế nào, thêm nữa thôi diễn phụ trợ, hắn cảm giác, giải quyết những này. Có lẽ chính là mình phụ trợ nhân tộc trung chủ lớn nhất nhân tố. Nhân tộc nước gừng lưu vực. Du lịch đến đây Sống Uổng cảm giác, đối với mình dẫn dắt lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Có lẽ nơi này liền là nhân tộc vị thứ hai trung chủ sinh ra chi địa. Lại loại cảm giác này rất mãnh liệt, Sống Uổng dự định, trước đặt chân ở chỗ này chờ đợi. Chương 744, Phản Thái Sơ Liên Minh. Lại nói Phục Hy, đạt được Vân Trung Tử cam đoan về sau, đem công đức viên mãn chờ mong, tạm thời bỏ qua một bên. Mà là tìm kiếm khắp nơi người thừa kế của mình, tìm một cái tiếp tục dẫn đầu nhân tộc tiến lên trung chủ. Nhưng là sao mà khó, trung chủ không phải như vậy dễ tìm, tìm lâu không có kết quả Phục Hy. Ngày này ngẫu nhiên đi tới một sông lớn bên cạnh. Đột nhiên, chỉ thấy mặt sông bắt đầu nổi sóng, gợn sóng ngập trời. Làm vì nhân tộc trung chủ, tự nhiên bên người rất nhiều cao thủ, khi nhân tộc cao thủ một trận canh gác thời điểm, lại bị Phục Hy ngăn lại. Cốt bởi Phục Hy bỗng nhiên một loại phúc linh tâm trí, cảm giác cơ duyên của mình đến. Huyền Vũ thần thú. Mọi người sững sờ, chỉ thấy rời sông lấp biển chính là một con to lớn Huyền Vũ cự thú. Huyền Vũ cự thú rất hiếm thấy, đối nhân tộc đến nói, càng là trong truyền thuyết thần thoại mới có thể nhìn thấy. Mà Phục Hy lại là bị huyền vũ thần thú trên thân gánh vác ba kiện linh bảo hấp dẫn. Chấm đã. Dừng tay. Phục Hy hét lớn một tiếng, ngăn lại nhân tộc cao thủ. Chậm rãi đi tới huyền vũ thần thú bên người, khi cảm nhận được một loại hấp dẫn về sau, Phục Hy mới nói, đây là ta nhân tộc đại cơ duyên, chính là thiên đạo nhờ thần thú hộ tống mà đến, các ngươi chớ có vô lễ. Theo Phục Hy, nhân tộc cao tầng rốt cục buông xuống lo lắng. Mà Phục Hy vây tay một cái, quả nhiên như hắn sở liệu, chỉ thấy huyền vũ thần thú gánh vác mấy món thần bí chi vật, bay đến trên tay của hắn. Mà huyền vũ thần thú tựa hồ công đức viên mãn, chợt chìm vào đáy nước, biến mất. Nhân tộc cao tầng rung động, vậy mà là thật, thật là huyền vũ thần thú hộ tống thần bí chi vật mà tới. Phục Hy nhìn thấy trên tay mình ba kiện linh vật, đồng nhiên có loại cảm giác quen thuộc, nhất là một đồ một sách. Hà đồ, lạc thư, mai rùa. Phục Hy phúc linh tâm trí, hô lên ba loại linh bảo danh tự. Hà đồ cùng lạc thư, nguyên quý tích bên trong đế tuấn vẫn lạc, bị côn bằng âm thầm cướp đi, hiện đang một mực tại đế tuấn trong tay. Sớm tại hồi lâu trước đó, Thái Sơ liền truyền âm đế tuấn đưa tới cái này hai kiện linh bảo, một mực chờ lấy Phục Hy nhờ vào đó chứng đạo. Về phần mai rùa, lại là một thế này thiên hoàng Phục Hy nên phải có chi vật. Đạt được ba kiện linh bảo Phục Hy, mừng rỡ như điên. Hắn rốt cục minh ngộ, mình vì sao không có công đức viên mãn nguyên nhân, nguyên lai vẫn cần muốn cho nhân tộc suy nghĩ ra mình thôi diễn chi đạo. Cái này su cắt tị hung thần thông, thế nhưng là đại thần thông giả mới có năng lực, không nói trước cần còn cao thâm hơn tu vi, chính là có cao thâm tu vi, như không có truyền thừa cũng không được. Nhân tộc, tu vi rất yếu, muốn có bực này nghịch thiên thần thông, chỉ có thể dựa vào nhân tộc mình suy nghĩ. Cái này không thua gì khai sáng nhân tộc nhân quả đạo. Đạt được hà đồ lạc thư cùng mai rùa về sau, Phục Hy bắt đầu bế quan, không cho người ta tộc sáng chế su cắt tị hung thôi diễn chi đạo, không nói trước hắn không thể công đức viên mãn, liền là nhân tộc cũng rất cần. Liên bởi vì nhân tộc không có này thần thông, dẫn đến khắp nơi bị ngăn trở, còn tổn thất nặng nề. Bất quá, cảm ngộ ra su cắt tị hung thần thông há lại đơn giản, dù là Phục Hy có nhân tộc khí vận gia trì, đồng dạng vô cùng gian nan. Vì vậy, Phục Hy vứt xuống nhân tộc sự tình, bắt đầu xâm nhập nghiên cứu. Thời gian trôi qua. Theo trung chủ Phục Hy bế quan, nhân tộc lại xuất hiện rất nhiều phiền phức, so như nhân khẩu tăng trưởng áp lực. Bởi vì nhân khẩu tăng trưởng, dẫn đến bắt được con mồi đã không thể thỏa mãn nhân tộc nhu cầu. Nhân tộc lại lâm vào trước đây cực khổ thời đại. Một bên khác, nước gừng lưu vực, có một họ Khương bộ lạc bên trong có một nữ tử tên là Mặc Chó Tử. Họ Khương bộ lạc cách đó không xa, có một núi, họ Khương bộ lạc lấy tên Hoa Sơn. Hoa Sơn cao vút trong mây, có hẻm núi vực sâu, trong thâm nguyên nước sâu không biết mấy phần, tục truyền có thần long ở đây tu hành. Long tộc bởi vì cùng nhân tộc kết hợp, thành tựu nhân tộc đồ đằng. Tam tộc trưởng thành tộc đồ đằng về sau, đều chiếm được nhân tộc mạnh đại khí vận gia trì, vì vậy tam tộc đối nhân tộc càng thêm coi trọng. Trước có Thủy Thú Kỳ Lân thủ hộ Phục Hy chi mẫu Hoa Tư thị, mà cái này hoa trong núi thần long, liền chính là kế tiếp nhân hoàng cơ duyên. Này thần long chính là long tộc cao tầng bố trí. Hoa Tư thị có tiên thiên đại thần lôi trạch đại thần mà sinh Phục Hy. Thứ hai nhân hoàng đem ứng vận thần long, mà thai nghén liệt núi thị, thần nông. Cái này chính là long tộc cơ duyên, cũng chính là định số hạ thành tiểu nhân tộc đồ đằng liên lụy. Ngay hôm đó, Mặc Cho Tự du lịch Hoa Sơn, đông nhiên giống như là tiến vào mộng cảnh, long tộc cao tầng sớm đã chờ đợi, chỉ đợi hoàn thành nhiệm vụ sau công đức viên mãn. Bất quá, ngoài ý muốn xuất hiện, ngay tại hắn ngưng tụ long nguyên lúc, nhưng không ngờ bỗng nhiên một trận giam cầm truyền đến, lại giam cầm về sau, một loại cường đại xóa bỏ số lượng, cái này long tộc cao thủ lập tức bị mẫn diệt. Đi theo long nguyên, hóa làm một đạo lưu quang bay vào Mặc Cho Tự trong bụng. Mặc Cho Tự chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, bỗng nhiên mất đi ý thức, mà hắn trong cõi u minh nghe tới một tiếng không cam lòng tiếng rên rỉ. Tựa hồ không ai phát hiện, chỉ có phương Tây chuẩn đề mỉm cười. Long tộc, hừ. Nhân tộc khí vận chúng ta thánh nhân còn chưa đủ, ngươi chỉ là tam tộc dám như vậy càn rỡ. Ha ha, long tộc cùng nhân tộc nhân quả đã gieo xuống, nhìn các ngươi kết thúc như thế nào. Ngươi lai, long tộc cao thủ không cần chết đi, nhưng không ngờ bị ám hại, bị chuẩn đề cho đen. Không chỉ có mẫn diệt thần hồn, còn cùng cái này chưa tới nhân tộc trung chủ kết xuống to lớn nhân quả. Các thánh nhân rốt cục bắt đầu nhúng tay, bắt đầu vì tự thân khí vận bắt đầu bố cục. Nói đến cục diện này, là nghi ký cực sợ sau sinh ra. Trước đây không lâu nguyên thủy cái thằng này vậy mà truyền âm chuẩn đề tiếp dẫn, nói hắn cảm thấy đạo tôn có biến hóa lớn. Nói Thái Sơ bản tôn rất lâu không nghe được tin tức, một mực lấy phân thân xuất hiện, chỉ sợ có biến hóa. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn vốn cho rằng là âm mưu. Nhưng là bọn hắn phát hiện cảnh tượng khó tin, đạo này tôn phân thân làm sao thành trước đây từng có giao lưu Nam Hải đạo nhân. Thế chuẩn đề cùng tiếp dẫn một trận khủng hoảng, nghĩ kỹ cực sợ về sau, nghĩ đến, chẳng lẽ mình hai huynh đệ vừa lúc xuất thế liền bị đạo tôn để mắt tới rồi. Kết hợp lần kia suýt nữa bị mê hoặc, về sau hai người bị nhân quả ma thần vào đầu uống đồng, mới minh ngộ suýt nữa ngộ nhập lạc lối. Nghĩ như vậy, hai người có chút sợ hãi, đạo tôn từ mình hai huynh đệ sinh ra, liền bắt đầu tính toán hai người mình. Trách không được hai người mình khắp nơi không bằng phương đông, lẽ ra có nhân quả tiền bối phụ trợ, không phải chỉ ở đây, vì sao tổng là không bằng phương đông thánh nhân, càng là so chấn nguyên tử kém xa. Hai người một trận sợ hãi về sau, bắt đầu sai lầm minh ngộ, hai người mình nguyên lai một mực bị đạo tôn chen ép à, trách không được một chút kế hoạch luôn luôn không làm được, một chút tính toán luôn luôn bị ngăn trở, nguyên lai là dạng này à. Thầm nghĩ, thái sơ đây là nghĩ tính toán chết chúng ta à. Đương nhiên, hai người bọn họ như vậy khẳng định nguyên nhân, còn liên lụy một cái âm mưu to lớn. Bị bọn hắn qua loa rất nhiều lần nhân quả ma thần, từ hai người thành thánh, phàm là tiếp nhận chút đại giới sớm liền phóng ra nhân quả ma thần. Nhưng hai người chính là không đi làm, chính là không phóng thích nhân quả ma thần bị bản cổ chấn áp, thế nhưng là lúc dài gặp tàn khốc tra tấn. Nhân quả phát hiện mình bồi dưỡng hai cái tiểu gia hỏa, không trở thành mình muốn truyền nhân, ngược lại có điểm giống lũ sói con, quả thực là vong ân phụ nghĩa. Vừa thành thánh trước còn đối với mình rất khách khí, thế nhưng là theo thành thánh về sau, hôn nguyên kim tiên viên mãn nhân quả ma thần, há lại hai cái thánh nhân đối thủ. Chuẩn đề tiếp dẫn hai người, đối nhân quả cũng chẳng phải cung kính. Nhất là tiếp dẫn cùng chuẩn đề bởi vì thiếu to lớn thiên đạo nhân quả nguyên nhân, tổng là nghĩ đến mau chóng hoàn lại thiên đạo nhân quả. Hai người trước đây thành thánh lời thế lúc, có giảng đạo tiểu thế giới lời thề, hai người cảm thấy, đã hồng hoang khó như vậy làm, khắp nơi có người đối nghịch, không bằng đi tìm nhân quả tiền bối, hỏi hắn nói ra tiểu thế giới, đi tiểu thế giới bố trí một chút. Thế nhưng là, nhân quả ma thần đã sớm đem tin tức giá cao bán cho thiên đạo hồng quân cùng thái sơ hứa hẹn, sao lại tại tùy ý cho người thứ ba? Sao? Vốn là đối nhân quả ma thần không có e ngại hai người, thấy nhân quả chi chi ô ô chính là không nói về sau, bắt đầu triệt để biến. Dẫn đến hai phe quan hệ càng ngày càng không tốt. Về sau càng là dẫn đến, nhân quả ma thần minh ngộ sau khó chịu đau lòng. Bởi vì hai người thiếu hồng vân cự đại nhân quả, nhưng là trả không nổi, cho nên nhân quả ma thần cho bọn hắn nghĩ biện pháp, gượng chống phản phệ, triệt để hồng vân vẫn lạc liền tốt. Đây chính là trước đây chuẩn để cùng tiếp dẫn mặc kệ không hỏi hồng vân bị tính kế sự kiện. Hiện tại, hai người lại phát hiện thả ra nhân quả ma thần sẽ tiếp nhận đại giới, còn không nói thiếu nhân quả to lớn nhân quả, đã dạng này chuẩn đề tiếp dẫn hợp lại kế, không bằng cùng trước đây xử lý Hồng Vân đồng dạng, không đi quản hắn nhân quả ma thần, không thả hắn ra cho thỏa đáng. Nhân quả phát hiện, mình trước đây dạy bảo chuẩn đề cùng tiếp dẫn đủ loại thủ đoạn, toàn bộ bị hai người học xong, còn dùng đến trên người mình. Cho nên, khi chuẩn đề tiếp dẫn phát hiện Nam Hải đạo nhân là Thái Sơ phân thân, cảm giác hai người mình từ sinh ra liền bị Thái Sơ tính toán về sau, bọn hắn đến hỏi nhân quả. Nhân quả ma thần nghe xong, phát hiện trả thù cơ hội đến, đã hai cái lũ sói con đã hiểu lầm, vậy liền hiểu lầm lại sâu một điểm đi. Bởi vậy, nhân quả ma thần thêm mắm thêm muối, nửa thật nửa giả nói, mình trước đây an bài, hai người các ngươi tuyệt đối có thể như chấn nguyên tử như thế, thế nhưng là hai người các ngươi liền là không bằng chấn nguyên tử. Ở trong đó đích xác có người xuất thủ tính toán, về phần có phải là Thái Sơ. Nhân quả ma thần biểu thị không dám nói, còn thuyết phục nói hai người bọn họ, nói Thái Sơ như vậy địa vị, sao lại tính toán các ngươi hẳn là nghĩ nhiều. Hai huynh đệ một trận mơ hồ, sau đó đông nhiên tưởng tượng, cùng nhau đi tới đủ loại, tính toán Nam Hải bị chấn áp, tính toán Phượng Hoàng tộc bị đánh gãy, cáo trạng bị chấn ép, chấn nguyên tử trở thành uy hiếp mình lớn nhất thánh nhân, đoạn thời gian trước bị chấn nguyên tử cùng nữ hoa liên thủ vũ nhục. Đủ loại này, từng cái nghĩ đến, chuẩn đề tiếp dẫn đích xác nghĩ nhiều. Triệt để cảm giác hai người mình đích thật là bị người hạn chế tiềm lực, dẫn đến vốn hẳn nên như chấn nguyên tử như vậy thành tựu, lại thành bây giờ bộ dáng. Hai người cuối cùng tổng kết phát hiện, nguyên lai thật sự là đạo tôn đang tính kế mình a. Không chỉ có tính toán mình, nghĩ kỹ cực sợ về sau, vì sao nữ hoa cùng chấn nguyên tử thành cứ như vậy lớn, cái khác thánh nhân cũng không đuổi kịp. Lẽ ra thiên đạo cân bằng, bảy cái thánh nhân cũng hẳn là cân bằng, vì sao mình chờ so ra kem chấn nguyên tử cùng nữ hoa. Đây đều là Thái Sơ tính toán a. Thậm chí bảo hộ Vu Yêu, để Vu Yêu vẫn còn tồn tại, đây cũng là đối phó nhóm người mình một chiêu. Mà lại, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân ba người xuất thế về sau, nhiều lần nói cảm tạ Thái Sơ, không có Thái Sơ trợ giúp, bọn hắn ra không được, nghĩ tới đây, có vẻ như tam tộc nặng mới quật khởi cũng là Thái Sơ tính toán. Chạy tới cực đoan hai người, kiên định cho rằng, đây cũng là Thái Sơ chế hành nhóm người mình thủ đoạn, cố ý đem tam tổ phóng xuất. Nếu không, tam tổ sẽ bị vĩnh cửu trấn áp. Nếu là lại tính đến nhân tộc quật khởi tốc độ, nhất là nhân tộc tam tổ không hiểu liền chuẩn thánh trung kỳ, đây không có khả năng thực hiện. Còn không nói trong Tử Tiêu Cung, cũng là Thái Sơ đè ép nhóm người mình định ra nhân hoàng, thành tựu nhân tộc. Tổng hợp, tiếp dẫn cùng chuẩn đề bỗng nhiên lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Thái Sơ lão già này, tính toán quá sâu, Tòng Long Hán bắt đầu liền bố trí một cái lưới lớn, hiện tại cái này lưới lớn thành mình trở thánh nhân lưới. Đây là vây khốn thánh nhân che trời lưới lớn. Thánh nhân bất tử bất diệt, tại Hồng Hoang hẳn là vô cùng tôn quý, không có khả năng như bây giờ, làm vài việc luôn luôn lo trước lo sau, cái này không nên. Bây giờ muốn thông, đều là Thái Sơ lão già này tính toán. Mồ hôi lạnh không chỉ hai người, nhanh chóng liên hợp Tam Thanh, đem mình nghĩ tới, đoán được, đều nói. Tam Thanh nghe xong, lập tức một trận hoảng sợ. Tam Thanh suy nghĩ cẩn thận. Vừa xuất thế bị Trấn Nguyên Tử đả kích mất mặt, sau đó lại bị Vô Lượng Môn hạ một trận tra đạp, sau đó tranh đoạt tiên đảo lại bị tra đạp, tranh đoạt hồ lô bị tra đạp, tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp thành tiểu Trấn Nguyên Tử chờ. Tam Thanh cũng là nghĩ kỹ cực sợ, vì sao mình ba người như thế tôn quý, bản cổ nguyên thần, nhưng không sánh được Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa. Thật chẳng lẽ như chuẩn đề cùng tiếp dẫn nói, bị tính kế, bị lấy ra khí vận, cho nên thành tiểu Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa, mà mình ba huynh đệ lại không phải tôn quý nhất. Lao Tử Đạo Hữu nghĩ nghĩ tới ngươi chân. Nguyên Thủy Đạo Hữu ngâm lại ngươi trước đây tranh đoạt hồ lô lúc bị chèn ép, suy nghĩ lại một chút trước đó để ngươi chủ trì tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp, sau đó không có phần của ngươi. Thông Thiên Đạo Hữu nghĩ nghĩ đệ tử của ngươi, chính là ngang bướng cũng không nên dạng này à, làm sao luôn luôn bị người đánh giết. Tam Thanh Đạo Hữu, ngẫm lại Vu Yêu không có mẫn diệt, ngẫm lại Nguyên Thủy Đạo Hữu chọc thủng trời, ngẫm lại hậu thổ minh giới địa ngục, chúng ta vậy mà chỉ có chờ phán quan danh lạch, chúng ta là thánh nhân à, lão sư không xuất thế, chúng ta vì sao còn không chiếm được đại tự tại, có cái lưới lớn một mực bao phủ chúng ta à. Tam Thanh, trừ trước đó không lâu có cảm ngộ Thông Thiên, dù là Lao Tử cùng Nguyên Thủy đều nghi hoặc. Lao Tử nghĩ đến chân của mình, Nguyên Thủy nghĩ đến mình chọc thủng trời, tăng thêm trước đây không lâu bị cảnh cáo. Nghĩ tới đây, tổng số 5 cái thánh nhân, sự thực là 4 cái, Thông Thiên còn bảo trì hoài nghi, bắt đầu phản kháng, bắt đầu bố cục. Chuẩn đề xuất thủ tính toán Long tộc cùng nhân tộc nhân quả, chính là bước đầu tiên. Nhân tộc cùng Long tộc có mâu thuẫn, dù là tính tới cố ý tính toán, nhưng chiều hướng phát triển nhân tộc cùng Long tộc nhân quả đã gieo xuống. Quả nhiên, chuẩn đề xuất thủ tính toán mặc cho tự cùng Long tộc sau. Rất nhanh bị một mực bảo vệ Sống Uổng phát hiện, Sống Uổng không dám khinh thường nhanh chóng truyền âm lão sư Trấn Nguyên Tử. Mà Long tộc cũng phẫn nộ chạy đến, bọn hắn là thành toàn nhân tộc, làm sao liền có cao thủ bởi vậy mất mạng. Long tộc cùng chạy đến Trấn Nguyên Tử một trận thôi diễn, không hề phát hiện thứ gì, thiên cơ bị che lấp, không ngoài sở liệu là thánh người thủ đoạn. Cụ thể là ai không biết, nhưng không đơn giản, có thánh người đã xuất thủ. Các ngươi cũng biết, không liên quan nhân tộc sự tình. Trấn Nguyên Tử rất ngột ngạt, bị tính kế. Long tộc cùng nhân tộc có cự đại nhân quả, nhưng nhân tộc cùng long tộc đều oan uổng, đều là bị tính kế. Ai, đúng là như thế, thế nhưng là dù là dạng này, cũng chú định cùng nhân tộc nhân quả chôn xuống, tương lai không ngoài sở liệu, mượn nhờ cái này nhân quả, nhất định có thánh nhân lần nữa tính toán nhân tộc cùng long tộc mâu thuẫn, chỉ sợ vẫn là rất phiền phức cái chủng loại kia. Tổ Long khổ sở nói, cái này không có cách, lớn không được bản thánh mời sư tôn đến giải quyết. Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ nói, khí vận chi chủ ai cũng khó có thể tính toán, nhưng chỉ sợ cái này vị thứ hai chúng chủ, thần ông, hậu bối, sẽ gánh chịu hắn nhân quả, từ đó cùng long tộc có to lớn nhân quả xung đột. Chỉ có thể dạng này, nhân tộc trung chủ trọng yếu nhất, chúng ta đi thôi, cựu hận này ta long tộc ghi lại, chờ biết ai tính toán, ta long tộc định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tổ Long nói, Tổ Long có đại trí tuệ, biết bây giờ không phải là tìm nhân tộc phiền phức thời điểm, hắn cũng không dám, cái này là nhân tộc thứ hai nhân hoàng. Hắn dám tìm phiền toái, hắn long tộc cũng không dám tiếp nhận trở ngại chiều hướng phát triển hậu quả. Bởi vậy chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý đồ, trước nhẫn. Không thể làm gì, Trấn Nguyên Tử cùng long tộc rời đi, Lam Sen Sống Uổng dựa theo kế hoạch tiếp tục thủ hộ đem sắp xuất thế mặc cho tự chi tử, nhân tộc thứ hai trung chủ. Cùng họ Khương bộ lạc mặc cho tự đến nói, nàng cái gì cũng không biết, khi sau khi tỉnh lại phát hiện mình ngoài ý muốn mang thai, thanh này mặc cho tự giật nảy mình. Đợi trở lại tộc đàn về sau, tộc đàn cũng một trận kinh hoàng. May mắn Phục Hy sự tình lưu truyền rộng rãi, họ Khương bộ lạc chính là chờ mong lại là thấp thỏm, hy vọng suy đoán là thật, vị này tự mang là nhân tộc trung chủ. Muốn có phải là, vậy liền phiền phức, là yêu quái A. Chương 745, chúng ta muốn tôn trọng. Đại huynh, chuẩn đề không có gạt chúng ta, hắn xuất thủ. Thủ Dương Sơn, Nguyên Thủy rất khó được tới bái phòng Lão Tử. Nhị đệ tin tưởng chuẩn đề cùng tiếp dẫn nói. Lão Tử có chút hoài nghi. Đại huynh, cái này có trọng yếu không? Nguyên Thủy đột nhiên hỏi, nhị đệ ý gì? Lao Tử tựa hồ đoán được, nhưng là không dám nói, chỉ có thể trột dạ hỏi. Ha ha, Nguyên Thủy có chút khinh thường cười một tiếng, lão tử hành vi hắn nhìn có chút không dậy nổi. Đại huynh, thật giả hay không không trọng yếu, trọng yếu chính là chúng ta là thánh nhân, nhưng chúng ta trôi qua giống như là khôi lỗi, chúng ta muốn phản kháng một chút, nếu không cái này thánh nhân có làm hay không có ý gì. Nguyên Thủy dù khinh thường, nhưng là vì liên hợp hay là nói ra. Mà dù sao là đạo tôn A. Lão tử do dự nói. Đại huynh, thất bại lại có làm sao, chúng ta bất tử bất diệt sợ cái gì, kia rồng, phượng, kỳ lân tam tổ cũng đối đạo tôn phản kháng qua, không giống sống thật tốt, thậm chí vì kiểm chế chúng ta, còn bị đạo tôn cứu vớt ra. Nguyên Thủy nói, kia nhị đệ cảm giác phải mục đích của chúng ta là cái gì? Lão tử có điểm tâm động, nhưng là muốn nhìn mục đích, nếu là mục đích có nguy hiểm to lớn, hắn sẽ từ bỏ. Đại huynh, ngươi không cần lo lắng, chúng ta tuy bị đạo tôn tính toán qua nhiều lần, nhưng không thể không nói, cũng bị hắn ban ân qua nhiều lần, mục đích cuối cùng của chúng ta không nhiều, chỉ cầu có thể được đến tôn trọng, có thể được đến thừa nhận. Chúng ta là thánh nhân, chúng ta hẳn là có thuộc tại quyền uy của mình, không thể cái gì cũng có đạo tôn bố cục, chúng ta giống như là quân cờ đồng dạng cùng sâu kiến không có khác nhau, chúng ta muốn tôn trọng. Nguyên Thủy ngưng trọng nói. Hô lão tử nhẹ nhàng thở ra. Dạng này liền tốt, chỉ là vì có chút lực lượng cùng Thái Sơ đưa yêu cầu, nhiều muốn ít chút chỗ tốt là được, không phải triệt để phản Thái Sơ. Phản Thái Sơ, hắn lão tử còn thật không dám. Nghĩ đến chỗ này, lão tử nghĩ đến, xem ra nhị đệ cùng tiếp dẫn chuẩn đệ bọn hắn không có mù quáng, chỉ là nghĩ liên hợp lại yếu điểm tôn trọng cùng địa vị, không phải mục đích khác. Tưởng tượng như vậy liền nói thông, lão tử thầm nghĩ, nhóm người mình là cao quý thánh nhân, đích sắc cần tôn trọng, đạo tôn ngươi không thể đem chúng ta cũng làm quân cờ, còn tính kế tính tới tính lui. Chúng ta nghĩ khống chế nhân tộc ngươi không nguyện ý, chúng ta nghĩ diệt tuyệt Vu Yêu, ngươi còn không nguyện ý. Chúng ta suy nghĩ nhiều đạt được điểm khí vận, ngươi còn không nguyện ý, ngươi làm sao như thế đáng ghét đâu. Bởi vì Trường Kỳ bị Thái Sơ chân thân cường đại trấn nhiếp, bọn hắn trước đây ngẫm lại liền sợ hãi về sau, đều từ bỏ. Thế nhưng là từ Thái Sơ phân thân xuất động về sau, bọn hắn đối mặt phân thân lúc, chợt phát hiện trước đây sợ hãi không có, cái này liền như phản ứng dây chuyền, bọn hắn bắt đầu tâm như cuồng thảo. Lão tử suy đi nghĩ lại nói, tốt, chúng ta liền thăm dò một chút, chúng ta 5 người liên hợp, chính là thất bại. Đạo tôn cũng không dám tùy tiện chèn ép chúng ta, nếu là chúng ta ra lỗ hổng, đối hồng hoang sẽ sinh ra to lớn phản ứng. Ừm, đây là ta cùng chuẩn đề tiếp dẫn 2 người mưu hại tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Nói xong lại nói, đối đại huynh, là chúng ta 4 người, tam đệ nói không thông, hắn như có lẽ đã bị đạo tôn dọa đến đạo tâm tán loạn, tìm hắn liên hợp hắn một mực không đáp ứng, luôn luôn nói muốn cân nhắc. Lời nói này xong, lão tử cảm thấy rất ngờ vực. Nghĩ đến chỗ này trước thông thiên bị đạo tôn cùng đạo tổ khích lệ. Nói hắn đốn ngộ, cái này từng để lão tử hoài nghi, chẳng lẽ tam đệ muốn quật khởi. Chỉ là, rất lâu quá khứ, tam đệ không có đại động tác, lão tử không có ở coi trọng. Hiện nay Nguyên Thủy nói lên, lão tử lại hoài nghi trước đây đạo tôn cùng đạo tổ tán dương thông thiên, đến cùng đốn ngộ cái gì. Phương Tây. Đại huynh, Nguyên Thủy vừa truyền đến tin tức, lão tử cũng đáp ứng, muốn thử dò xét một chút. Chuẩn đề hưng phấn nói. Tiếp dẫn nghe xong vui mừng, nhưng là toàn tức nói, nhị đệ. Vi huynh luôn cảm giác rất mạo hiểm à. Chuẩn đề cười một tiếng, đại huynh, mạo hiểm cũng muốn thử một chút, ngươi hẳn phải biết chúng ta gánh vác thiên đạo nhân quả, nếu là không thể hoàn lại, chúng ta sớm tối thành vì thiên đạo khôi lỗi, cái này không phải chúng ta muốn. Đúng vậy à. Tiếp dẫn thở dài, cái này không phải chúng ta muốn, dù là đắc tội đạo tôn rất nguy hiểm, nhưng vì không thành khôi lỗi, nhất định phải mạo hiểm thử một chút. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng đành chịu, luôn luôn có hảo hảo tính toán bị đánh gãy, cái này nhưng hại khổ bọn hắn. Không hoàn lại thiên đạo nhân quả liền thành khôi lỗi, so sánh hai bên, đắc tội một chút Thái Sơ cũng liền không có đáng sợ như vậy. Sinh cùng tử, sinh, rất để người hướng tới, cứ việc sinh gian nan cũng muốn nếm thử. Chỉ cần cùng Nguyên Thủy cùng Lão Tử liên hợp, thừa dịp đạo tôn gần nhất không tại, chúng ta có thể tùy ý người bảy cổ tộc, thuận tiện không cho nhân tộc cùng Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc, bao quát linh giáo, nhân giáo, xiển giáo phát triển thuận lợi như vậy, tốt nhất để chính bọn hắn lâm vào mâu thuẫn, chúng ta chiếm tiện nghi. Chuẩn đề hưng phấn nói, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tính toán, cũng không phải cùng Nguyên Thủy nói như vậy, đơn thuần phản kháng Thái Sơ áp bách. Bọn hắn còn từ đó tính toán linh giáo, nhân giáo, xiển giáo, nhân tộc, tam tộc mâu thuẫn, chỉ có dạng này, để người khác chém giết, bọn hắn mới có thể âm thầm phát triển. Sư đệ, như vậy được không? Cứ như vậy, tại nhân tộc, liền không thể tuyên truyền cho chúng ta Tây Phương giáo rồi. Tiếp dẫn hỏi, nhân tộc Tam Hoàng, Thiên Hoàng Phục Hy bản thạch môn hạ phụ trợ. Địa hoàng thần nông chấn nguyên tử môn hạ phụ trợ, nhân hoàng hiên viên không linh môn hạ phụ trợ. Mà ngũ đế chuyên húc, đế khốc, nghiêu, thuấn, vũ phụ tá người, là Chuyên Húc có tiếp dẫn môn hạ dược sư phụ trợ, Đế Khốc có chuẩn đề môn hạ Phật Di Lặc phụ trợ, Nghiêu Đế có thông thiên môn hạ Đa Bảo phụ trợ, Thuấn Đế có Lao Tử môn hạ Huyền Đều phụ trợ, Vũ Đế có Nguyên Thủy môn hạ Quảng Thành Tử phụ trợ. Chuẩn Đề nghe tiếp dẫn nghi hoặc, nói: "Sư huynh, chớ có quên, Ngũ Đế trước hai cái là chúng ta môn hạ phụ trợ, nhưng là sau ba cái là người, Tiệt, Xiển Tam giáo phụ trợ, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu là người, Xiển, Tiệt sau ba cái, có thể hay không vì khí vận cổ động nhân tộc trung chủ rút trước đây cung phụng?" Tiếp dẫn khẽ giật mình, rốt cuộc minh bạch. Vì sao cho tới bây giờ sẽ chỉ kiếm tiện nghi nhị đệ, vì sao thống khoái đáp ứng Lao Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên ba người, nói mình Tây Phương giáo phụ trợ thời điểm, sẽ không tận lực truyền giáo? Vì huynh rốt cuộc minh bạch, sư đệ ngươi đối Lao Tử bọn hắn cam đoan không tận lực truyền giáo, chính là vì tạm thời chịu đựng mất đi khí vận. Nhưng là, lại cho linh giáo, người, Tiệt, Xiển chờ chôn xuống cửu hận. Lao Tử đệ tử Huyền Đều nếu là phụ tá nhân tộc trung chủ, chắc chắn vì ngưng tụ khí vận từ đó rút Chấn Nguyên Tử thậm chí vô lượng môn thần điện, dạng này Lao Tử liền cùng Chấn Nguyên Tử có thủ. Kế tiếp Thông Thiên môn hạ phụ tá lúc, vì khí vận sẽ cổ động nhân tộc trung chủ rút Lao Tử cung phụng. Tiếp xuống sau cùng Nguyên Thủy cũng sẽ như thế, sẽ cổ động nhân tộc trung chủ rút Thông Thiên cung phụng, dạng này cừu hận của bọn họ, không dùng chúng ta tính toán đều sẽ đâm sâu vào. Ha ha, ta chính là như vậy tính toán, chúng ta chịu đựng nhất thời khí vận tổn thất, nhưng là, lại cho linh, người, xiển, Tiệt bốn giáo chôn xuống cửu hận. Dạng này bốn giáo tranh đoạt, chúng ta chính là bọn hắn lôi kéo duy nhất một phương, ai cho chỗ tốt nhiều, chúng ta liền giúp ai. Chuẩn Đề cười nói, đây mới là Chuẩn Đề đại kế. Nhưng là, có một cái thiếu hụt, tiếp dẫn nghĩ đến, sư đệ, cứ như vậy, chẳng phải là nói, ai cuối cùng ai chỗ tốt càng nhiều. Dạng này, sau cùng Nguyên Thủy chiếm đại tiện nghi A, dạng này sẽ nuôi hổ gây họa. Ha ha, sư huynh nghĩ nhiều, sư đệ sớm liền nghĩ đến. Kia Nguyên Thủy cao ngạo vô cùng, nhìn qua chiếm tiện nghi, nhưng chiếm tiện nghi đồng thời thành Trấn Nguyên Tử, Lao Tử, cùng Thông Thiên cửu hận nhất người. Lao Tử cùng Nguyên Thủy liên hợp không thể không phòng, dạng này liền có thể binh không thấy máu chia rẽ Nguyên Thủy cùng Lao Tử liên hợp, sẽ để cho Lao Tử ngược lại cùng Thông Thiên liên hợp, cho nên nhìn như Nguyên Thủy chiếm lớn nhất tiện nghi, bất quá, hắn sẽ trở thành thánh nhân khác cùng chung địch nhân, cứ như vậy hắn Nguyên Thủy sao lại tốt qua. Chuẩn Đề giảo hoạt cười nói, thiện, tiếp dẫn rốt cục nghĩ thông suốt. Hiện nay Lão Tử cùng Nguyên Thủy liên hợp, tự nhiên cùng Thông Thiên có to lớn ngăn cách, cái này ngăn cách có thể bảo chứng, đến Lão Tử cùng Thông Thiên liên hợp thời điểm còn hóa giải không được. Cứ như vậy, còn lại bốn cái thánh nhân liền không có một cái đồng lòng. Tiếp dẫn đều cảm thán, sư đệ nhân quả đạo quả nhưng tính lại kế, dạng này lưới lớn đều có thể bố trí ra. Ai kêu đạo tôn từ chúng ta xuất thế liền tính toán chúng ta vì tự vệ không thể không dạng này a. Chuẩn Đề cuối cùng nói, phen này tổng kết, nói tới nói lui. Nó nguyên nhân là bọn hắn kiên quyết cho rằng, là Thái Sơ một mực tại tính toán bọn hắn, cho nên bọn hắn vì tự vệ cùng lớn mạnh, không thể không tính toán thánh nhân khác. Tốt à, Thái Sơ thành lớn nhất phía sau màn hát thủ, vì phòng ngự Thái Sơ áp bách, có Lao Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên hợp, có Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn tính toán. Đúng vậy à, có thể không đắc tội đạo tôn, chúng ta cũng không nghĩ à, thế nhưng là đạo tôn đối với chúng ta tràn ngập ác ý, không thể không phòng, không thể không phản kháng. Tiếp dẫn cũng nói, chợt lại hỏi, đối sư đệ, còn có nữ hoa đâu, hắn nếu là liên hợp Trấn Nguyên Tử, chỉ sợ vẫn là vô cùng gian nan. Lại nói, mà lại, sư đệ có nghĩ tới không, nếu là đạo tôn phân thân là bình thường, không có chúng ta dự tính xảy ra vấn đề. Nếu là đạo tôn, Trấn Nguyên Tử, nữ hoa ba người liên hợp, chính là chúng ta năm cái cũng không có cách nào chống cự, huống chi kia ất một cũng là thánh nhân. Sư huynh, ngươi nghĩ nhiều, chúng ta cũng không phải là cùng đạo tôn liều cái ngươi chết ta vong, chúng ta muốn không nhiều. Để lão nhân gia ông ta đừng tính toán chúng ta là được, cho chúng ta điểm tôn trọng cùng quyền lợi là được, ta nghĩ cái này điểm yêu cầu, đạo tôn sẽ không cùng chúng ta triệt để bất hòa. Sau đó, Chuẩn Đề bỗng nhiên một trận âm trầm, nói, huống chi, tại trong hồng hoang, đạo tôn không dám toàn lực ứng phó, như toàn lực dự chi, chờ lấy hồng hoang tổn thất nặng nề đi, đây mới là chúng ta lớn nhất cam đoan, chúng ta không thể ra hồng hoang sẽ nguy hiểm vô cùng. Tiếp dẫn nghe xong nhẹ gật đầu. Đích xác, đạo tôn quá cường đại. Đủ loại tính toán chỉ là vì yếu điểm tôn trọng cùng quyền lợi, không phải phản hắn. Mà lại lớn nhất bình chướng là hồng hoang, bọn hắn cảm thấy, tại hồng hoang, Thái Sơ không dám toàn lực thi triển, nếu là toàn lực thi triển, chờ lấy hồng hoang tổn thất thật lớn đi. Sư huynh, đạo tôn sẽ không nhẫn tâm phá hư hồng hoang, mới là chúng ta lớn nhất bảo hộ. Chuẩn Đề nặng nề nói. Tiếp dẫn nhẹ gật đầu, đích xác, Thái Sơ dù là gần nhất phân thân xuất động, bọn hắn phỏng đoán Thái Sơ có ngoài ý muốn, nhưng y nguyên không dám triệt để phản kháng. Lại đánh chết không ra hồng hoang, là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Nếu là Thái Sơ xuất thủ, bọn hắn liền liều mạng hồng hoang tổn thất to lớn cũng sẽ phản kháng. Thiện, cứ dựa theo sư đệ nói. Phục Hy Thành, đổi tên thành Trần Đều, thành nhân tộc lớn nhất đô thành, nhân tộc trung chủ Phục Hy thứ nhất thành lập thành trì. Cũng là nhân tộc trước mắt cao thủ hội tụ địa phương. Từ được đến Hà Đồ Lạc Thư cùng Mai Rùa, Phục Hy vẫn bế quan, may mắn Phục Hy chế định quy tắc rất tốt vận chuyển, không có bởi vì Phục Hy bế quan, mà dẫn đến nhân tộc hỗn loạn. Phục Hy bế quan chi địa, Phục Hy trải qua khắp thời gian dài chán cảm ngộ, rốt cục minh ngộ, sáng chế đại cương phiên bản, nhân tộc su cắt tị hùng chi pháp. Can, khôn, chấn, tuấn, khảm, cách, cấn, đổi, phân biệt đại biểu thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, núi, trạch. Nó tham gia cậy vào trời biến hóa chi thuật, phát huy các quẻ cương nhu bản tính, đem âm dương vật lý, nhân tộc tiến hóa, sản xuất kinh nghiệm, bao hàm tại bát quái quẻ nghĩa bên trong, có thể nói tận lãm vật tính, nghèo dò xét thiên lý, thấy rõ nhân sự. Vì phát hiện hồng hoang vạn vật sinh mệnh quy luật, bao quát tu đức dương tính, an dân lý chính tu thân đạo trị quốc, dung hợp tự nhiên, hộ vệ nhân tộc kiến trúc phong thủy học quy luật, thông qua tư âm trắng dương, đạt tới thể xác tinh thần hài hòa, thể xác tinh thần cùng thiên địa hồng hoang kết hợp. Mượn nhờ thiên địa chi diễn hóa, đến xác minh nhân tộc chi cắt hung. Tóm lại, là một cái phức tạp đạo pháp, cơ hội chỉnh hợp nhân tộc thời khắc này tất cả, cũng bao quát Phục Hy những năm gần đây đối nhân tộc cải tiến cùng tổng kết. Nếu không phải Phục Hy vì nhân tộc khí vận chi chủ, nên cái này Phục Hy bắt quái xuất thế, nếu không phải như thế, chỉ dựa vào Phục Hy, rất khó sáng chế. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, nên xuất thế, nên hắn Phục Hy công đức viên mãn. Bất quá, Phục Hy chỉ là thăm dò lộ tuyến, khoảng cách triệt để viên mãn còn có một chút khoảng cách. Nhưng dù là như thế, theo Phục Hy cảm ngộ, cả nhân tộc không thể gặp bắt đầu biến hóa cực lớn, là khí vận tăng trưởng, là một loại vui vẻ phồn vinh tiến bộ. Chương 746, Liệt núi chi tâm, thiên địa động dung. Họ Khương bộ lạc. Một hồi 1.800 tuổi thời gian thanh nén, liệt núi thị theo thời thế mà sinh. Chỉ là sau khi sinh đem họ Khương bộ lạc giật nảy mình. Lúc đầu hào hảo, kỳ sơ chỉ thấy trời ban điềm lành, mặt đất nở sen vàng, toàn bộ bộ lạc đều cảm thấy một loại tâm linh của rửa. Họ Khương bộ lạc kiên định cho rằng, cái này là nhân tộc trung chủ giáng sinh báo hiệu. Làm sao, chớ họ Khương bộ lạc mọi người thấy bọn hắn mong đợi trung chủ về sau, rất là hoảng sợ. Tại không có Thái Sơ trước đây ban cho kim đan, cái này liệt núi thị giáng sinh về sau, nhân thân xứng hiệu, vảy rồng, đuôi cá, cái này không phải người bộ dáng, quả thực là một yêu quái. Cái này làm cho cả liệt núi thị đều cảm thấy hoảng sợ. Càng bởi vì chuẩn đề tính toán, liệt núi thị mất đi thần long vốn có che chở, trong tộc quyết định không thể giữ lại cái này nghiệt chướng. Các tộc nhân tâm lý có thể nghĩ, chờ vạn năm vốn cho rằng là nhân tộc chúng chủ, bộ lạc của mình muốn quật khởi, không nghĩ là cái yêu quái. Liệt núi thị sinh ra long đong, vừa ra đời liền có nguy cơ to lớn giáng lâm, nó mẫu mặc cho tự càng là vì bảo hộ liệt núi thị, không để ý hậu sản thương thế, đủ kiểu thỉnh cầu trong tộc trưởng lão cùng tộc trưởng. May mà, liệt núi thị dù không giống nhân tộc, nhưng sau đó 3 ngày có thể nói sống, 5 ngày liền sẽ đi, một màn này sao mà tương tự trung chủ Phục Hy, trong tộc lại bắt đầu do dự. Nhưng tiệc vui chóng tàn, không có qua 2 năm, liệt núi thị chậm rãi xuất hiện biến hóa, nó sừng hiệu vảy rồng bắt đầu chậm rãi biến mất, bắt đầu chậm rãi khôi phục nhân tộc bộ dáng, nhưng nó mẫu mặc cho tự lại là vất vả phía dưới qua đời. Từ trung chủ Phục Hy định ra nhân luân, nhân tộc hiện nay là gia đình tổ hợp, mặc cho tự cô nhi quả mẫu, tộc nhân lạnh lùng, rốt cục không chịu nổi. Mặc cho tự qua đời, đối liệt núi thị xúc động rất lớn, nho nhỏ hài đồng niên kỷ, có người đồng lứa không có ý nghĩ. Mẫu thân đủ kiểu dạy bảo hắn, nói hắn không giống, tin tưởng vững chắc hắn có đại hành động, để hắn chớ có hận bộ lạc tộc nhân. Liệt núi thị tuân theo mẫu thân dạy bảo, mẫu thân qua đời chung quy nó nguyên nhân là tộc đàn đồ ăn thiếu thốn, cô nhi quả mẫu không có săn thức ăn năng lực hai mẹ con, cuối cùng khó mà may mắn còn sống sót. Cũng bởi vậy, liệt núi thị từ nhỏ đã dốc lòng, nhất định phải vì nhân tộc giải quyết ăn uống, để nhân tộc đã không còn mẫu thân cùng người như chính mình. Nước gừng bờ sông, tính cách trầm ổn liệt núi thị, từ nó mẫu mặc cho tự chết đi về sau, triệt để thành người cô đơn, dựa vào tộc quần bố thí tồn tại đến nay. Nhắc tới cũng là kỳ tích, bệnh thai, thiếu khuyết đồ ăn, không ai chiếu cố hắn, vậy mà so cái khác hài đồng kiên nhẫn nhiều, ngoan cường giống cỏ nhỏ đồng dạng, liền như thế sinh tồn. Hoa nhi, ngươi tại cái này làm gì? Đột nhiên, liệt núi thị khẽ giật mình, hắn lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên đạo nhân một thân đạo bào màu xanh lam, mi tâm in một hoa sen bộ dáng, trên thân một loại nhàn nhạt uy áp, cho thấy không giống bình thường. Xin hỏi thượng tiên người nào? Vì sao tới đây? Ta chính là liệt núi thị. Liệt núi thị không kiêu ngạo không tự ti, tựa hồ trời sinh mang theo ổn trọng. Tuổi thơ đủ kiểu gặp trắc trở, tựa hồ không đối hắn tâm lưu hạ bất luận cái gì tì vết, một loại giống như ngọc thô khí chất xuất trần, để áo lam đạo nhân một trận mừng rỡ. Người này chính là Lam Sen Sống Uổng, sớm tại nhiều năm trước liền âm thầm nhìn chằm chằm Liệt Núi Thị. Liệt Núi Thị đủ loại hắn đều nhìn ở trong mắt, không có gặp trắc trở khó mà thành tựu đại khí vận, không giống với Phục Hy, Liệt Núi Đường cũng cùng Phục Hy không giống. Ha ha, người hoa nhi này ngược lại là hảo tâm tính, bần đạo chính là Trấn Nguyên Tử Thánh Nhân môn hạ Lam Sen Sống Uổng đạo nhân. Tới đây, chẳng biết tại sao. Ngươi nhưng hài lòng. Sống Uổng cười nói. Liệt Núi khẽ giật mình, thầm nghĩ, Thánh Nhân môn hạ. Nguyên lai là Thánh Nhân môn hạ, chỉ là cái này Thánh Nhân mình không biết mà thôi. Nhân tộc hiện tại chỉ biết Thánh Mẫu cùng Nhân Giáo Giáo Chủ, cùng Chí Cao Thánh Tổ. Khác Thánh Nhân hắn Liệt Núi là không biết. Nguyên lai là Thánh Nhân môn hạ, Liệt Núi thì gặp qua Sống Uổng thượng tiên. Liệt Núi từ nhỏ bị mẫu thân giáo dục rất tốt, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, đối Lam Sen Sống Uổng một trận bài kiến. Ha ha, nhưng ngươi hoa nhi này cũng là thần kỳ. Bần đạo lặp lại lần nữa ngươi lại nghe kỹ, Nô Chi sư tổ chính là Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn, Nô Chi lão sư chính là Trấn Nguyên Tử thánh nhân, Nô Chi sư thúc chính là nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương, ngươi nhưng lại bái gặp một lần. Lời nói này xong, thông minh như Liệt Núi thì lập tức minh bạch, vị này Lam Sen thượng tiên hàm nghĩa trong đó rất sâu a. Quả nhiên, Vãn bối Liệt Núi thị, bái kiến Sống Uổng thượng tiên, vãn bối khẩn cầu thượng tiên thu vãn bối làm đồ đệ. Liệt Núi thị lần này trực tiếp quỳ xuống đất. Ồ, Sống Uổng cười, ám đạo quả thật thông minh, một điểm liền rõ ràng. Lại nói, làm sao như vậy chắc chắn? Hồi bẩm thượng tiên, gia mẫu từ nhỏ dạy bảo, nói ta không giống, nên có đại thành tựu. Ngoài ra, thượng tiên cỡ nào tồn tại, nếu là vô sự sao lại cùng ta cái này hoàng khẩu tiểu nhi ở đây trò chuyện, bởi vậy vãn bối cảm thấy. Thượng tiên định là vì vãn bối mà tới. Ha ha, Lam Sen Sống Uổng cười, thật thông minh hài tử, không hổ là nhân tộc trung chủ, tốt. Sau đó liền đơn giản. Sống Uổng nhận lấy Liệt Núi thị, càng là mang theo hắn đi tới họ Khương Bộ Lạc. Họ Khương Bộ Lạc vì thế rất là kinh ngạc, lại có thánh nhân môn hạ thượng tiên đến đây thu đồ. Cái này cùng trước đây lưu truyền không giống a. Phục Hy trung chủ tục truyền vừa sinh ra liền có vân trung tử thượng tiên đến che chở. Cái này Liệt Núi thị trước đây đích xác có trung chủ yêu cầu. Nhưng là sinh ra lúc chỉ là tường thụy đầy đất, không có thượng tiên đến thu đồ, tăng thêm không giống người về sau, tộc đàn liền chậm rãi từ bỏ, mặc hắn tự sinh tự diệt. Mà bây giờ, tựa hồ phong hồi lộ chuyển, Liệt Núi thị đã biến thành nhân dạng, lại thông minh lanh lợi, càng có thượng tiên đến đây thu đồ, họ Khương Bộ Lạc kích động. Khi biết Sống Uổng là thánh mẫu sư huynh Trấn Nguyên Tử thánh nhân môn hạ về sau, nhân tộc họ Khương Bộ Lạc càng cao hứng. Nguyên lai cũng là Vô Lượng môn hạ, hay là thánh mẫu sư điệt. Cái này cùng vân trung tử thượng tiên giống nhau như lúc ca. Liên như vậy, Liệt Núi thị bắt đầu đi theo Sống Uổng tu luyện, khí vận chi chủ, thêm chút điều giáo chính là thiên tiên tu vi. Chỉ là thiên tiên về sau, Liệt Núi thị quả là thế trước Phục Hy đồng dạng, đối tu luyện trở nên không coi trọng, ngược lại bởi vì không hiểu chỉ dẫn, bắt đầu đối nhân tộc sinh tồn bắt đầu trở nên khắp nơi đệ bụng. Thấy này Sống Uổng không trách tội, nhân tộc trung chủ không phải liền là như vậy sao, mình chỉ là tác dụng phụ trợ. Không phải giống như một cái cầu đạo lao sư đồng dạng đi khiển trách hạn chế Liệt Núi thị. Nhoáng một cái gần vạn năm trôi qua. Liệt Núi thị cũng bởi vì khắp nơi đối tộc quần cải biến, tu vi đạt tới chân tiên cấp độ, nhưng là có một vấn đề từ đầu đến cuối để hắn khốn nhiễu. Tưởng tượng tuổi thơ, mẫu thân liền bởi vì thiếu khuyết đồ ăn nguyên nhân qua đời, Liệt Núi thị cũng không trách tội tộc đàn, không chỉ là mẹ của hắn, chính là trong tộc rất nhiều tộc nhân đều bởi vì thiếu khuyết đồ ăn mà chết đi. Chuyện này chỉ có thể quái nhân tộc vẫn là không có hoàn toàn trưởng thành. Như vậy mình liền cuối cùng sức lực cả đời, cải biến nhân tộc hiện trạng. Vừa nghĩ đến đây, Liệt Núi thị khí vận tăng mạnh, biết dễ đi khó, nhưng dựng đứng kiên định không thay đổi tín niệm càng khó. Liệt Núi thị xem như dựng đứng kiên định không thay đổi đạo tâm. Đi tới Sống Uổng trụ sở. Phu phu Liệt Núi thị cho Sống Uổng quỳ xuống, lão sư, đệ tử ngu muội, đáng thương chúng ta tộc chăm chỉ nhất tộc đàn, trung chủ càng là chế định nhân luân đại đạo. Chúng ta tộc từ đầu đến cuối thuận thiên mà đi, nhưng vì sao tôi luyện luôn luôn vô cùng tận, chúng ta tộc sinh ra không có tu vi cường đại, vì sống qua cực kỳ gian khổ, liền ngay cả ăn bữa hôm lo bữa mai ăn uống đều khó được đến, mời lao sư dạy ta. Nếu nói tam hoàng ngũ đế bên trong, cái kia thuần túy nhất, cái kia nhất là vô tư, thuộc về Liệt Sơn thần nông thị. Bồi dưỡng ngũ cốc hoa màu, vạch chia ruộng đất, sau càng là nếm tận bách thảo vì nhân tộc tự mình thử độc, chỉnh lý dược kinh. Mà bản thân hắn lại trôi qua gian nan. Con nhỏ bị chế rêu vắng vẻ, tuổi nhỏ mất mẹ, về sau bởi vì chuẩn đề tính toán, nó nữ nhi tinh vệ cũng là bỏ mình, nhưng vì nhân tộc không cùng lòng tộc to lớn xung đột, hắn ý nguyên lựa chọn mình tiếp nhận. Chờ một chút vô tận gặp chắc trở cùng khảo nghiệm, liệt núi thị kiên nghị cùng đạo tâm, cùng hắn kính dâng, tam hoàng ngũ đế bên trong nhất là vô tư. Nhân tộc có thể có lương thực ăn, bệnh có thể chữa trị, tất cả đều là liệt núi công lao. Nếu là hồng hoang hữu tâm, kia liệt núi quan huy, sẽ ấm áp hồng hoang trái tim. Liên như lúc này, một loại không gì sánh kịp nhân từ cùng kính dâng, cùng liệt núi không có một tia bụi bằng tâm, để sống uổng động dung. Hắn là một đường nhìn xem mình đệ tử này đi tới, tuổi nhỏ gặp chắc trở, hiện nay đối nhân tộc từ ái, đủ loại này, lại thêm loại kia liệt núi chính là thiên tâm xác minh, sống uổng có chút sợ hãi. Ông một tiếng, liền bởi vì hổ thẹn, liền bởi vì ai đứng tại liệt núi thị trước đều cảm thấy mình tư dục, Lam Sen sống uổng may mắn cấp tốc mặc niệm vô lượng đạo tôn. Nếu không phải là như thế, suýt nữa bởi vậy tẩu hỏa nhập ma, sống uổng lần thứ nhất minh bạch, nguyên lai tại một chút tồn tại trước mặt, cho dù là chính mình cũng sợ hãi hổ thẹn. Liệt núi, vi sư không bằng ngươi, ngươi để vi sư đạo tâm nổi sóng, ngươi lớn bao nhiêu thành tựu đều không thẹn, lao sư thậm chí vừa rồi sai lầm cho rằng, ngươi chính là thiên địa chi tâm. Sống uổng vội vàng tự mình đỡ dậy liệt núi. Từ cái này bắt đầu, sống uổng cảm giác mình muốn đổi thay đổi, Vân Trung Tử sư huynh dạy bảo phục hy phương thức, mình chỉ có thể tham khảo, không thể theo vốn tuyên khoa dạy bảo liệt núi cho hắn cảm giác không giống. Chỉ là chân tiên. Đạo tâm quang huy vậy mà để cho mình cái này đại la viên mãn suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, mình đây là tìm được một cái nghịch thiên tồn tại a. Sau lần này, sống uổng thay đổi, bắt đầu buông xuống nó thân phận lão sư, bắt đầu tự thân đi làm, cùng đệ tử liệt núi cùng nhau tìm biện pháp. Bọn hắn không biết là, liệt núi đạo tâm há lại để hai người chấn kinh, vô danh khiên động để hồng hoang đều có thần bí biến hóa. Tử tiêu cung hồng quân một trận mê mang, tưởng tượng thái sơ còn tại tiểu thế giới. Ai có thể dẫn phát vừa rồi thần bí như vậy ba động đâu? Thôi diễn lại thôi diễn không đến, thật sự là kỳ cũng trách thư. Vô lượng giới bên trong, Thái Sơ một mực tại cùng đại đạo chi hà dung hợp, nhưng hắn chiếm cứ hồng hoang rất lớn khí vận cùng nhân quả. Dù là tại vô lượng giới, vừa rồi hồng hoang một trận thần bí khiên động, y nguyên để Thái Sơ có chút kinh ngạc. Thái Sơ bị khiên động hấp dẫn tỉnh lại, do xét phát hiện, mình không có ở đây khoảng thời gian này, căn cứ tạo hóa thôi diễn, hồng hoang hình thành một cái cự đại lưới. Mấy đạo thánh nhân tuyến nhân quả liên lụy trong đó, lại còn cùng mình có liên quan. Cái này không trọng yếu, mình tiến giai sau sẽ liếc qua thấy ngay, nhưng là vừa rồi chấn động lại là một điểm thôi diễn quy tích đều không tìm được, tựa hồ chỉ là tỉnh lại mình, sau đó biến mất. Kỳ quái, cái này là vì sao? Chẳng lẽ là Hạo Thiên có thu hoạch? Thái Sơ nghi ngờ nói, không đúng, há sẽ nhanh như vậy đã có cảm ngộ, chẳng lẽ nói còn có bản tôn không biết sự tình phát sinh rồi? Vừa nghĩ đến đây, nghĩ đến mình vừa dung hợp một nửa, còn có một nửa không có cùng đại đạo chi hà dung hợp. Thái Sơ trước đây không kín không bức bách gì nghĩ, hiện tại bắt đầu gấp. Hay là mau chóng dung hợp, triệt để thành tiểu hôn nguyên vô cực tốt, sớm một chút đột phá, sớm một chút về hồng hoang, cũng có thể thông dong ứng đối. Thái Sơ nghĩ đến, cùng đại đạo chi hà dung hợp, cần phải đóng lại tất cả cảm giác cùng thần niệm, đi toàn lực ứng phó dung hợp. Vì vậy, có thể cho mình truyền lại tin tức chỉ có tạo hóa có thể làm đến. Nhưng tạo hóa trung quy tại hắn tiểu thế giới, không có khả năng thời khắc nhìn chằm chằm hồng hoang. Mà phân thân Nam Hải đạo nhân, lại là tu vi quá thấp, còn không đủ thánh nhân tu vi, trông cậy vào Nam Hải thôi diễn, vậy lại hỏng chuyện. Thái Sơ vốn cho rằng an bài hết thảy, không có nghĩ rằng, vừa rồi một cô ba động đem hắn tỉnh lại. Chương 747, Thần Nông Ngũ Cốc, Phục Hy Bắt Quái, tháng 5 năm 10. Vì để cho nhân tộc không còn bị đồ ăn sở khốn nhiễu, liệt núi cùng sống uổng bắt đầu dài dàng giặc nghiên cứu. Thậm chí vì có cảm giác ngộ, sống uổng đem tự thân công pháp, thậm chí Trấn Nguyên Tử nhận thấy ngộ, đều cho liệt núi đến nghiên cứu, đây là Trấn Nguyên Tử đồng ý. Bởi vì sống uổng cùng Trấn Nguyên Tử nói trước đây cảnh ngộ về sau, Trấn Nguyên Tử đều được dẫn dắt rất nhiều, thậm chí có chút gợn sóng. Dạng này quang huy vô tư, liệt núi thị cho dù là cùng hắn người không liên hệ hắn đều kính nghệ, huống chi hay là mình đổ tôn. Liệt núi thị thông qua đối toàn bộ linh giáo cùng Trấn Nguyên Tử sở học đọc lướt qua, quả nhiên có cảm thấy ngộ. Ngày này, lão sư, cái gì là thiên địa? Liệt núi hỏi. Vi sư cũng không biết. Sống uổng có chút mê võng. Lão sư, đệ tử cảm thấy trời cách chúng ta quá xa, thần bí khó lường, nhưng đại địa ngay tại chúng ta dưới chân. Đệ tử cảm giác thiên tâm khó dò, nhưng địa tâm là kính dâng, thiên địa chi tâm là vô tư kính dâng. Chúng ta tộc sinh trưởng tại tư, tự nhiên căn cứ vạn vật chi quy luật, lại thêm đệ tử cảm ngộ sư tổ linh giáo ghi lại đủ loại. Đệ tử cảm thấy, có lẽ sinh cơ, đại địa thậm chí linh chi đạo đối đệ tử thích hợp nhất. Có Thái Sơ tổ sư vô lượng đạo kinh vì tổng cương, đệ tử cũng không sợ sở học quá nhiều mà dẫn đến phân tâm, vô lượng đạo kinh luôn có thể để đệ tử khái quát. Ồ! Sống uổng một trận rung động hỏi, ngươi nhưng có cái gì cảm ngộ? đệ tử có cảm ngộ. Đệ tử cho rằng, đạt được liền phải bỏ ra, trước đây chúng ta tộc săn thức ăn luôn luôn tác thủ hồng hoang dã thú, dù là sau đó có thuần dưỡng, giống nhau là tác thủ, chúng ta chưa làm qua cống hiến, đây là không đúng, thiên địa chí công sao lại chỉ có tác thủ không có cống hiến, đồ ăn từ đầu đến cuối bối rối chúng ta tộc, chỉ sợ sẽ là chúng ta không có cống hiến nguyên nhân, cho nên đệ tử cho rằng trước kính dâng sau đó thu hoạch, bắt đầu từ ngày mai đệ tử bắt đầu kính dâng. Lời nói này xong, sống uổng một trận rung động, mình đệ tử này lại tới, mình cái này làm lão sư áp lực thật lớn, có đệ tử như vậy khó chịu à. Liên núi, ngươi chuẩn bị làm sao kính dâng? Sống uổng hỏi. Lão sư, đệ tử dự định chiếu cố hồng hoang hết thể sinh linh, tỉ như cái này hoa hoa thảo thảo, đệ tử phát hiện một chút chim chóc cùng dã thú gặm ăn một chút cỏ dại, chúng ta tộc ngẫu nhiên cũng biết, nhìn như vậy đến, cái này nhìn như nhỏ yếu nhất cỏ dại hoa dại, mới là kính dâng nhiều nhất, đệ tử liền cho bọn hắn vốn có chiếu cố, đệ tử tin tưởng, nhất định có hồi báo. Sống uổng. Sống uổng phát hiện còn là xem thường mình đệ tử này, cái này quá yêu nghiệt, hay là loại này có lớn kính dâng lớn nhân từ đạo tâm tồn tại. Thời gian vội vàng mà qua. Họ Khương bộ lạc phát hiện liệt núi thị nốc, chiếu cố cỏ dại, đây quả thực là kẻ ngu, cái này là nhân tộc trung chủ phải làm sao. Nhưng là về sau, bọn hắn phát hiện, một mực không hề bận tâm liệt núi thị, có một ngày bỗng nhiên lộ ra nụ cười vui vẻ. Ha ha, ha ha, trả giá mới có hồi báo, thiên địa chí công, ta liền biết rằng này, ta liền biết. Liệt núi thị một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười to, lập tức hấp dẫn xuống uổng. Vội vàng chạy tới xuống uổng, thấy liệt núi tuần bên trong cầm một chút cỏ hạt giống, hắn không rõ ràng cho lắm. Lão sư, ngài nhìn thấy sao, đây chính là đệ tử thu hoạch, những vật này đệ tử thử qua, là có thể ăn, là có thể ăn, ha ha liệt núi kích động nói. Mà sống uổng chấn động, tựa hồ minh bạch. Cỏ dại đồng dạng tồn tại, bởi vì liệt núi vất vả cần cụ chiếu cố, bọn hắn kết xuất hạt giống, thành liệt núi trong tay đổ vật. Lão sư, đệ tử đem bọn hắn gọi là lương thực, chỉ cần chúng ta tộc chịu trả giá bồi dưỡng những này lương thực, đợi đến thu hoạch thời điểm, những này lương thực liền sẽ hồi báo chúng ta tộc, mà chúng ta tộc lưu lại hạt giống sang năm lại trồng, một vòng, sẽ vô thủy vô chung, này sẽ giải quyết triệt để chúng ta tộc đồ ăn khan hiếm nan đề. Lão sư, liệt núi hưng phấn đối sống uổng một phen giải thích. Sống uổng nhìn đệ tử vô số năm qua cần cù chăm chỉ trả giá, lại đến thời khắc này thu hoạch. Thì ra là thế, thì ra là thế, trả giá mới có thu hoạch, thiên địa chí công a, đây mới là thiên địa chi tâm, đây mới là luân hồi tuần hoàn chi đạo, liệt núi ngô đổ, vi sư không bằng a. Sống uổng run sợ một hồi. Sau đó, là oanh oanh liệt liệt khai khẩn cùng trả giá. Toàn bộ họ Khương bộ lạc bị liệt núi cùng sống uổng đều bắt đầu chuyển động, thu thập hạt giống chờ hạ, hảo hảo bồi dưỡng hạt giống. Cơ hồ mở đầu tất cả đều là trả giá, lại không giống đi săn đồng dạng thu hoạch rất nhanh. Nhưng may mắn, liệt núi cùng sống nguồn nguy vọng, tăng thêm liệt núi nói, có thể giải quyết tộc thực vật vấn đề, toàn bộ họ Khương bộ lạc không có lời oán giận. Quả là thế, một năm tròn trả giá, đợi cho thu hoạch thời điểm, toàn bộ họ Khương bộ lạc quanh động, từ không nghĩ tới, có thể dạng này đạt được đồ ăn. Nguyên lai còn có không cần đi săn, trước trả giá vất vả cùng cần cù, sau đó đạt được thu hoạch. Nguyên lai còn có dạng này sinh tồn phương thức. Đôi này toàn bộ họ Khương bộ lạc đến nói, xúc động quá lớn, năm qua năm, bọn hắn tại liệt núi dẫn đầu hạ không ngừng tổng kết kinh nghiệm, không ngừng cải tiến phương pháp, rốt cục gần trăm năm cố gắng, đi săn cùng lương thực tích lũy, họ Khương bộ lạc không chỉ có giải quyết đồ ăn khan hiếm, còn xuất hiện to lớn có dư. Không chỉ có như thế, lương thực thu hoạch còn thôi động thuần hóa dã thú bồi dưỡng, tóm lại, một cái vui vẻ phồn vinh họ Khương bộ lạc sinh ra. Sau đó không lâu, bởi vì liệt núi thị bắt đầu chậm rãi truyền ra. Liệt núi thị cũng chưa đầy đủ, một chồng lương thực có thể để bộ lạc không có đồ ăn khan hiếm. Hắn tin tưởng, hồng hoang không có khả năng chỉ có một cái có thể để nhân tộc ăn lương thực. Đã mình trước đây đường là đúng, vậy liền kiên định đi xuống. Chân trần, một cầm, màn trời chiếu đất là liệt núi hình tượng, hắn không có rất mạnh uy áp, không có nhân trung long phượng hình dạng, tựa như một giản dị lao nông, cần cù chăm chỉ tuần hoàn theo trả giá nhất định có hồi báo, tuần hoàn theo thiên địa chí công đại đạo. Vì nhân tộc từng bước một khai sáng tương lai. Ngũ cốc xuất hiện, gần 10 vạn năm không ngừng trả giá và chỉnh lý, vô số lần nguy nan cùng khảo nghiệm, liệt núi thị rốt cục tìm được nhân tộc ngũ cốc. Lại cái này ngũ cốc cũng nương theo lấy liệt núi thanh danh bắt đầu chậm rãi khuếch tán. Cây lúa, thử, tắc, mạch, thục, ngũ cốc định nhân tộc. Liệt sơn giã bị trở thành ngũ cốc gia nông hoàng gia chờ một chút rất nhiều xưng hô. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là, được người xưng hô vì thần nông. Lại một lần cứu vãn bởi vì ăn nhầm mà suýt nữa bỏ mình thần nông, nhìn xem thần nông ra tay ngăm đen hạ, ẩn giấu đi sắc mặt nhợt nhạt. Đi đường đều đung đung đưa đưa. Nhìn thấy đây, sống uổng cũng không biết mình hổ thẹn qua bao nhiêu lần. Thần nông, ngũ cốc cần truyền bá, ngươi chỉnh lý ngũ cốc đã đủ, chỉ cần mở rộng toàn nhân tộc, định có thể giải quyết nhân tộc đồ ăn khan hiếm. Ngươi bây giờ có thể tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đã đủ nhiều, cần biết vạn vật có cực hạn, ngũ cốc đã đủ ngươi nhân tộc sinh tồn. Sống uổng khuyên giải nói. Thần nông lúc này mới khẽ giật mình, sư phó, đủ rồi sao? Đủ tộc nhân ta không thiếu hụt đồ ăn rồi. Nói xong, Tang Thương trên mặt một trận mê vong sau mỉm cười. Đúng vậy à, đủ rồi, ngươi tạm thời không cần thiết tìm, ngươi cần chính là cải tiến trồng, chỉnh lý xuất quy luật, nhân tộc phân bố quá rộng, không nhất định chỗ có địa phương đều thích hợp trước đây phương thức. Ừm, lão sư ngài nói có đạo lý, đệ tử minh bạch. Hư nhược thần nông, nghe theo sống uổng. Đương nhiên, đây là lời nói thật cho nên nghe theo, bình thường khuyên nhủ, thế nhưng là cải biến không được thần nông kiên định đạo tâm. Có thể hắn cũng biết cần mở rộng ngũ cốc, thuận tiện tìm tới tốt hơn bồi dưỡng phương thức, bởi vậy hắn mới ngừng lại được. Vô số năm qua, du tẩu bờ vực sinh tử, vô số lần ăn nhầm có độc chi vật, dù là thần nông tu vi cường đại, dù là sống ngủng đủ kiểu cứu vớt, y nguyên để thần nông xuất hiện một chút di chứng. Vố lượn lưng, gầy còm thân thể đen nhánh màu da, đây là thần nông thời khắc này bộ dáng. Tay cầm một cây trượng cầm, hắn dùng hai chân cơ hồ đo đạc nhân tộc chỗ có sinh tồn phạm vi. Ngũ cốc chỉ là một thu hoạch, nhân tộc sinh tồn đại địa cũng bị thần nông tự tay đo đạc cái đại khái, nhân tộc xuất hiện thuộc về bọn hắn sinh tồn địa vực địa đồ. Nhìn xem còn rất yếu ớt thần nông, sau khi tỉnh lại lại bắt đầu lâm vào cải tiến và chỉnh lý ngũ cốc trồng bận rộn bên trong, sống ngủng một trận cảm thán. Chân đều, can, khôn, chấn, tuấn, khảm, cách, cấn, đổi. Ha ha, chúng ta tộc rốt cục có mình su cắt tị hung chi pháp, ha ha. Chỉ thấy Phục Hy bế quan địa phương, một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiếng cười truyền đến. Nháy mắt truyền khắp toàn bộ chân đều. Chúng ta chúc mừng trung chủ, chúng ta cảm tạ trung chủ vì ta nhân tộc cống hiến. Ầm ầm. Soạt. Chỉ thấy bầu trời hiện ra bát quái hình, đây là Phục Hy vì nhân tộc sáng lập ra thôi diễn chi đạo. Mà Phục Hy, quên phải cảm thấy một trận công đức viên mãn chỉ dẫn, hắn lúc này mới từ trong vui mừng đi ra. Quả nhiên, mình sáng chế nhân tộc thôi diễn chi đạo về sau, công đức viên mãn. Nói như vậy, cho thời gian của mình không nhiều. Thế nhưng là người kế nhiệm của mình nên như thế nào tìm kiếm? Nhân tộc trong đại điện, bởi vì Phục Hy xuất quan, các lộ thành trì thủ lĩnh đều đến. Cũng là Phục Hy triệu hoán bọn hắn đến, dù sao bắt quái truyền bá cả nhân tộc, cần những người này trợ giúp. Nhân tộc cao tầng không khỏi lại là một phen cảm thán, vui lòng phục tùng kính nể trung chủ vì nhân tộc làm ra cống hiến. Nhân tộc rốt cục có mình thôi diễn chi đạo. Nhưng Phục Hy tại truyền xuống về sau, đông nhiên một trận cô đơn. Trung chủ, ngại nhưng có tâm sự. Nhân tộc một cao tầng nói, ai? Phục Hy thở dài, thực không dám dầu dếm, ta sắp công đức viên mãn, khó mà dẫn đầu nhân tộc tiếp tục đi tới đích, động lòng người tộc còn có rất nhiều khó khăn chưa giải quyết, cái này khiến ta rất bối rối, các ngươi nhưng có đề cử một cái tiếp tục lãnh đạo ta nhân tộc trung chủ. Cái này, nhân tộc cao tầng trầm mặc, việc này có quan hệ trọng đại, không thể nói bậy a. Qua rất lâu, mới có một cao tầng nói, trung chủ, chư vị, ta có một người nhưng đề cử. Ồ, Phục Hy sững sờ, vội nói một chút. Còn lại nhân tộc cũng rất chờ mong, tự nhiên cũng bắt đầu phán đoán, người này nói có thể không có thể làm cho mình tâm phục khẩu phục. Trung chủ, người này họ Khương Bộ Lạc, thần nông. T. Là hắn. Thần nông ngược lại thật là tốt. Thần nông A. Các vị cấp cao một trận kinh ngạc, nhưng kinh ngạc sau đều phát hiện trong lòng là ngầm thừa nhận, là vui lòng phục tùng. Ồ, Phục Hy khẽ giật mình. Mình bế quan chẳng lẽ có cái đại sự gì phát sinh? Ngươi có thể nói cái này thần nông quá khứ. Phục Hy nói. Kêu cao tầng nói, trung chủ, cái này thần nông cùng trung chủ rất tương tự, theo thời thế mà sinh, nhưng sinh hạ lúc. Trấn Nguyên Tử Thánh Nhân môn hạ sống ngủng thượng tiên thu đồ, sau đó hắn vì đền bù chúng ta tộc đồ ăn thiếu khuyết, vô số lần du tẩu bờ vực sinh tử, ngũ cốc, nhân tộc địa đồ. Một phen thần nông sở tác sở vi nói xuống về sau, Phục Hy một trận kinh hỉ. Cái này chính là mình muốn tìm trung chủ a, đại ái vô tư, kính dâng kiên nhẫn, chính mình cũng không bằng, vì nhân tộc đồ ăn khan hiếm, vô số lần du tẩu bên bờ sinh tử, trách không được cả nhân tộc cao tầng, không có một cái đứng ra phản đối. Người này thiên định nhân tộc trung chủ a. Rất tốt, thần nông rất không tệ, ta dự định tự mình đi nhìn xem. Phục Hy nói, trung chủ, nhưng làm thần nông gọi tới, không cần trung chủ tự mình đi. Đúng vậy a, trung chủ. Trung chủ. Nhân tộc cao tầng lại là nhao nhao phản đối, trung chủ cỡ nào tôn quý, có thể nào tự mình đi. Không sao, vì chúng ta tộc, ta nhất định phải tự mình tiến đến, lại nói dựa theo các ngươi nói, thần nông người này cơ hồ thời khắc đều đang vì ta nhân tộc buôn ba, chắc hẳn, chính là ta nói gọi hắn đến kế thừa trung chủ vị trí, hắn đều không nhất định đến, có lẽ với hắn mà nói, cái này không trọng yếu. Phục Hy cười nói. Nói xong, nhân tộc cao tầng khẽ giật mình, chẳng lẽ có người ngốc, gọi hắn tới làm trung chủ cũng không tới. Ha ha, nếu không tin chúng ta có thể thử một chút, thuận tiện cũng khảo nghiệm một chút cái này thần nông như thế nào. Phục Hy cười nói. Thiện, dựa theo trung chủ nói. Nhân tộc cao tầng đại bộ phận là không tin, cảm thấy trung chủ có thể sẽ thua. Chương 748, Phục Hy nhường ngôi, chí bảo xuất thế. Thần nông đại nhân, trần đều nhân tộc cao tầng trước tới bái phỏng. Bận rộn thần nông nghe xong đứng thẳng người lên. Khi thần nông nhìn thấy một bang đến từ trần đều nhân tộc cao tầng về sau, thần nông có chút mê hoặc. Mà một đám người tộc cao tầng, nhìn thấy thần nông thời điểm cũng là mê hoặc, cái này gầy còm đen nhánh nhìn qua rất hư nhược vậy mà là thần nông. Vì sao một điểm nhân tộc cao nhân hình tượng đều không có? Ta chính là thần nông, không biết chư vị đến đây có chuyện gì quan trọng. Thần nông đối với nhân tộc trần đều vẫn là rất kính trọng, nhất là đối trung chủ Phục Hy. Trung chủ giáo đạo nhân tộc đi săn, thuần hóa, chế định nhân luân chờ nói, đây hết thể đều để thần nông kính ngưỡng. Thần nông đại nhân, là thiên đại hảo sự, trung chủ Phục Hy để chúng ta đến đây triệu hoán đại nhân, nói là có chuyện quan trọng thương nghị. Một nhân tộc cao tầng nói, ồ, chuyện gì? Thần nông rất bận rộn, nhưng trung chủ Phục Hy tìm hắn, hắn tự nhiên không dám do dự. Mà nhân tộc đến đây mấy vị cao tầng, nghĩ đến trung chủ, bắt đầu thăm dò. Thần nông đại nhân, trung chủ nói hắn sắp công đức viên mãn, nhân tộc này trung chủ chi vị muốn chuyển cho đại nhân, hy vọng đại nhân tiến đến trần đều. Một nhân tộc cao tầng nói. Kết quả, lời nói này xong, một bang đi theo thần nông nhân tộc chấn kinh, thần nông đại nhân muốn trở thành trung chủ. Cảm ơn trung chủ nâng đỡ, thần nông có tài đức gì có thể tiếp nhận trung chủ vị trí. Nếu là những việc này, chư vị mời về đi. Thần nông há miệng ra, liền gọi tất cả mọi người ở đây được. Nhất là trần đều đến mọi người, quả nhiên dạng này, quả nhiên bị trung chủ nói đúng rồi. Thần nông bọn hắn một mực tại cẩn thận nhìn chằm chằm, từ bọn hắn đến đây liền có người chuyên môn quan sát, vì chính là như thần nông sau này thật thành tiểu trung chủ, bọn hắn cũng tốt hỗ trợ kiểm định một chút, vì nhân tộc tìm tới chân chính đức hạnh người. Ngăn hiển nhiên, thần nông hết thể biến hóa bọn hắn đều xem ở trong mắt, không buồn không vui. Nhất là nói ra để hắn đi trần đều về sau, thần nông là nhẹ nhàng thở ra, mà không phải rất kích động. Quả nhiên như trung chủ nói, cái này thần nông đích sắc không tầm thường, đối với trung chủ tựa hồ mảy may không có nhìn ở trong mắt. Thần nông đại nhân, chư vị chớ có nhiều lời, thần nông có tài đức gì có thể tiếp nhận trung chủ vị trí, chư vị mời về đi. Thần nông khoát tay áo, không thèm để ý chút nào. Cái này trần đều đến cao tầng trầm mặc. Trần đều, trở về nhân tộc cao tầng. Một năm một mười nói chứng kiến hết thảy. Ha ha. Ha ha, ha ha. Phục Hy cất tiếng cười to, chư vị ta nói thế nào? Cái này thần nông đích xác không giống, toàn tâm toàn ý vì chúng ta tộc, người như vậy mới là chúng ta tộc trung chủ yếu có tính cách, xem ra cần ta tự mình tiến đến. Nhân tộc cao tầng trầm mặc, bọn hắn đại bộ phận nghĩ sai, thần nông quả nhiên không tầm thường. Các ngươi không có ý kiến đi. Phục Hy hỏi. Chúng ta toàn bằng trung chủ phân phó. Nhân tộc cao tầng đồng ý. Phục Hy lại là thật cao hứng, lại một lần nữa đi tới Vân Trung Tử đạo trường. Lão sư, đệ tử tìm tới ta nhân tộc người kế nhiệm, người này là thần nông, có sống uổng sư thúc. Vân Trung Tử minh bạch, mình chỉ là Phục Hy sư phó, đối với nhân tộc trung chủ, mình nhất tốt cái gì đều đừng nói, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình. Nhưng là, sớm tại Phục Hy bế quan thần nông quật khởi thời điểm, là hắn biết hết thảy. Thiện, nhân vật như vậy đích xác không tầm thường, vì nhân tộc đại kế. Đích sắc cần muốn đích thân đi một chuyến nhìn một chút, thuận tiện gặp được ngươi sống uổng sư thúc, tiện thể bái phỏng một chút, đi thôi, ngươi muốn công đức viên mãn, vi sư đã không có thể chỉ điểm ngươi. Vâng, lão sư. Phục Hy muốn công đức viên mãn, nó uy áp cùng thần uy càng ngày càng nặng. Đương nhiên trừ nhân tộc sự tình, Phục Hy cũng đang chờ mong mình công đức viên mãn, từng nghe lão sư nói qua, kiếp trước của mình cần mình công đức viên mãn mới có thể thức tỉnh. Từ lão sư muốn nói lại thôi bên trong, Phục Hy minh bạch. Khả năng không có đơn giản như vậy, mà lại mình công đức viên mãn về đi đâu. Chẳng lẽ là nhân tộc thánh địa ẩn thế? Phục Hy đối này cũng không hiểu. Muốn rời khỏi nhân tộc không thể tránh né rất khó chịu. Nhưng không hổ là nhân tộc trung chủ, Phục Hy minh bạch sứ mạng của mình hoàn thành. Nhân tộc nghĩ muốn tiếp tục lớn mạnh thêm, cần càng nhiều thiên chi tiêu tử ra, tiếp tục dẫn đầu nhân tộc đi xuống. Như mình chiếm cứ trung chủ vị trí, ngược lại là hại nhân tộc. Đi hướng thần nông nơi ở trên đường, Phục Hy không có vội vàng đi đường. Mà là chậm chậm đi từ từ, trên đường đi du lãm nhân tộc sinh tồn địa vực. Mỗi đến một chỗ, đều có nhân tộc quỳ lạy Phục Hy, đối với nhân tộc trung chủ, cả nhân tộc là không ai không kính nghệ. An tưởng dưỡng lão lao nhân, sung sướng chơi đùa hài đồng, đây chính là Phục Hy muốn nhìn đến. Nhất là liên miên ruộng đồng, Phục Hy ngừng chân tự mình quan sát, đây là mình muốn bái phỏng thần nông công lao, có ngũ cốc hoa màu, nhân tộc rốt cục không ắt gặp thụ nạn đói buồn rầu. Càng là nghĩ đến đây, Phục Hy càng là cảm thấy thần nông công lao. Nhất là biết được, thần nông sở tác sở vi, nếm tận nhưng nếm chi vật, vô số lần bởi vì ăn nhầm có độc chi vật suýt nữa mất mạng, mà hắn thần nông lại là thẳng tiến không lùi, loại này đối nhân tộc vô tư kính dâng toàn tâm toàn lực hành vi, không cẩn thận nghĩ không biết, một khi cẩn thận nghĩ sẽ phát hiện, thần nông thật vĩ đại. Vĩ đại ở chỗ, hắn có thể tùy ý bỏ qua tính mạng của mình, mà hết thể đều là không cầu hồi báo vì tộc nhân. Danh khí địa vị hắn thần nông không yêu thích, nhân tộc cao tầng tin tức truyền đến nói, thần nông người này không có trung chủ khí độ, rất giống một đám gầy nông phu, chân trần đen nhánh, cả ngày màn trời chiếu đất. Nhưng nhân tộc cao tầng còn nói, tuy là như thế, nhưng vô luận ai đứng tại thần nông trước mặt, đều sẽ cảm thấy một loại tẩy lễ, một loại linh hồn tẩy lễ. Loại này phẩm cách quá chân quý đến Phục Hy minh bạch hắn tác dụng. Theo mình bế quan vô số tuế nguyệt, nhân tộc tộc đàn một mực tại lớn mạnh, nhưng địa vực quá lớn, thời gian lâu dài người đều có tư tâm. Đây không phải tốt cục diện, nhân tộc cần phải có thần nông dạng này vô tư người, đến giao hóa nhân tộc tư tâm, hiện tại còn không phải tranh chấp thời điểm. Nhất là từ phương Nam, phương Bắc các vùng, tin tức truyền đến, mình bế quan tuế nguyệt bên trong, người ở đó tộc, bởi vì khoảng cách xa xôi duyên cớ, trần đều mệnh lệnh đã có người bắt đầu âm phụng dương vi. Như cho mình một chút thời gian, mình có lẽ có thể chỉnh đốn tốt, nhưng mình không có thời gian, tự sáng chế Phục Hy bắt quái về sau, một loại không hiểu chỉ dẫn càng ngày càng nặng. Đây cũng là Phục Hy gấp gáp như vậy tìm kế tiếp trung chủ nguyên nhân. Hy vọng những này mình lưu lại thiếu hụt, thần nông có thể viên mãn giải quyết. Thần nông không nghĩ tới, trung chủ đến, hay là tới bái phòng mình. Cái này gọi thần nông rất sợ hãi. Khi thần nông cùng Phục Hy lần thứ nhất lúc gặp mặt, thần nông trong lòng cảm thán, không hổ là trung chủ, khí quyển đoan trang, uy vũ bất phàm, một cỗ thiên hạ thần phục khí độ. Mà Phục Hy nhìn thấy thần nông, trong lòng đồng dạng cảm thán, không hổ là thần nông, loại này chất phát tâm. Thật làm cho người áp lực lớn à, dù không có nhân trung long phượng hình dạng, cũng không có hơn người một bậc khí độ, nhưng là hắn cặp mắt kia cùng toàn thân tán phát một loại thánh khiết quang huy, đủ để không sợ hết thảy, thậm chí siêu việt quá nhiều. Trung chủ, thần nông, hai người cộng đồng nói xong thần nông đối Phục Hy cúi đầu. Phục Hy lập tức đỡ hắn dậy. Tại thần nông trợn mắt hốc mồm bên trong, Phục Hy nói, nhị đệ, tìm ngươi, tìm thật đáng a. Trung chủ, cái này, thần nông sững sờ. Không cần nói nhiều, nhân tộc khí vận chỉ dẫn nói cho ta, ta gọi không sai, ngươi thần nông chính là ta nhân tộc kế tiếp chúng chủ, cái này sẽ không sai, cho nên cứ gọi ngươi nhị đệ ngươi xứng đáng. Phục Hy tiếp xúc thần nông, đỡ lên hắn thời điểm, nháy mắt toàn bộ minh bạch. Mình có nhân tộc trung chủ khí vận, loại này khí vận đối tất cả nhân tộc đến nói, đều là một loại không gì sánh kịp uy áp. Không ai có thể tùy tiện tiếp nhận uy thế như vậy, nhưng mà mình vừa rồi liền thăm dò thần nông lại là không phản ứng chút nào. Thậm chí mình mạnh đại khí vận, tiếp xúc thần nông thời điểm, truyền đến một loại đồng nguyên cảm giác. Cái này tuyệt đối không sai, cho nên Phục Hy mới xưng hô thần nông nhị đệ. Ta lần này đến đây, là ta sắp công đức viên mãn, nhân tộc cần phải có mới trung chủ, mà nhị đệ ngươi chính là thí sinh tốt nhất. Phục Hy nói, trung chủ, cái này vạn vạn không được, thần nông có tài đức gì thần nông vừa muốn từ chối, lại bị đánh gãy. Nhị đệ không cần nói nhiều, ngươi có tài đức gì tự có công chính, cần biết năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Ngươi cả đời vì nhân tộc đang buôn ba, nhưng là muốn tốt hơn dẫn đầu nhân tộc quật khởi, chỉ có ngồi tại trung chủ vị trí mới có thể làm phải càng tốt hơn, mặc kệ là mở rộng ngũ cốc, hay là khác. Lại nói, ngoài ra, nhị đệ ngươi phải hiểu được, chỉ có nhân tộc tiếp tục lớn mạnh thêm mới có thể không sợ hết thảy, đây chính là ta nhân tộc truyền thừa, cần ngươi ta loại này lo liệu khí vận mà tức giận vận chi tử dẫn đầu tộc nhân. Theo Phục Hy giải thích, chậm rãi thần nông cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Có lẽ không phải mình trước đây nghĩ như vậy. Muốn nhân tộc lớn mạnh, muốn mình đối nhân tộc làm ra càng nhiều công hiến, nhất định phải thành tựu trung chủ. Giống như mình khi còn bé mẫu thân đối với mình chờ mong. Trung chủ, thần nông minh bạch. Ta nguyện ý. Thần nông đáp ứng. Hắn hiểu được, cái này trung chủ không phải vinh quang, mà là trách nhiệm. Ha ha, ngươi minh bạch liền tốt. Phục Hy hài lòng cười nói, rốt cục hoàn thành sứ mạng của mình. Sau đó, Phục Hy bái phỏng Sống Uổng. Sống Uổng cùng Vân Trung Tử đồng dạng, rất thông minh. Sự tình khác có thể phụ trợ, đối với nhân tộc trung chủ vị trí, hắn không chút nào phát biểu bất kỳ ý kiến. Vân Trung Tử cùng Sống Uổng hành vi, rất là để Phục Hy cùng thần nông hài lòng, mà lại đối hai người ân tình càng là coi trọng, có lao sư như vậy, đích thật là nhân tộc may mắn, cũng là vận may của mình. Sau đó không lâu, Phục Hy công đức viên mãn, nhường ngôi trung chủ chi vị cho thần nông tin tức nháy mắt truyền ra. Cả nhân tộc vì thế một trận lo lắng. Trung chủ Phục Hy dẫn đầu nhân tộc nhiều năm, sâu được nhân tộc tín nhiệm, trung chủ yếu nhường ngôi trung chủ chi vị, nhân tộc rất lo lắng. Bất quá nghe nói là thần nông về sau, nhân tộc nghĩ đến cái kia nắm lấy một trượng, một bộ lao nông hình tượng, thân ảnh lại vô cùng cao lớn người. Hắn vì nhân tộc tìm được ngũ cốc, nhân tộc có thể có hiện nay không thiếu ăn uống, tựa hồ cũng là người này công lao. Nghĩ đến chỗ này, nhân tộc lo lắng tâm tựa hồ bông ra, có dạng này một vị trung chủ tựa hồ cũng không tệ. Tối thiểu hắn cao thượng phẩm cách đã làm cho mình đi theo. Nhân tộc địa vực phương Nam, phương Tây, cùng phương Bắc các nơi. Vô số thành trì hoặc đại bộ lạc thủ lĩnh, nghe nói trung chủ Phục Hy công đức viên mãn, muốn nhường ngôi thần nông sau. Rất nhiều người có chút không cam tâm, núi cao trung chủ xa, so với phương Đông, người nơi này tộc, trung chủ đối bọn hắn lực ảnh hưởng ít đi rất nhiều. Trung chủ vị trí, không phải không người muốn lấy được, nhưng bọn hắn phản kháng không được, Phục Hy trung chủ dẫn đầu nhân tộc trăm vạn năm, ai không cảm ơn hắn ban cho. Tăng thêm trung chủ hy vọng, có chút dã tâm hạng người, dù là có ý tưởng cũng không dám lộ ra ngoài. Mới trung chủ xuất hiện, vốn cho rằng có thể phản kháng một chút. Nhưng là nghĩ đến cái kia thân ảnh, cho nhân tộc mang đến ngũ cốc hoa màu thân ảnh, tăng thêm hắn một hệ liệt sự tích về sau, rất nhiều thành chủ cùng thủ lĩnh bộ tộc đông nhiên một trận thở dài. Dạng này người khi trung chủ chịu phục a, tự mình làm không đến thần nông như vậy chết để, cả ngày vì nhân tộc buôn ba cùng bên bờ sinh tử, tự mình làm không đến, còn thế nào phản kháng. Nhất là phương Nam cùng phương Tây, khi truyền đến trung chủ chính là thần nông về sau, trước đây một chút du tẩu cùng nhân tộc thân ảnh đột nhiên biến mất. Là một chút thánh nhân môn hạ, từ tính toán long tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn bắt đầu, bọn hắn lưới lớn liền bắt đầu, không là đơn thuần chỉ tính kế long tộc. Tỷ như để nhân tộc nội loạn, tỷ như để nhân tộc bản thân tranh đấu. Bọn hắn đang chờ đợi thời cơ ngăn cơn sóng dữ, đạt được nhân tộc khí vận bắt đầu. Nhưng không nghĩ tới, tại lưu truyền thần nông muốn tiếp nhận trung chủ thời điểm, bọn hắn cảm thấy run sợ một hồi. Đây là một loại không thể ngăn cản cải biến, dám can đảm ngăn cản hắn, liền muốn đối mặt to lớn phản vệ. Các thánh nhân đều không rõ, cái này thần nông cớ gì như vậy thần kỳ. Chính là bọn hắn đều khiếp sợ phát hiện, dám can đảm tiếp tục tính toán hắn thần nông, sẽ có một loại nguy cơ to lớn cảm giác. Tựa hồ thần nông giờ khắc này thiên địa yêu quý, ai cùng hắn không qua được, ai đại nghịch bất đạo. Các thánh nhân đều được, thần nông có tài đức gì, vậy mà thiên địa chi tâm gia trì. Nghĩ mãi mà không rõ, kế hoạch xáo trộn, âm thầm mê hoặc nhân tộc phương Nam cùng phương Tây thuộc hạ, bị ép rút về. Các thánh nhân rất không cam tâm, chỉ có thể tiếp tục chờ, tiện thể nhìn xem cái này thần nông đến cùng cớ gì như vậy thần kỳ. Mà tại Thủ Dương Sơn, Lao Tử khẽ giật mình, đạo trường cách đó không xa không động sơn lại có linh bảo xuất thế. Nhìn khí tức tựa hồ uy lực còn không nhỏ, lại còn cùng mình hữu duyên, thậm chí cùng nhân tộc hữu duyên. Phát hiện này, Lao Tử rất kích động, vội vàng chạy tới. Nhưng mà, khi hắn đến không lâu sau đó, chỉ thấy nữ hoa cũng tới. Nữ hoa trước đây tại Hoa Hoàng Thiên bế quan, cảm ứng có linh bảo sắp xuất thế, cùng mình hữu duyên, bởi vậy nữ hoa đến. Nhưng là đến đi sau hiện, khoảng cách Lao Tử đạo trường rất gần, cái này không thua gì đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nữ hoa cảm giác phát hiện, đem sắp xuất thế linh bảo đối với mình rất trọng yếu, không thể không coi trọng, lại liên quan đến nhân tộc, cho nên nữ hoa nhìn đến Lao Tử thời điểm, cảm giác lần này có thể muốn làm qua một trận. Nhưng mà, so hai người nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Chỉ chốc lát, hồng hoang bảy vị thánh nhân cũng đến, cái này linh bảo cường hãn có thể nghĩ. Mỗi cái thánh nhân cũng cảm thấy, đem sắp xuất thế linh bảo, có lẽ phẩm cấp bên trên không cường đại, nhưng đối nhân tộc liên lụy, lại là trọng yếu vô cùng. Nhân tộc bây giờ khí vận chi chủ, ai không muốn từ nhân tộc nơi đó đạt được chỗ tốt, cái này đem sắp xuất thế linh bảo đã đối nhân tộc rất trọng yếu, vậy thì nhất định phải muốn tranh đoạt. Gặp qua chư vị, phương Tây hai người cũng tới. Lao Tử cảm thấy áp lực rất lớn, đến nhiều như vậy thánh nhân, thế là hắn nói, cái này linh bảo xuất thế tại Lao Đạo đạo trường cách đó không xa, lại cùng nhân tộc có liên hệ lớn lao, Lao Đạo vì nhân giáo giáo chủ, nên có được này bảo. Lời nói này xong, chuẩn đề, tiếp dẫn, Nguyên Thủy chờ một trận suy tư, nghĩ đến chỗ này trước âm thầm liên hợp, chẳng lẽ vì một kiện linh bảo muốn phá hư. Không ngoài sở liệu, nếu là mình bọn người tranh đoạt, chắc chắn để trước đây hợp tác nháy mắt tan rã. Cái này cần hảo hảo suy nghĩ. Là linh bảo càng quan trọng, hay là trước đây hợp tác trọng yếu? Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Thủy, chuẩn đề cùng tiếp dẫn, tại trải qua thời gian ngắn lựa chọn, nháy mắt quyết định, hay là hợp tác trọng yếu, chỉ là một kiện linh bảo mà thôi, dù là đối nhân tộc, đối với mình rất trọng yếu. Nhưng đối nhân tộc trọng yếu, nói rõ người nắm giữ cũng phải cùng nhân tộc có liên quan, mà giờ khắc này cùng nhân tộc có liên quan chỉ có nữ hoa cùng Lao Tử, như vậy cũng tốt quyết định, ủng hộ Lao Tử. Tiện thể Nguyên Thủy chờ người ánh mắt một trận đối mặt, một cái trùng hợp kế hoạch bắt đầu. Nguyên Quý Tích bên trong, nữ hoa một người cùng lao tử kém rất nhiều, cho nên bị lao tử đoạt được linh bảo, mà linh bảo liền là nhân tộc chí bảo không động ấn, cũng cứ gọi nhân hoàng ấn. Lần này, thế lực ngang nhau hai người, một cái nhân tộc thánh mẫu, một cái nhân giáo giáo chủ, đều có một nửa tỷ lệ. Chương 749, cảm xúc bộc phát, 2 năm. Đã lao tử đạo hữu chính là nhân giáo giáo chủ, lại cùng này bảo hữu duyên, tự nhiên có lao tử đạo hữu đoạt được, ta phương Tây cũng không có ý kiến. Tiếp dẫn nói, bản tôn cũng không ý kiến. Nguyên Thủy cũng nói, bản giáo chủ cũng không ý kiến. Thông Thiên tựa hồ minh bạch, trước đây nhị huynh Nguyên Thủy tìm qua mình thương nghị cộng đồng chống cự đạo tôn áp bách, xem ra bọn hắn là đạt thành hiệp nghị, vậy mình cũng biết nghe lời phải đi. Huống hồ nữ hoa có chấn nguyên tử liên hợp, lại thêm kia ất mục đạo nhân, tựa hồ mình lộ ra không hợp nhau a. Đương nhiên, tiện thể nhìn xem trước đây suy đoán. Nhị huynh nói tôn có ngoài ý muốn, thật lâu không hiện thân, Thông Thiên biểu thị hoài nghi, vừa vặn mượn cơ hội này nhìn xem có phải là thật hay không. Dù sao nếu là thánh người đại chiến, đạo tôn sẽ ra mặt. Nếu là không ra mặt biểu thị nhị huynh nói đúng, nếu là ra mặt vậy sẽ phải nhiều suy tính một chút. Lão tử, nô chính là nhân tộc thánh mẫu, ngươi đã biết được vật này cùng nhân tộc có to lớn liên quan, vậy liền chớ muốn si tâm vọng tưởng, vật này nên bản thánh mẫu tất cả. Nữ hoa nói. Nói xong, Trấn Nguyên Tử nói, nữ hoa sư muội nói rất đúng, vật này cùng sư muội hữu duyên. Ất Mục là bị Thái Sơ phân thân gọi tới, nói gọi hắn âm thầm làm việc, tốt nhất đem nhân tộc chí bảo để nhân tộc chính mình trường khống, cái này chí bảo có thể sắc phong nhân tộc trung chủ, cùng một cây cao tầng năng lực, chớ có lưu lạc tại hữu tâm ý đồ xấu thánh nhân trong tay, nếu không đối nhân tộc đến nói là cái tai nạn, thánh nhân có thể mượn này trường khống nhân tộc, càng có thể được đến khí vận. Nhưng là, lão tử cùng nữ hoa sư muội biểu thị, Ất Mục phát hiện khó làm, mình không có nắm chắc để thánh nhân không tranh đoạt, nhìn cục diện này tất có một phen tranh đoạt. Đã dạng này, không bằng trước hướng về người một nhà, để sư muội đạt được, sau đó lão sư ra mặt, sư muội sẽ đáp ứng. Sư muội chính là nhân tộc thánh mẫu, nên có được này linh bảo đối nhân tộc cực kỳ trọng yếu, chỉ có sư muội bực này đối nhân tộc như đối đãi hậu bối thánh nhân, mới có thể trưởng khống này linh bảo điều kiện tiên quyết, không đi tổn thương nhân tộc. Ất Mục nói. Nói xong, cục diện rất rõ ràng, một phương ủng hộ lão tử, một phương ủng hộ nữ hoa, duy chỉ có Thông Thiên, tựa hồ đang do dự lựa chọn như thế nào. Nghĩ đến vô lượng môn cường hãn, thánh nhân một phương luôn luôn ăn thiệt thòi, Thông Thiên cảm thấy mình phải có biểu thị. Nếu là bỏ mặc sẽ, để cho mình trở thành kẻ độc hành. Nhưng kẻ độc hành là không có người tại mình gặp rủi ro lúc trợ giúp. Đã dạng này, chỉ có thể chống đỡ đại huynh, dù sao nguyên thần phân thành 3A. Siêu siêu. Liếc qua thấy ngay, Thông Thiên đứng tại lão tử một bên. Một màn này hoảng sợ nhất không phải nữ hoa trấn nguyên tử, mà là chuẩn đề tiếp dẫn. Theo bọn hắn nghĩ không nên, Thông Thiên dạng này ủng hộ lão tử, sau này nhưng làm sao bây giờ, sau này Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử bất hòa về sau, lão tử cùng Thông Thiên sẽ không có bao nhiêu ngăn cách ra, cái này khó chịu. Xem ra muốn làm qua một trận. Trấn Nguyên Tử nói, lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, bần đạo lãnh giáo một chút người tam thanh năng lực. Không nhìn thẳng phương Tây hai người, phương Tây hai người quá yếu, không có nhiều áp lực. Nhưng tam thanh liên hợp đều có trí bảo, một trận không đơn giản. Nhất là tam thanh liên hợp tăng thêm tam đại trí bảo, thậm chí còn có kia Chu Tiên Tứ Kiếm. Mà lại dù là chuẩn đề tiếp dẫn là vật làm nền, cũng không dễ dàng a. Hồng Hoang Bát Đại Thánh Nhân, chia hai phe, một cái là tam thanh thêm phương Tây hai người, một cái là vô lượng môn hạ, lần thứ nhất như thế rõ ràng so sánh. Tam thanh chờ làm như vậy, trước đây là không dám, nhưng từ khi trước đây kế hoạch hình thành về sau, bọn hắn dám. Cũng cần từng bước một thăm dò, nhìn đạo tôn có phải là thật hay không có ngoài ý muốn. Nếu là không xuất hiện vậy liền dễ làm, sẽ tiến một bước tăng lớn bộ pháp. Nếu là xuất hiện, cái kia cũng muốn một chút chống cự, cầm Hồng Hoang tới làm thẻ đánh bạc, nhìn đạo tôn có thể hay không bởi vì lửa giận mà tổn thương Hồng Hoang. Ha ha, đã Trấn Nguyên Tử đạo hữu sảng khoái như vậy, vậy bọn ta sư huynh đệ, liền lĩnh giáo vô lượng môn hạ cao chiêu. Chuẩn đề âm trầm nói, một câu vô lượng môn, một câu chúng ta sư huynh đệ triệt để cho thấy, cũng tại nói cho Tam Thanh, chúng ta là sư huynh đệ, bọn hắn là vô lượng môn hạ. Một cái đạo tổ môn hạ, một cái đạo tôn môn hạ, tám người đều cảm thấy gian nan, nhưng giờ khắc này dùng không được lùi bước ra. Nhất là người ngoài của Cất Mục, hắn đông nhiên cảm giác một cái lưới lớn hướng mình đánh tới. Vốn không phải cục diện này, vốn là đạt được trí bảo cho nhân tộc, vì sao thành tám cái thánh nhân đối lập. Cái này rất không đúng, tựa hồ có mình không biết sự tình tại dẫn dắt. Kết hợp với tam thanh Tây Phương giáo hai người biểu hiện, Ất Mục một trận hoảng hốt, bọn hắn liên hợp rồi. Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa cũng không đốc. Nhất là Trấn Nguyên Tử, hắn cũng bắt đầu nghi hoặc, mình chỉ là bởi vì Linh Bảo xuất thế đến đây tham gia náo nhiệt, làm sao thành cục diện như vậy, tựa hồ dẫn đạo mình từng bước một tiến vào kịch bên trong a. Nữ hoa cũng là cảm giác như vậy. Nhưng nghe đến chuẩn đề về sau, bọn hắn minh ngộ. Trong bất chi bất giác, 5 người đã liên hợp, dù không biết liên hợp lại nguyên do, nhưng cục diện này liền biểu thị rất phiền phức. Sư huynh, sư tôn đâu? Trấn Nguyên Tử truyền âm hỏi. Sư đệ sư muội, sư tôn đi hỗn độn đột phá, cần rất nhiều thời gian, vi huynh cũng không biết. Nhưng có thể khẳng định, sư tôn thời gian ngắn khó mà trở về, mà đối diện 5 người đạt thành liên hợp, mục đích của bọn hắn không cần nghĩ cũng biết, đơn giản khí vận cùng công đức. Trước đây có sư tôn tại, bọn hắn rất nhiều kế hoạch cũng không thể thi triển, hiện tại sư tôn không tại, bọn hắn không có e ngại. Ất Mục nói, đi theo Thái Sơ lâu nhất, Ất Mục hiểu rõ nhất Thái Sơ sở tác sở vi. Chuẩn đề bọn hắn sẽ hiểu lầm Thái Sơ chen ép. Nhưng Ất Mục biết, sư tôn thật hết thể vì Hồng Hoang tốt, sở tác sở vi đều là vì Hồng Hoang lớn mạnh. Sư tôn từng nói với hắn, thánh nhân là Hồng Hoang phóng đại tư dục, nếu là không có cũng không được, giống như một người không có cảm giác nhìn đồng dạng. Mà theo lấy Hồng Hoang lớn mạnh, tư dục cũng sẽ biến hóa, đây là thuộc về cân bằng phía dưới vận chuyển. Ất Mục đã từng hỏi qua, vì sao cái này tư dục không thể diệt trừ, Thái Sơ trả lời là, tồn tại chính là hợp lý, hắn có tồn tại chỗ xấu, cũng có nguyên nhân bọn chúng tồn tại mà xúc tiến Hồng Hoang tiến hóa. Không có bọn hắn tồn tại, sao là nhân quả kiếp nạn khảo nghiệm. Ất Mục từ khi đó minh bạch, thánh nhân chính là Hồng Hoang sinh linh đá cản đường cùng gặp trắc trở, giống như một cái người tu đạo tâm ma. Thánh nhân là Hồng Hoang toàn bộ sinh linh tâm ma. Cũng minh bạch, vì sao thánh nhân thay trời hành đạo, bởi vì bọn hắn chính là khảo nghiệm cùng gặp trắc trở, cũng là bởi vì quả lượng kiếp khởi nguyên. Bởi vì bọn hắn tồn tại Hồng Hoang trở nên đặc sắc, mà không phải đã hình thành thì không thay đổi. Càng là cũng tiến một bước cảm ngộ đến, như thế nào thánh nhân là thiên đạo khôi lỗi, thiên đạo là tất cả tư tưởng tổng hợp, thánh nhân là một loại cảm xúc có thể phát tác, nhưng chung quy sẽ khôi phục lý trí. Đây là vô hình, đến hữu hình biến hóa. Vô hình cảm xúc lên không được gợn sóng, hữu hình cảm xúc thánh nhân lại có thể rời sông lấp biển, lần lượt để Hồng Hoang xuất hiện không thể dự báo biến hóa. Bởi vậy, Ất Mục cũng nghi qua lão sư là tồn tại gì? Lý trí, cảm xúc bên ngoài thủ hộ tồn tại. Có thể trợ giúp Hồng Hoang khống chế cảm xúc, cùng Hồng Hoang hỗ trợ lẫn nhau, mượn nhờ Hồng Hoang lớn mạnh đến lớn mạnh chính mình. Nhìn như vậy đến, sư tôn mới là lớn nhất ngoài ý muốn. May mắn cái ngoài ý muốn này cùng Hồng Hoang hỗ trợ lẫn nhau. Không phải phá hư là cộng đồng tiến bộ, cộng đồng đạt được chỗ tốt. Hiện nay thánh nhân liên hợp, Ất Mục liên tưởng đến, cảm xúc luôn luôn bị áp chế về sau, bắt đầu bạo tạc, muốn phản kháng lý trí bên ngoài áp chế bọn hắn thủ hộ, cũng chính là Thái Sơ. Hồng Hoang Thiên Đạo lý trí là quy tắc, không có biến báo chỉ có quy tắc, cho nên lỗ thủng rất nhiều, Thái Sơ cái này thủ hộ không giống, có trí tuệ, có ý tưởng, cho nên cơ hồ không có lỗ thủng, luôn có thể áp chế cảm xúc. Mặc dù là cái vi von, nhưng Ất Mục phát hiện cái thí dụ này có thể làm cho mình rất rõ ràng minh bạch thánh nhân, sư tôn, Hồng Hoang, thiên đạo các loại, đại biểu tồn tại. Tựa như cái tổng cương, kết hợp tổng cương phân tích giờ phút này thánh nhân liên hợp, cái này liền liếc qua thấy ngay. Trở lại chuyện chính. Ất Mục đối nữ hoa cùng Trấn Nguyên Tử nói Thái Sơ thời gian ngắn khó mà sau khi trở về, hai người lo lắng. Phải làm sao mới ở đây, bọn hắn đã liên hợp, lại tam đại trí bảo tăng thêm tam thanh liên hợp, chúng ta sư huynh muội khó mà chống cự a. Trấn Nguyên Tử nói. Trấn Nguyên Tử rất kiêu ngạo, nhưng cũng minh bạch tam thanh thêm tam đại trí bảo, không phải mình có thể chống cự, liền thông thiên chu tiên kiếm trận chính là cái nan quan, không phải bốn thánh không thể phá, đây không phải nói đùa. May mắn, không phải bốn thánh không thể phá cần chủ động vào trận, hoặc bị mai phục, chỉ cần không tiến vào mai phục chu tiên kiếm trận liền tốt, còn có liều mạng thực lực. Ta cái này liền truyền âm tạo hóa lao sư, sư tôn đột phá không thể quấy nhiễu, nếu là chúng ta bù không được, chỉ có thể mời tạo hóa lao sư đến đây. Ất Mục nghĩ đến. Thiện. Trấn Nguyên Chữ nghe xong nhẹ gật đầu. Ngược lại là nữ hoa một trận ấy nấy, liên lụy hai vị sư huynh, sư muội sợ hãi. Không sao cả. Ất Mục khoát tay hào nói, chính là không có linh bảo xuất thế, cũng sẽ có song phương đối lập, chỉ là trùng hợp thành một cái kiếp nổ mà thôi, sư muội không lo nghĩ nhiều. Đúng vậy à, sư muội không cần nghĩ nhiều, bọn hắn sớm liền bắt đầu liên hợp, chính là không có sự kiện lần này, cũng sẽ phát sinh. Trấn Nguyên Tử cũng an ủi. Rất nhanh. Một nhóm 8 người tới trong hỗn độn, đây đã là rõ ràng điều lệ. Thánh nhân không có thể tùy ý tại Hồng Hoang đại chiến, cho nên không có Thái Sơ tham dự điều kiện tiên quyết, Tam Thanh cùng Phương Tây hai người tại kia đều giống nhau. Thậm chí, đến hỗn độn không phải liền là tiến một bước thăm dò sao? 8 người, một bên 5 người, một bên 3 người, trong hỗn độn đối lập đều rất thấp thỏm, một cái là thăm dò, một cái là lo lắng sư tôn không tại, hồng hoàng có chút loạn. Ba vị, nếu là giờ phút này nhanh chóng rời đi chúng ta khi chưa từng xảy ra, nếu là chấp mê bất ngộ, ta năm người liên hợp, chỉ sợ khó tránh khỏi bị tổn thương. Lão tử sâu kín nói. Hừ, lão tử, xem ra chân của ngươi tốt liền quên trước đây tổn thương, các ngươi đang làm cái gì phải suy nghĩ kỹ, nghĩ rõ ràng phải chịu đại giới. Hừ, Trấn Nguyên Tử nói. Thanh này lão tử khí không nhẹ, đương nhiên cũng gọi lão tử năm người một trận khó chịu, bọn hắn tự nhiên biết đang làm cái gì. Liên hợp cho thấy muốn đối kháng Thái Sơ, tuy chỉ là muốn lấy được điểm tôn trọng cùng tự do, nhưng bất kể như thế nào, liên hợp liền không có đường lui. Nếu là Thái Sơ có trời trở về, có thể muốn tiếp nhận to lớn trừng phạt. Cái này trừng phạt không biết là cái gì, nhưng mình chờ bất tử bất diệt, tại tăng thêm chết sống không ra hồng hoang, dạng này tính đến, chính là trừng phạt cũng có thể chống cự quá khứ. Đơn giản là sau này sẽ trôi qua có chút gian nan. Đối kháng thắng lợi dễ nói, thời gian sẽ càng ngày càng tốt qua. Nếu là đối kháng thất bại, tuyệt đối sẽ so hiện tại qua thảm hại hơn. May mắn, tóm lại bất tử bất diệt. Đã dạng này, liều một phát đi. Hừ, không cần ngươi nhắc nhở, thánh nhân thay trời hành đạo, thánh nhân bất tử bất diệt, thánh nhân nên có quyền lợi, chúng ta chỉ muốn lấy được nên được mà thôi. Nguyên Thủy nói. Lời nói này xong, lão tử chờ rất đồng ý gật đầu. Mà Thông Thiên lại có chút sắc mặt khó coi, hắn vừa rồi liền phát hiện không đúng, không cẩn thận đắp lên thuyền, còn không thể xuống dưới. Xuống dưới là nước sâu, cái này không phải mình muốn. Ha ha, vốn có quyền lợi. Ta xem là cùng không thỏa mãn a. Ất Mục đối thánh nhân giải rõ ràng nhất, nghe tới Nguyên Thủy nói muốn quyền lợi cùng tôn trọng về sau, hắn cười. Nói như thế đường hoàng, còn không phải cảm thấy mình rất cường đại, lòng tham không đáy phía dưới cảm thấy khó chịu, cho nên nghĩ tham lam đạt được càng nhiều. Ất Mục khinh bị cười nói, cũng là bởi vì ngươi tư dục quá nặng, cho nên sư tôn mới có thể khắp nơi hạn chế các ngươi, dựa theo ý nghĩ của các ngươi. Hồng Hoàng sẽ rơi vào vực sâu, dám chẳng biết xấu hổ nói nên được, các ngươi quả thực là hảo hảo không muốn mặt. Lời nói này xong, không khác bóc người ngắn a, năm người giận. Mã Ất Mục lại nói, đương nhiên, còn có nhìn thấy vô cực thánh nhân muốn xuất hiện, mà các ngươi lại không phải, cảm thấy bị khuất, cảm thấy mình vĩ đại như vậy, vậy mà thành tựu không được vô cực thánh nhân. Cho nên cũng rất sợ hãi, nghĩ tại vô cực thánh nhân sinh ra trước, liều mạng vơ vét, cũng muốn trưởng khống Hồng Hoàng. Dù là Hồng Hoang có tổn thất to lớn cũng muốn ngăn cản vô cực thánh nhân xuất thế, đúng hay không? Lại nói, ý nghĩ của các ngươi, khi bản thánh không biết. Sư tôn vì sao không dựa theo các ngươi nghĩ đến, bởi vì các ngươi tư dục quá nặng, dựa theo các ngươi nghĩ đến, sẽ hủy Hồng Hoang là chúng sinh, không phải chúng thánh. Các ngươi nếu là lý giải không được cái này, có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, các ngươi chú định sẽ bị đào thải, chú định không được việc lớn đợi. Lời nói lạnh như băng, có lẽ là tại hỗn độn, cho nên truyền rất xa. Ở đây tất cả thánh nhân, bao quát Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa, đột nhiên phát hiện, Ất Mục nói rất đúng, nhưng không muốn đi thừa nhận thôi. Thừa nhận không phải liền là thừa nhận mình là ưu ác tính sao. Vậy mình tồn tại không phải vĩ đại, mà là bởi vì nhất định phải hoặc là nói cân bằng mà tồn tại. Không phải mình nghĩ như vậy, nhóm người mình không thể thiếu. Nếu là thừa nhận, kia vô số năm qua kiêu ngạo, nên gì đi nơi nào. Đúng vậy a. Chuẩn Đề bỗng nhiên thở dài nói, thanh này mọi người cả kinh không nhẹ. Nhưng là Chuẩn Đề bỗng nhiên cười một tiếng, nhưng là thì tính sao, minh bạch lại như thế nào? Mặc kệ sao? Sẽ không, liền bởi vì chúng ta dạng này, cho nên mới phản kháng, liền bởi vì đây là chúng ta nói, cho nên chúng ta không còn cách nào khác, ngươi để ta minh bạch chỉ có thể như thế, để ta mặc kệ, để ta vô tư thành toàn chúng sinh, bần đạo làm không được. Cho nên, cũng bởi vì làm không được, chúng ta là thánh nhân. Thánh nhân bất tử, tự dục không chỉ. Chuẩn Đề nói ra một câu nói kia. Đã nhất thanh nhị sở, thánh nhân chính là tư dục, Hồng Hoang còn có tư dục, thánh nhân liền bất tử, trái lại thánh nhân bất tử, cho nên tư dục không thôi. Ất Mục quên phải á khẩu không trả lời được, đích thật là dạng này a, không sợ không thừa nhận, liền sợ thừa nhận a. Thừa nhận cũng liền đừng dùng cái gì vô tư đi chỉ trích người khác. Tốt, tốt, tốt. Chuẩn Đề, trước đây một mực xem thường ngươi, nhưng bây giờ bản thánh cảm thấy, ngươi rất vô sỉ. Nhưng ngươi vô sỉ so với bọn hắn còn cao thượng hơn. Ất Mục cười. Mình vừa rồi có chút đi lên nhập lạc lối cảm giác, phải cứ cùng người ta nói ai tốt ai xấu, có ý nghĩa sao? Không có chút ý nghĩa nào à, dùng miệng có thể nói lui người khác, Hồng Hoàng chưa từng xảy ra, chung quy là cường giả vi tôn, kẻ thắng làm vua. Đều là vì mình nói, đều là như thế này mà thôi. Trách không được sư tôn đối thánh nhân cùng một chút mạo phạm hắn, kiểu gì cũng sẽ rộng lượng bỏ qua, nguyên lai sư tôn đã sớm minh bạch. Hồng Hoang nói cho cùng chính là như vậy, vì tự thân nói, không có cái gọi là chân chính đúng sai. Thắng liền là đúng, thua liền là sai lầm. Sư tôn một mực thắng, cho nên hắn không thèm để ý đúng sai, chỉ nhìn như thế đối Hồng Hoang có chỗ tốt tha hắn một lần, không có chỗ tốt trực tiếp đánh giết. Đã như vậy, chuẩn đề ta đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Vây nhất một thần uy toàn bộ triển khai, lập tức cùng chuẩn đề đối mặt, có tự mình hiểu lấy hắn, biết còn lại bốn cái chính mình cũng không có nắm chắc, chỉ có chuẩn đề có thể vượt trên hắn một bậc. Còn lại bốn cái liền nhìn mình hai cái sư đệ sư muội. Chương 750, tạo hóa đạo nhân cảnh cáo. Sớm tại ớt một ăn vào giới qua lúc, thành tựu thái sơ giới thánh nhân thời điểm, thái sơ liền đem một mực không dùng đến huyền nguyên không thủy kỳ cho ớt một. Tăng thêm ớt thân gỗ thể luyện chế ớt bánh xe gỗ, cùng thái sơ trước đây ban cho tịnh thế bạch liên. Riêng là linh bảo phương diện ớt cương trực qua chuẩn đề tịnh thế bình bắt cùng thất bảo diệu thụ dù đều là cực phẩm linh bảo cấp độ, thậm chí thất bảo diệu thụ bị hắn luyện chế không thua gì trí bảo. Nhưng ớt một ớt bánh xe gỗ cũng là ớt một thành đạo trí bảo, đồng dạng không thua gì trí bảo, còn không nói bị ớt một tế luyện vô tận tuế nguyệt tịnh thế bạch liên. Có thể nói ớt một phòng ngự cùng công kích phương diện đều vô cùng cường đại. Hai người một cái là Hồng Hoang thánh nhân, một cái là Thái Sơ giới thánh nhân, lập tức hai người đại chiến xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt hình thức. Chuẩn đề nhìn qua là mênh mông, dựa vào ra tay bá đạo, mà ớt một càng quỷ, có chút cảm giác quỷ dị, nhưng mấy lần giao thủ về sau, hai người phát hiện tương xứng. Thậm chí tại ớt mục thần thông cùng vô lượng môn cường hãn kinh nghiệm đền bù xuống, chuẩn đề bất đắc dĩ phát hiện mình ở vào hạ phong. Mà một bên khác, cấp cao nhất cao thủ quyết chiến, tam thanh tăng thêm tiếp dẫn, chính là thánh nhân bên trong cơ hồ mạnh nhất mấy cái. Nữ hoa cùng trấn nguyên tử tuy mạnh qua bọn hắn, nhưng trí bảo phương diện xác thực có chênh lệch rất lớn. Lại nữ hoa tạo hóa chi đạo lực công kích không phải rất mạnh, về phần trấn nguyên tử, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là phòng ngự, sở tu chi đạo nguyên nhân, công kích không phải quá mạnh. Một chọi một, nữ hoa cùng trấn nguyên tử không sợ bất kỳ thánh nhân, nhưng là một đôi hai người liền làm khó. Lão tử cùng thông thiên đối mặt trấn nguyên tử, lão tử phòng ngự vô địch, thông thiên chu tiên tứ kiếm công phạt vô song, hai người tổ hợp mấy chiêu qua đi, liền chiếm cứ thượng phong. Một bên khác nguyên thủy cùng tiếp dẫn một đám, nguyên thủy có bản cổ phiên công phạt vô song, tiếp dẫn có công đức kim liên phòng ngự vô song, giống nhau là một công một thủ cục diện. May mắn nữ hoa hồng tú cầu trải qua hai lần chứng nhân cưới cùng thiên hôn. Cho nên vì đã vượt qua cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng là dù là như thế, đồng dạng không phải hai người liên hợp đối thủ. Thánh nhân bảy thành thành tựu cùng thực lực, là thiên đạo ban cho, ba thành mới là thần thông của mình cùng kinh nghiệm. Cái này không giống với hôn nguyên đại la kim tiên, cho nên dù là trấn nguyên tử cùng nữ hoa mạnh hơn thánh nhân khác, đồng dạng khó mà mạnh hơn rất nhiều, chỉ có thể nói mạnh hơn một bậc. Nhưng hai cái thánh nhân liên hợp, vậy liền không giống. Chu tiên tứ kiếm, tật. Chỉ thấy vèo vài tiếng. Chu tiên tứ kiếm quên phải ngưng tụ ngàn trượng kiếm khí, mang theo túc sắt bốn đạo kiếm khí, hướng về trấn nguyên tử mà đi. Bốn đạo kiếm khí, khí thế như hồng, quét ngang hết thảy. Oanh! Trấn nguyên tử chúng sinh trượng vung lên, một cỗ nặng nề khí tức, hình thành một cái cực lớn nguy nga như núi hàng rào. Chỉ thấy tiếng vang ầm ầm, là ngưng tụ thành thanh âm chi đạo tản ra, dù sao hỗn độn vì không, tất cả chiêu thức cùng thanh âm đều là thánh nhân mênh mông thiên địa vĩ lực hạ, ngưng tụ pháp tắc công kích. Hoa một tiếng, Trấn Nguyên Tử một trận ghé mắt, mình cùng Lao Tử giao thủ qua, cũng cùng chuẩn đề giao thủ qua, đều ở vào tuyệt đối thượng phong. Nhưng là lần đầu tiên cùng thông thiên giao thủ, dù là không có Lao Tử thủ hộ, khả năng cũng chính là cái ngang tay cục diện. Có được công phạt trí bảo thánh nhân, chính là không giống à, cường hãn công kích đến, hạnh tốt chính mình phòng ngự cường hãn, nếu không phải như thế, riêng là so công kích, mình thật không phải thông thiên đối thủ. Đương nhiên, đây là Lao Tử cùng thông thiên liên hợp hạ, nếu là đơn đả độc đấu. Mình là không sợ thông thiên. Thông thiên không phải là không có điểm yếu chính là không có cường đại phòng ngự thủ đoạn. Cùng Lao Tử liên hợp về sau, hoàn mỹ bổ sung, Lao Tử thái cực đồ cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đều là nhất đẳng phòng ngự thủ đoạn. Hai người kết hợp, Trấn Nguyên Tử phát hiện tại, chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Cục diện này thật không tốt, nhìn lại sư muội nữ hoa, đồng dạng như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm bản cổ phiên đại khai đại hợp, tiếp dẫn công đức kim liên khắp nơi phòng ngự, cơ hồ cũng giống như mình cục diện. Tình huống không ổn. Trái lại một phương khác, thông thiên lần thứ nhất cùng thánh nhân toàn lực ứng phó giao thủ, hay là công nhận đệ nhất thánh người Trấn Nguyên Tử. Có đại huynh phòng ngự, thật sự là thống khoái a, nhưng là cũng phát hiện thiếu sót của mình, một chọi một không có tuyệt cường phòng ngự mình, không phải Trấn Nguyên Tử đối thủ, Trấn Nguyên Tử thánh nhân đệ nhất nhân tuyệt đối xứng đáng. Mà cái khác các thánh nhân, giao thủ đến bây giờ, rốt cục khẳng định một sự kiện, Thái Sơ đạo tôn thật bị sự tình khác vây khốn. Cái này thật là tốt một cái cục diện. Trước đây cùng ất mục một phen trò chuyện, xem như triệt để đối lập. Thái Sơ sớm muộn sẽ trở về tại, điểm này không thể nghi ngờ, bọn hắn hiện nay đánh cược là Thái Sơ trở về thời gian. Đối bọn hắn đến nói càng muộn càng tốt, càng muộn bố cục càng nhiều, dù là Thái Sơ trở về sau bọn hắn kế hoạch cũng nhiều. Mà lại cũng không phải đơn thuần muốn tôn trọng cùng quyền lợi, trước đây Ất Mộc nói rất đúng, còn có hay vô cực thánh nhân dụ hoặc. Đã chú định vô cực thánh nhân có hậu thổ nơi nào, cũng là bọn hắn lần này sau muốn mưu đồ địa phương. Chỉ là tại minh giới địa ngục, là hậu thổ thiên hạ, điểm này không dễ làm. Nếu là cùng hậu thổ liều quá lợi hại, để luân hồi xuất hiện sai sót, sợ rằng sẽ gặp to lớn nhân quả, thánh nhân không dính nhân quả, nhưng các đệ tử không may cũng không tốt. Huống hồ, còn có Hồng Quân lão sư đâu, nhiều năm như vậy, cũng coi như biết Hồng Quân lão sư tồn tại ý nghĩa. Chỉ cần không quá phận, Hồng Quân lão sư là không có xuất thủ quyền lợi, Hồng Quân lão sư cũng là bị thiên đạo hạn chế. Duy chỉ có Thái Sơ, cái này không bị hạn chế người tự do, là thánh nhân duy nhất khó chịu địa phương. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn liên minh, xem như một cái kiếp nổ, dù là không có, thánh nhân sau này cũng sẽ phản kháng một chút. Tự thành thánh hậu, bọn hắn thuộc về thành thật. Chính là trước đây thiên địa bá chủ, tại xưng bá sau cũng sẽ khuấy động một phen phong vân, huống chi là thánh nhân. Chỉ có thể nói chuẩn đề tiếp dẫn liên hợp, Thái Sơ biến mất, Chí Bảo đống nhiên xuất thế, nháy mắt dẫn bạo, không thể tránh né. Nói không rõ đúng sai, có lẽ là vận mệnh chỉ dẫn, có lẽ là hồng hoang tiến hóa diễn biến, tóm lại từ Vu Yêu Lượng kiếp kết thúc, bình thản thật lâu hồng hoang muốn nổi sóng. Kẹt tại Thái Sơ bế quan điểm lên, kẹt tại nhân tộc quật khởi điểm lên, trùng hợp vô cùng. Liên nói lần này tranh đấu, Ất Mộc tại cùng chuẩn đề giao lật tay một cái về sau, đã truyền âm tạo hóa đạo nhân. Tạo hóa rất không tình nguyện, nhưng không thể không đến. Sau khi đến, hắn một mực tại ẩn tàng, xem trước một chút chiến sự như thế nào, kết quả tạo hóa nhìn thấy thời khắc này cục diện. Liên thủ lão tử cùng thông thiên muốn áp chế chấn nguyên tử, liên thủ tiếp dẫn cùng nguyên thủy cũng phải mạnh hơn nữ hoa, cũng liền Ất Mộc đè ép chuẩn đề, nhưng chuẩn đề còn có thể cuốn lấy Ất Mộc. Một màn này tạo hóa rất khó khăn. Tuy là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nhưng hắn không phải Thái Sơ à, Thái Sơ Hỗn Nguyên Đại La đỉnh phong, tăng thêm cường hãn chí bảo, tuyệt đối quét ngang. Nhưng tạo hóa đạo nhân làm không được, chí bảo tạo hóa đỉnh chỉ là phòng ngự cường hãn mà thôi. Mà lại các thánh nhân rất giàu hoạt, tại Hồng Hoang cách đó không xa giao thủ, chính là không đi hỗn độn chỗ sâu, nếu là đi hỗn độn chỗ sâu, vượt qua khoảng cách nhất định, Hồng Hoang đối bọn hắn ra chỉ sẽ thật lớn giảm nhỏ. Nhưng khoảng cách Hồng Hoang gần như vậy, cái này cùng tại Hồng Hoang không sai biệt lắm thực lực. Cái này liền khó làm rồi. Tạo hóa không thể làm gì sau. Bản tôn, bần đạo cũng không có biện pháp tốt, chính là lần này đánh bại bọn hắn, cũng khó có thể ách chế dã tâm của bọn hắn. Tạo hóa rất bất đắc dĩ, đành phải truyền âm Thái Sơ. Tại vô lượng giới, Thái Sơ nghe tạo hóa một phen giải thích về sau, có chút lửa giận. Không nghĩ tới mình rời đi, sẽ phát sinh cục diện như vậy, thánh nhân liên hợp, đây thật là hiếm lạ. Xem ra là vô cực thánh nhân dụ hoặc, đem bọn hắn làm cho sốt ruột. Trước đây có mình tại, bọn hắn còn có thể nhịn được, tăng thêm bọn hắn đối thiên đình nhất định phải được. Nhưng là tìm hồi lâu, tại thiên đình không thu hoạch được gì, tăng thêm mình biến mất bị bọn hắn phát hiện về sau, bọn hắn bắt đầu bộc phát. Có lẽ còn có mình không biết nhân tố đưa đến, nhưng là không trọng yếu, trọng yếu chính là mình làm sao bây giờ. Trước mắt mình cùng đại đạo chi hà chỉ dung hợp một nửa, tùy tiện rời đi không phải là không thể được, dù sao đây không phải đốn ngộ, là nước chảy thành sông mài nước công phu. Chỉ cần muốn dung hợp, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể dung hợp. Đương nhiên, cục diện này là Thái Sơ trước đây không lâu, dung hợp một nửa về sau phát hiện, một nửa đã dung hợp, cái này liền có rất lớn tính linh hoạt. Nhưng Thái Sơ để ý không phải cái này, là để ý tu vi. Chính là dung hợp chín thành, cũng là Hỗn Nguyên Đại La mà thôi, chỉ cần không có triệt để dung hợp, liền không phải chân chính Hỗn Nguyên vô cực. Chỉ cần không phải Hỗn Nguyên vô cực, mình liền không có triệt để trừng phạt thánh nhân tuyệt đối thủ đoạn. Thái Sơ liền không đốc, thánh nhân dám phản kháng, hắn chẳng lẽ không biết bọn hắn lực lượng? Đơn giản là tại Hồng Hoang, thánh nhân cược mình không dám ra tay đánh nhau. Đương nhiên, thánh nhân không biết, mình còn nhiều một cái thần thông gọi vô lượng chi mắt, đây mới là bất động thanh sắc liền có thể trừng phạt thánh người thủ đoạn. Bất quá, thủ đoạn này là Hỗn Nguyên vô cực sau thủ đoạn, giờ phút này Thái Sơ thi triển không ra. Bởi vậy, dù là bây giờ đi về, cũng là tại thánh nhân tính toán bên trong, Thái Sơ không có khả năng cùng thánh nhân tại Hồng Hoang ra tay đánh nhau, như thế vẫn chưa đủ tổn hại Hồng Hoang đây này. Dù là tổn hại Hồng Hoang có thể triệt để gọi thánh nhân sợ hãi, nhưng Thái Sơ không nguyện ý, không đáng. Vì gọi thánh nhân nhận trừng phạt, liên lụy Hồng Hoang tổn thất nặng nề Thái Sơ sẽ không làm. Hồng Hoang đang đứng ở triệt để chia làm tam giới điểm mấu chốt bên trên, cũng ở vào nhân tộc quật khởi điểm mấu chốt bên trên. Nếu là đánh gãy, ai biết sẽ xuất hiện nhiều tổn thất lớn. Thấy Thái Sơ rất trầm mặc, Tạo Hóa lại nói, bản tôn, muốn hay không xin cho Dương Mi cùng đạo thứ ba người hỗ trợ. Tạo hóa không nói gọi Hồng Quân xuất thủ, bởi vì hắn cũng biết, Hồng Quân không có quy tắc cho phép là không thể ra tay, đây chính là hợp đạo đại giới. Cho nên hắn nói, mời Dương Mi cùng đạo thứ ba người xuất thủ. Không ổn, hai người hiện nay, cũng liền Hỗn Nguyên Đại La trung kỳ thực lực, đỉnh trời Hỗn Nguyên Đại La hậu kỳ, không có chút nào tác dụng, thánh nhân liền không đốc, đánh không lại về Hồng Hoang chính là. Hủy Hồng Hoang, Dương Mi cùng thứ ba đều khó chịu, cũng không thể ra tay đánh nhau phá hư Hồng Hoang nhiễm nhân quả a. Húng chi có đánh hay không qua được còn khó nói. Thái Sơ cự tuyệt. Cũng thế. Tạo Hóa nói. Hắn không phải cũng là nguyên nhân này, không xuất thủ sao. Đã vượt ra thiên đạo bọn hắn, không có 10 thành dụ hoặc, là sẽ không ở Hồng Hoang ra tay đánh nhau. Bọn hắn cũng không phải là Thái Sơ. Đây cũng là Hồng Hoang trí cao đối với mấy cái này siêu thoát giả hạn chế. Nếu là không có hạn chế, Hồng Hoang sẽ loạn hơn. Chờ bản tôn trở về đi, ngươi lần này xuất thủ toàn lực trợ ớt một cướp đoạt nhân tộc trí bảo. Còn lại ngươi còn nhiều hơn nhìn chằm chằm điểm, chớ có để thánh nhân quá phận tính toán nhân tộc, bảo trụ nhân tộc trung chủ truyền thừa, cái khác chờ bản tôn trở về liền tốt, chờ ta trở về, có một cái tính một cái, bản tôn cứ gọi bọn hắn tiếp nhận đại giới. Hừ, Thái Sơ không có cách nào, bây giờ đi về, cũng không có triệt để thủ đoạn, chỉ có thể chờ đợi. Ách, Tạo Hóa sững sờ, phát hiện bản tôn có chút giận, xem ra cái này nằm cái thánh nhân phải ngã nấm mốc. Bản tôn, ngươi định làm gì? Thánh nhân chính là Hồng Hoang tất nhiên tồn tại, ngươi thật nghĩ đánh giết bọn hắn không thành. Cái này không ổn a. Tạo Hóa có chút lo lắng, không phải lo lắng thánh nhân, là lo lắng Thái Sơ sẽ cùng thiên đạo trở mặt. Dù sao thánh nhân có chết hay không, còn phải xem thiên đạo cho phép. Yên tâm đi, trong bọn họ sẽ có hoàn toàn chết đi một ngày, bất quá bây giờ còn hữu dụng chỗ. Mà lại trong bọn họ có người vẫn lạc, cũng là sau này Hồng Hoang diễn biến một cái chuyển hướng, không cần bản tôn xuất thủ cũng sẽ có người vẫn lạc. Húng chi giết bọn hắn tiện nghi bọn hắn, gọi bọn hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng, cũng cứ gọi bọn hắn minh bạch, thánh nhân là tất nhiên tồn tại, nhưng cái này tất nhiên là có thể đổi một cái sinh linh. Thái Sơ nói, như vậy cũng tốt. Tạo Hóa nhẹ nhàng thở ra, may mắn bản tôn không có ý định làm quá mức, mình nghĩ nhiều, bất quá hiếu kỳ. Bản tôn ngươi như thế nào trừng phạt bọn hắn? Hừ, Tạo Hóa, cần biết bản tôn tiến vào Hỗn Nguyên vô cực, thủ đoạn không phải thánh nhân có thể chống lại. Thánh nhân không phải ỷ vào bất tử bất diệt thậm chí ỷ vào bản tôn sẽ không hư hao Hồng Hoang sao? Bản tôn liền nói cho bọn hắn, không hư hao Hồng Hoang như thường thu thập bọn họ, từng cái lật trời, Hồng Hoang tiến hóa hạ sâu kiến mà thôi, thật coi mình là thánh nhân, Hồng Hoang cho tới bây giờ là vì chúng sinh, không phải chúng thánh. Chớ nói bọn hắn, nếu là trở ngại Hồng Hoang diễn hóa, Hồng Quân đều có cũng được mà không có cũng không sao. Thái Sơ lại nói, bản tôn sẽ cắt rơi bọn hắn bản nguyên, trấn áp bọn hắn một đoạn thời gian. Thánh nhân cao cao tại thượng, lần này gọi bọn hắn tại sinh linh trong lòng rơi xuống thần đàn. Huống chi, Tổ Long, Tổ Lân, Tổ Phượng tam người cũng nên thành thánh, có đối thủ liền không giống. Ngoài ra, bản tôn phát hiện có trí bảo đối khác thánh nhân không công bằng, bản tôn định cho tịch thu. Tạo Hóa mơ hồ. Có vẻ như cứ như vậy, thánh nhân chỉ sợ so chết đều khó chịu. Nhưng là cứ như vậy, thánh nhân uy vọng nên gì tồn, thánh nhân dù sao cũng là Hồng Hoàng chi tử a, dạng này chèn ép thánh nhân uy vọng. Thiên đạo có thể đồng ý. Thái Sơ tựa hồ nhìn ra Tạo Hóa nghi hoặc, hắn nói, có lẽ trước đó không được, thánh nhân uy vọng cùng thần thánh cần tôn trọng. Nhưng là, bản tôn sau đó là Hỗn Nguyên vô cực, là chân chính vô lượng, ngươi nói bản tôn nặng lại còn là hắn thánh nhân trọng yếu. Ngươi cùng ngày đạo sẽ không lựa chọn không thành. Lại nói, bản tôn rốt cục thành tiểu vô lượng, cùng thiên đạo vận mệnh cung cấp, chân chính cung cấp ngươi biết không? Nội dung quá nhiều, nhiều Tạo Hóa có chút khó tiêu hóa, nhưng hắn hiểu được. Bản tôn đi vào Hỗn Nguyên vô cực không nói tu vi cùng thủ đoạn, chính là địa vị cũng không giống. Hồng Quân đều có thể có cũng được mà không có cũng không sao, huống chi là thánh nhân. Còn không nói, những này thánh nhân bị chèn ép, không phải còn có không bị chèn ép Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa sao? Thậm chí còn mới thành thánh tổ long bọn hắn. Tạo Hóa dám khẳng định, nếu không phải thánh nhân còn hữu dụng, có thể sẽ thảm hại hơn. Dù không đến mức toàn bộ đánh giết, nhưng đánh giết một hai cái là có thể, bất quá. Cũng là bởi vì bọn hắn trước mắt còn ác không thể thiếu, còn có thể đối Hồng Hoang diễn hóa đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, cho nên bản tôn chỉ là trừng phạt bọn hắn, không có đánh giết bọn hắn. Nhưng là, không thể không nói, thánh nhân lần này dãy rua, có thể là tuyệt sướng, sau lần này, thánh nhân trước đây huy hoàng muốn giảm bớt đi nhiều. Tuy nói còn cao cao tại thượng, nhưng trong đó giá trị phải suy yếu rất nhiều rất nhiều. Có chút thánh mâu tạo hóa, đều có chút đáng thương thánh nhân. Nghĩ đến, bọn hắn không sai à, vì cầu đạo mà thôi. Vì tiến bộ mà thôi, tuy nói loại này tiến bộ là tham lam tiến bộ, là đối Hồng Hoang không có chỗ tốt chỉ có chỗ xấu tiến bộ. Nhưng là, Hồng Hoang sinh linh trừ bản tôn, ai không phải như vậy tới, tam tộc vì tự thân từng diệt tuyệt vạn tộc, diệt tuyệt tán tiên. Vu yêu vì tự thân, từng ách chế những sinh linh khác, vì tự thân cũng giết vô số sinh linh, thậm chí trước đây thiên địa thần ma, vì tự thân tiến bộ cũng là làm rất nhiều hại người ích ta, đều giống nhau. Chỉ là những này thánh nhân không may một điểm, bọn hắn cầu đạo gian nan rất nhiều. Ai để bọn hắn gặp sắp đột phá bản tôn đâu, ai bảo bọn hắn quá tử hơi bị lớn, cũng quá tự tư một điểm. Ai? Tạo hóa thở dài. Tạo hóa xuất thủ. Ngay tại nữ hoa mắt thấy muốn ngạnh kháng nguyên thủy một sát, tạo hóa xuất thủ. Tạo hóa đỉnh nhanh một tiếng, phá tan nguyên thủy công kích. Tạo hóa bỗng nhiên xuất hiện, để Tam Thanh cùng Phương Tây hai người giật nảy mình, cũng nhẹ nhàng thở ra. Tạo hóa bao lâu không có xuất thế rồi? Tựa hồ cực kỳ lâu. Lâu tạo hóa biến mất trước hay là hôn nguyên kim tiên, mà bây giờ hôn nguyên đại la kim tiên cấp độ. Thanh này thánh nhân giật nảy mình, đạo tôn phân thân tạo hóa tiền bối, vậy mà cũng mạnh như vậy. Nhưng là, ngẫm lại cũng thế, đạo tôn đệ tử đều ba cái thánh nhân, huống chi là phân thân. Lão sư, chỉ có nữ hoa kích động nhất, đã lâu không gặp tạo hóa đạo nhân. Tạo hóa đối nữ hoa cười một tiếng, sau đó đối Tam Thanh cùng Phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn nói, các ngươi còn không ngừng tay, kia tức sắp xuất thế chí bảo, đối nhân tộc cực kỳ trọng yếu, cần nhân tộc chính mình trường khống, các ngươi chớ có sai lầm. Tạo hóa bỗng nhiên xuất hiện, tuy nói đem thánh nhân cả kinh không nhẹ, nhưng là cũng khẳng định, đạo tôn thời gian ngắn là ra không được, nếu không, sao lại là tạo hóa tiền bối xuất thủ. Chứng minh điểm này, có thể so sánh đạt được linh bảo muốn trọng yếu hơn. Nam thánh một trận trầm mặc. Dù sao cũng là thái sơ phân thân, vẫn là không dám cản rỡ, bọn hắn cấp tốc suy tư làm sao bây giờ. Lão tử đạo hữu. Đồng nhiên, một tiếng truyền âm truyền vào lão tử nguyên thần bên trong, là chuẩn đề. Lão tử đạo hữu, linh bảo không nói trước, chúng ta thành công. Thành công phát hiện đạo tôn đích sắc không thể ra tay, đây chính là thu hoạch lớn nhất, đã dạng này linh bảo đứng tranh. Cho nhân tộc chính là, chớ muốn bởi vì linh bảo trêu chọc tạo hóa đạo nhân, nếu là hắn thời khắc nhìn chằm chằm chúng ta sau này kế hoạch liền khó, cùng nó dạng này tạm thời nhịn xuống, tiếp xuống người bảy của tộc, bố cục minh giới, bố cục hồng hoang, bố cục thiên đình mới là chủ yếu. Chuẩn đề nói, lao tử rất khó chịu, thật muốn như vậy sao? Nhưng món kia linh bảo đích xác độ mình rất trọng yếu. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng là, chuẩn đề nói cũng đúng, vì linh bảo đắc tội tạo hóa đạo nhân nếu là ghi hận liền không tốt, thời khắc nhìn mình chằm chằm bọn người, nhóm người mình còn thế nào bố cục? Như vậy, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Tốt, chúng ta cho tạo hóa tiền bối một bộ mặt, hy vọng thân tiền bối nói được thì làm được, giao cho nhân tộc, mà không phải nữ hoa đạo hữu. Lao tử nói, còn không có quên cảnh cáo tạo hóa, nể mặt ngươi, nhưng ngươi muốn nói được thì làm được cho nhân tộc. Cái này nhưng làm tạo hóa khí không nhẹ, hắn cảm giác thánh nhân rất ngu ngốc, còn muốn dùng uy hiếp để chứng minh bọn hắn cường đại. Chẳng lẽ bọn hắn cho là mình đã thắng rồi? Lần này không cùng mình trở mặt, là cho mình mặt mũi. Những này tên đáng chết, bản tôn làm rất đúng, bọn hắn thật sự là vô pháp vô thiên. Không cho bọn hắn khắc sâu giáo dục, bọn hắn không rõ thánh nhân kỳ thật cũng liền như thế mà thôi. Thiện, lão đạo từ sẽ giao cho nhân tộc. Tạo hóa cảm giác sinh khí không đáng, bởi vậy rất hòa khí hồi đáp. Như vậy cũng tốt, vậy bọn ta tạm thời cáo lui trước. Tam Thanh chuẩn đề tiếp dẫn bọn hắn thấy tạo hóa như thế, cảm giác thỏa. Cảm giác trước đây đánh bạc thành công một nửa, chỉ có cửa ải cuối cùng này chính là Thái Sơ. Nhưng là, cái này lại như thế nào, đích sắc đánh không lại Thái Sơ, nhưng Thái Sơ dám vì chèn ép nhóm người mình phá hư hồng hoang sao. Thái Sơ sẽ không. Chờ một chút. Năm người đem muốn rời đi thời điểm, tạo hóa một tiếng chờ một chút, gọi bọn hắn lại. Lão đạo cho các ngươi cái khuyên cáo, có nghe hay không đều xem các ngươi, chớ có sai lầm, chớ có chấp mê bất ngộ, ghi nhớ chúng sinh cùng chúng thánh khác nhau. Đích xác, Ất Mộc nói qua, chuẩn đề ngươi cũng trả lời qua, nhưng là... Tạo hóa dừng lại, nói, cùng chuẩn đề nghĩ như vậy, hồng hoang trường hà bên trong không biết phỏng trừng là có bao nhiêu, nhưng bọn hắn đều bị đào thải, thậm chí thân tử đạo tiêu. Lại nói, cầu đạo không có sai, thậm chí tham lam cũng không sai, hồng hoang cuối cùng cường giả vi tôn, nhưng các ngươi cũng phải biết. Mù quáng tham lam là lấy họa chi đạo, các ngươi cố gắng ngẫm lại đi. Nói xong, tạo hóa cũng không có lý sẽ bọn hắn, mang theo chấn nguyên tử nữ hoa bọn hắn rời đi. Lưu lại 5 cái không rõ ràng cho lắm thánh nhân một trận lo lắng, Ất Mộc nói có thể không thèm để ý, phân lượng không đủ mà thôi, tạo hóa đạo nhân khuyên cáo liền không thể coi thường. Tối thiểu, thông thiên một trận suy tư, từ đắp lên thuyền đến bây giờ, mình giống như mơ mơ màng màng liền cùng đạo tôn thành đối lập cục diện, cái này chỉ sợ không phải mình muốn. Chư vị. Phía trước nói có lẽ là vực sâu, nhưng quay đầu tuyệt đối là vực sâu. Chuẩn đề quát lạnh một tiếng. Sau khi nói xong, hắn dựa theo thánh nhân thông minh cùng, cảm thấy không cần nhiều lời. Quả nhiên, Tam Thanh trong mắt bọn họ do dự biến thành kiên định. Chương 751, công đức viên mãn, thánh người mưu hại. Trần đều. Nhân tộc trung chủ Phục Hy nhường ngôi, nhân tộc cao tầng cơ hồ đều đến. Không chỉ có như thế, liên quan đến nhân tộc quật khởi, thánh nhân cũng đều đến, xem như nhân chứng tộc thiên hoàng quy ẩn, tân nhiệm trung chủ kế vị. Đương nhiên, mục đích lớn hơn là phá hư truyền thừa, tính toán nhân tộc, tốt nhất để hồng hoang xuất hiện náo động. Nhân giáo giáo chủ Thái Thanh thánh nhân đến. Xiền giáo giáo chủ, Ngọc Thanh Nguyên Thủy thánh nhân nói. Thánh nhân đến đây, tự nhiên là tử khí đông lai, tường thụy đầy đất, mặt đất nở sen vàng. Lại đối hồng hoang có chấn động to lớn, 7 cái thánh nhân toàn bộ đến, đây là rất hiếm thấy sự tình. Cùng nhân tộc đến nói là vinh quang, cũng là một loại áp lực. Thiên đạo ở trên, nhân tộc Phục Hy, từ tiếp người người tộc trung chủ đến nay, cẩn trọng, định nhân luân, giáo thuần hóa, gần Phục Hy từ cảm giác công đức viên mãn, nhân tộc cần mới trung chủ, tiếp tục dẫn đầu nhân tộc, gần Phục Hy nguyện nhường ngôi trung chủ chi vị cùng thần nông. Thần nông thị, vì nhân tộc định ngũ cốc, đại công vô tư, một lòng vì chúng ta tộc. Hôm nay, Nô Phục Hy nhường ngôi trung chủ chi vị cùng thần nông. Thiên đạo chứng kiến, chư vị thánh nhân chứng kiến. Lập. Soạn. Chỉ thấy 9 tầng trên tế đài Phục Hy, một phen tế thiên về sau, chỉ thấy một đạo công đức từ trời mà tới. Trong đó có 7 thành bay vào Phục Hy, 3 thành bay vào một mực phụ tá Phục Hy vân trùng tử trên thân. Tại chúng thánh trợn mắt hốc mồm bên trong, chỉ thấy Phục Hy cảnh giới cùng tu vi không ngừng tăng lên, chuẩn thánh trung kỳ, chuẩn thánh hậu kỳ. Thẳng đến chuẩn thánh viên mãn. Lại Phục Hy chi nguyên thần một phân thành hai, trong đó một điểm bay vào bầu trời, giữa thiên địa một đạo kim sắc cửa lớn hiện hiện. Một màn này, để thánh nhân cũng cảm thấy kinh ngạc, cái này sao mà tương tự bọn hắn nguyên thần ký thác hồng hoang bản nguyên. Cái này Phục Hy công đức viên mãn một khắc, vậy mà cùng tổ long bọn người so sánh. Đây là cường hãn cỡ nào công đức a? Đồng thời, Tam Thanh, phương Tây năm thánh manh kinh, nhân tộc xuất hiện cao thủ như vậy, cái này đại đại không ổn a, nếu là như vậy cao thủ tòa chấn. Tăng thêm ký thác nguyên thần cùng thiên đạo, chẳng phải là bất tử bất diệt. Mà một bên khác, chạm. Chỉ nghe một tiếng chạm, vân trung tử bởi vì phụ trợ nhân tộc trung chủ, đạt được 3 thành công đức, nhờ vào đó trực tiếp chém tới một thi, thành tựu chuẩn thánh. Trước đây thánh nhân minh bạch phụ tá nhân tộc trung chủ có công đức, nhưng không nghĩ tới công đức mãnh liệt như vậy, trực tiếp thành tựu chuẩn thánh. Hiện nay hồng hoang mới mấy chuẩn thánh, chưa cùng mình cùng thế hệ một chút đại năng. Đệ tử đời 2 cùng vô lượng môn hạ đời thứ 3 đây là đệ nhất nhân.